Chương 501, chứ ngươi, cái gì đều không quan trọng. Phó Hàn Tranh im lặng tắt tiếng. Cố Vi Vi buồn cười dòm hắn, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa hắn thương lượng. Được rồi, tạm thời chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Dù sao, trước mắt bọn họ cũng không có biện pháp muốn đứa bé, chờ cưới kết liễu rồi hay nói. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu khẽ hôn, đề nghị. Thừa dịp này 2 ngày nghỉ ngơi, có muốn đi nghỉ phép địa phương sao? Cho tới nay, bọn họ đều có riêng mình công việc phải làm. Nàng trước khi liền nói muốn tìm địa phương nghỉ phép, thừa cơ hội này vừa vặn khả năng đi ra ngoài. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, ngày mai đi bệnh viện nhìn Nguyên Sóc, người ta còn nằm trong bệnh viện đâu, chúng ta có thể đi nghỉ phép. Hơn nữa, Nguyên Mộng phát tin tức cùng nàng nói, sư phó vết thương cũ khôi phục không đủ tốt. Phó Hàn Tranh không biết làm sao than nhẹ, lần này có thể đem nàng cứu lại được, bọn họ quả thật ra không ít lực. Nàng phải đi thăm, dễ hiểu. Cố Vi Vi nhìn hắn thất vọng dáng vẻ, cười nói hỏi. Bây giờ không đi được, giữ lại kết hôn hưởng tuần trăng mật đi đi. Nàng cũng muốn có thể cùng hắn đi tìm cái có thể không bị quấy rầy địa phương nghỉ phép. Nhưng mà, Nguyên Sóc còn bị thương nằm viện, bởi vì nàng một đoạn thời gian mất tích, Tiểu Lâm nơi đó khẳng định cũng lưu lại một đống phiền toái. Lúc này, nơi nào có tâm tình cái gì đều liều mạng chạy đi nghỉ phép. Phó Hàn Tranh đủng rồi nàng trở về phòng, thuận miệng nói. Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, sau này có nguyện ý hay không ở lại phó gia? Cố Vi Vi ngẩn người, ở lại phó gia. Không phải nói, cố gia cùng đồ dằn gia tộc đều đang đuổi bắt bọn họ, nhìn lần này bọn họ cứu ngươi phân thượng, phó gia có thể vì hắn mấy cái cung cấp che chở. Phó Hàn Tranh nói, cái này, ta cùng bọn họ thương lượng nhìn một chút. Cố Vi Vi nói, thật ra thì, lúc trước nàng cũng nghĩ tới chuyện này, nghĩ biện pháp nhường bọn họ ở lại phó gia. Chỉ cần đang tại nước hoa phó gia, là có thể vì bọn họ cung cấp che chở. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh là cái đa nghi người, nếu như không biết rõ bọn họ lai lịch thân phận, không thể nào lưu bọn họ. Không nghĩ tới bởi vì chính mình lần này xảy ra chuyện, trời xui đất khiến ngược lại nhường Nguyên Sóc bọn họ lấy được hắn tín nhiệm. Phó Hàn Tranh đi chuyến thư phòng, đem chưa xem xong văn kiện lấy trở lại. Ngày mai bệnh viện, cần muốn ta đi cùng không? Cố Vi Vi nhìn một chút bên tay hắn một đống bên ngoài văn kiện, ngươi hay là bận bịu ngươi làm việc đi, ta đi 2 giờ thì trở lại. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, không có miễn cưỡng. Tuy nói đại đa số công việc có thể để cho Phó Thời Khâm xử lý, nhưng hắn đi như vậy nhiều ngày, hay là đè ép một đống nhất định phải hắn xử lý công việc. Cố Vi Vi ngồi ở hắn bên người đọc sách, thờ ơ lật hồi lâu hỏi hắn nói. Ta gạt ngươi cùng Nguyên Sóc bọn họ gặp mặt chuyện, ngươi. Không tức giận sao? Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn nàng một cái, quả thật ứng nên giận. Nhưng mà, cùng thiếu chút nữa mất đi nàng so sánh, hết thảy các thứ này đều không quan trọng. Không có gì, so với nàng như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu đang tại hắn bên người càng trọng yếu hơn. Nếu như không có ra như vậy chuyện, hắn quả thật sẽ rất tức giận. Nhưng trải qua như vậy đau lòng chia ra, nàng lần nữa trở lại hắn bên người, hết thảy cái khác hắn cũng không có tâm so đo. Cố Vi Vi thản nhiên mà cười, nhưng là, bởi vì ta trở lại, cho nên không tức giận. Khi thích một người quá sâu, tựa hồ thật có thể thần giao cách cảm, tùy tiện là có thể đọc hiểu hắn trong lòng chân chính ý tưởng. Phó Hàn Tranh đưa tay sờ một cái nàng đầu, ưu thúy phượng mâu tràn ngập vô tận nhu tình. Chỉ cần ngươi trở lại, cái gì cũng không trọng yếu. Khi lúc Hà Trì cho hắn như vậy báo cáo, nhường hắn lầm tưởng nàng đã không có ở đây thời điểm. Hắn chỉ muốn nghiêng hết tất cả, đổi nàng trở lại. Khi nàng thật trở lại, hắn cũng không cần phải lại đi đang tại những chuyện nhỏ nhặt này cân cân so đo. Chương 502, Phó Hàn Tranh hoài nghi ngươi làm thế nào. Sáng sớm, hai người cùng nhau dùng qua bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh mới để cho tài xế đưa nàng đi bệnh viện. Cố Vi Vi đến bệnh viện, vừa vặn đang tại trong thang máy gặp phải Hà Trì, liền cùng đi Nguyên Sóc Trô ở phòng bệnh. Kết quả, nàng vừa đẩy cửa ra liền thấy, Nguyên Mộng đang ngồi ở Nguyên Sóc trong ngực, hai người thân phải đang nóng như lửa. Nàng phanh một chút đóng cửa lại, lúng túng phải mặt đỏ dần. Nàng biết Nguyên Mộng cái này nữ lưu manh không tiết tháo, dầu gì đây là bệnh viện, lại không thể khiêm tốn một chút. Một lát sau, Nguyên Mộng qua để lái cửa, không chút nào bị người đụng phải thân thiết tràng diện lúng túng. Hơn nữa, còn ngược lại cười nhạo bọn họ. Có gì ngượng ngùng? Ngươi cùng Phó Hàn Tranh cũng không phải là chưa từng làm, ngươi hai đang tại bến tàu thân thành như vậy, ta nói gì sao? Cố Vi Vi nhìn nàng một cái, trực tiếp xách hộp giữ ấm tới rồi bên giường bệnh, hướng Nguyên Sóc nói. Ta mang theo điểm cháo, các ngươi hai chịu chút. Hà Chi kiểm tra một chút vết thương, hướng mấy người nói. Này thương không đại sự, qua một thời gian ngắn liền tốt lắm, ngược lại là ngươi vết thương cũ. Nguyên Sóc bưng cháo ăn một miếng, hướng Hà Chi nói. Ngươi nhường ta suy nghĩ một chút nữa. Hà Chi, suy nghĩ thêm, ngươi sẽ chờ ta cho ngươi cắt cụt đi. Cố Vi Vi vừa nghe, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Lúc trước Nguyên Mộng chẳng qua là cùng nàng nói, thương thế hắn tương đối nặng, nhưng mà nàng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến nước này. Sợ rằng, đều còn chưa có khỏi hẳn liền đi ra, còn chạy đi nước hỗ trợ cứu nàng trở lại. Hà Chi, nhanh nhất có thể lúc nào an bài giải phẫu. Hà Chi nhìn một chút hắn, nói. Hôm nay ngày mai làm xong thuật trước kiểm tra, ngày mai liền có thể. Nguyên Sóc, Vi Vi. Cố Vi Vi không cho hắn phát biểu ý kiến, trực tiếp nói. Vậy thì an bài ngày mai giải phẫu. Nguyên Sóc muốn mở miệng phản đối, trực tiếp bị Nguyên Mộng một cái tát bụng miệng. Hà Chi dòm trên giường bệnh nhân, nhưng cũng phải hắn phối hợp làm xong kiểm tra A. Bây giờ, này rõ ràng chính là bị buộc đáp ứng giải phẫu. Chẳng lẽ, ngày mai đem hắn đánh ngất xỉu, ném trên bàn mổ đi. Ngươi đi an bài xong là được. Cố Vi Vi nói xong, nhìn về phía Nguyên Sóc, còn lại, chúng ta cùng hắn câu thông. Hà Chi sáng tỏ gật đầu, rời đi phòng bệnh đi mở giải phẫu hội nghị đi. Cố Vi Vi đứng dậy, khóa lại cửa phòng bệnh. Sư phó, ngươi không làm giải phẫu có ý gì? Trên lần bị thương này, chính là cùng nàng cùng nhau gặp tập kích, nàng đang tại bệnh viện hôn mê mấy tháng tỉnh lại liền bị lăng ra người mưu hại, bị đào đi tim chết. Hắn lần đó cũng bị thương không nhẹ, nếu không sẽ không nghỉ ngơi mấy cái như vậy tháng. Hơn nữa, bởi vì phải né tránh cố ra người, nghỉ ngơi cùng chữa bệnh nhất định sẽ không rất tốt. Cho nên, mới có thể rơi xuống như vậy nghiêm trọng vết thương cũ. Chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này, hơi không để ý cẩn thận sẽ bị bại lộ chúng ta chân chính quan hệ. Phó Hàn Tranh đối ngươi nghi ngờ làm thế nào? Nguyên Sóc hỏi. Bọn họ cho Phó Hàn Tranh giải thích là, bọn họ trước kia nhận thức Mộ Lao gia tử, cho nên nhận được nàng. Nhưng là, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, thường ngày biểu hiện quá mức quen thuộc, cho dù ai cũng sẽ suy đoán quan hệ giữa bọn họ. Cố Vi Vi rời cái ghế đang tại bên giường bệnh ngồi xuống. Phó Hàn Tranh cố ý lưu các người đang tại phó gia, bây giờ ta thay các người làm quyết định, lưu lại. Lúc trước nói giúp nàng làm chuyện tốt, bọn họ liền rời đi, sau này thì cũng không gặp lại mặt. Nàng vẫn trong lòng không phải mùi vị, bây giờ hắn bị thương thành như vậy, còn chuẩn bị liền đi như vậy, nàng làm sao có thể yên tâm thả bọn họ đi. Huống chi, lần này lại chọc tới cô Tư Đình, cố gia nhất định sẽ tìm bọn họ. Bọn họ ở lại phó gia mà nói, tới một cái bọn họ lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Thứ hai cố Tư Đình cũng không tốt lại hướng bọn họ hạ thủ. Chương 503, cầu lương đều giải đến ta tới nơi này. Ta không đồng ý. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng trợn mắt nhìn hắn một cái, ta đồng ý. Lúc trước cũng là bởi vì đoá đoá tàng tàng, làm trễ nải hắn dưỡng thương, mới rơi xuống như vậy nghiêm trọng vết thương cũ. Bây giờ có cơ hội có thể trị hết, hắn lại vẫn cùng nàng tiểu cách lên. Chúng ta ở lại chỗ này, vạn nhất phó gia đối Vi Vi thân phận hoài nghi. Nguyên Sóc nhìn một chút cố Vi Vi, lo âu nói. Bọn họ quá quen, có lúc chính mình đều không phản ứng kịp, thì sẽ biểu hiện để cho người khác cảm thấy khả nghi địa phương. Đến lúc đó, thì thật nói đều không nói được. Nàng như bây giờ tử, nàng không nói, chúng ta không nói, ai sẽ biết nàng là cố Vi Vi. Nguyên Mộng nói. Chứ phi, hắn Phó Hàn Tranh giải hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu thân thể nàng linh hồn. Nguyên Sóc như cũ giữ vững mình ý tưởng, tóm lại, chúng ta ở lại chỗ này không thích hợp. Nếu như, Phó Hàn Tranh thật bởi vì họ nàng cố liền muốn chia tay, nam nhân này không muốn cũng được. Nguyên Mộng trực tiếp nói, nàng trước kia là cố Vi Vi thì thế nào, ai quá khứ không có một chút đen lịch sử, so đo phải qua đây sao? Cố Vi Vi sắc mặt chìm định, nghiêm túc nói, sư phó, lưu lại đi. Thà lo lắng còn chưa có xảy ra chuyện, không bằng trước lo lắng tốt chính ngươi thường thế. Nguyên Sóc còn nghĩ phản đối, Nguyên Mộng trực tiếp nói. Ngươi không giải phẫu, cắt cụt tàn phế, ta liền mang Nguyên Bảo tái giá đi. Nguyên Sóc, ngươi. Nguyên Mộng khiêu khích nhướng nhướng mày, không tin ngươi thử một chút. Cố Vi Vi bật cười, coi như vì Nguyên Mộng cùng Tiểu Nguyên Bảo, ngươi cũng phải trước lo cho mình thương thế, ta cùng Phó Hàn tranh chuyện. Chính ta có chừng mực. Nếu như, thật đến lừa gạt không được ngày hôm đó, nàng sẽ đúng sự thật nói cho hắn. Nguyên Sóc nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Nguyên Mộng, cũng minh bạch rồi chính mình căn bản không có phản đối tư cách. Phó Hàn tranh thật dự định lưu chúng ta đang tại Phó gia. Rốt cuộc là thu nhận bọn họ, vẫn là muốn liền gần giữ lại bọn họ, quan sát bọn họ cùng nàng giữa quan hệ chân thực. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cố Vi Vi biết Nguyên Sóc lại đang lo lắng cái gì, nói, Phó Hàn tranh nói, trừ ta, cái gì cũng không trọng yếu. Đang ăn cháo Nguyên Ngộng, không nói buông xuống chén. Cẩu Lương đều giải tan nơi này tới. Từ ngày đó trở lại, Phó Hàn tranh nhận được nàng ánh mắt kia biểu tình, sắc cũng nhìn ra được là hết sức thích Cố Vi Vi cái này tiểu yêu nghiệt. Này hai ngày các ngươi an tâm dưỡng thương, Nguyên Bảo ta sẽ nhận lấy đi trông nom. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, chính mình đáp ứng nàng đi ra 2 giờ, cần phải trở về. Nguyên Mộng đứng dậy, đáp bả vai nàng đưa nàng đi ra ngoài. Thật ra thì, nếu không ngươi trước cùng Phó Hàn tranh sinh đứa bé. Cố Vi Vi, hắc. Gần đây ngày gì, từng cái không phải hướng nàng thúc giục cưới, chính là hướng nàng dục sanh. Ngươi hai đứa bé đều có, thật có cái gì vắn nhất, ta cũng không tin hắn dám vợ con cũng không cần. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi nghe xong nàng siêu chủ ý, lấy ra hắn tay. Hắn bây giờ không muốn đứa bé. Chỉ cần ngươi nghĩ sinh, này tùy hắn sao. Nguyên Mộng lại đem tay dựng đi lên, vừa đi vừa cho nàng bày mưu tính kế, đem hắn sáo sáo len lén toàn đâm, mặc nữa phải hấp dẫn điểm, ta cũng không tin hắn có thể cầm giữ ở. Cố Vi Vi lấy xuống nàng tay, đi vào thang máy. Gặp lại. Nguyên Mộng hậm hực trở về phòng bệnh, thúc giục. Nhanh lên một chút, ăn xong rồi đi kiểm tra. Nguyên Sóc nghĩ đến muốn ở lại Phó gia, hay là tâm sự nặng nề, khó mà yên tâm. Chúng ta thật phải ở lại chỗ này. Nguyên Mộng nhìn mắt lo nghĩ bậy bạ người, Phó Hàn tranh không phải Cố Tư Đình, không làm được hắn những tên khốn kiếp kia chuyện. Cố Tư Đình nói thích Cố Vi Vi thời điểm, Cố Vi Vi là cả mạn. Đồ dằn con gái. Hắn rốt cuộc là thích nàng, hay là bởi vì nàng có cái thế lực khổng lồ cha ruột mới thích nàng, quý biết. Nhưng Phó Hàn tranh thích nàng thời điểm, nàng Cố Vi Vi cái gì cũng không có. Hơn nữa, nghe nói đang tại Cố Vi Vi đi tới mộ Vi Vi thân thể trước khi, Phó Hàn tranh là đối mộ Vi Vi vô cảm, thậm chí chán ghét. Cho nên, hắn chân chính thích, không phải này cổ mộ Vi Vi thân thể, mà là sống lại đang tại trong thân thể nàng Cố Vi Vi. Mặc dù, một điểm này chính hắn cũng không biết. Chương 504, mang ta đi tìm vợ ta. Từ bệnh viện trở về Thiên Thủy biệt thự trên đường, Cố Vi Vi cho Phó Hàn tranh gọi điện thoại. Trở lại. Ừ, ở trên đường, ngay cả có sự kiện. Chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Cố Vi Vi hỏi dò. Phó Hàn tranh, chuyện gì? Cố Vi Vi lấy lòng cười hai tiếng, Nguyên Sóc vết thương cũ mặc dù làm giải phẫu, Nguyên Mộng lại phải ở lại bệnh viện chiếu cố, ta có thể hay không? Đem Nguyên Bảo tạm thời nhận lấy. Nghe nói mấy ngày nay một mực đang tại nhà cũ, do phó phu nhân bọn họ mang. Nhưng mà, một mực nhường bọn họ mang, suy nghĩ một chút cũng không quá thích hợp. Phó Hàn tranh nghe xong, không thêm suy tư nói. Chuyện này, không cần thương lượng, hắn đang tại nhà cũ hẳn qua rất khá. Thật vất vả bọn họ đều nghỉ ngơi 2 ngày, kết quả còn muốn xách cái tiểu tử trở về tới quấy rầy bọn họ thế giới 2 người. Nhất là, vật nhỏ kia vừa thấy nàng liền kề cận kêu vợ. Một mực ở lại ba mẹ ngươi bên kia, không quá thích hợp. Cố Vi Vi nói. Ngươi muốn tiếp, bọn họ còn chưa nhất định cho. Phó Hàn tranh nói. Bọn họ gần đây nuôi, khi ông nội bà nội quyền, làm sao có thể tùy tiện nhường nàng đem con tiếp đi. Trống rỗng rồi ngươi có thể nhìn một chút, nhưng nhận lấy không được. Phó Hàn tranh không chút nào thương lượng đường sống. Ừ, nhường Nguyên Sóc bọn họ ở lại Phó gia, cũng phải nhường bọn họ mang đứa bé ở cách bọn họ xa một chút. Cố Vi Vi nghe hắn khẩu khí này, chỉ đành phải buông tha đi tiếp Tiểu Nguyên Bảo, trực tiếp về Thiên Thủy biệt thự. Cùng lúc đó, Phó gia nhà cũ. Phó Thời Dịch bởi vì đang tại ép nước một đoạn thời gian không nghỉ ngơi tốt, liều mạng đẩy xuống ngày gần đây thông báo nương nhờ rồi trong nhà. Buổi sáng đi thời ước văn hóa giao phó công việc, trở lại liền mua một đống ăn ngon cùng đồ chơi, đưa đến Tiểu Nguyên Bảo trước mặt. Tiểu Nguyên Bảo, ngươi muốn gặp vợ ngươi sao? Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe, tròn trịa lớn ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục. Mang ổ đi. Phó Thời Dịch ngồi xuống đất mà ngồi, một bên cho hắn nắm đồ chơi, một bên nhỏ giọng nói. Thúc thúc rất bận rộn, không thể mang ngươi đi, ngươi tìm phó mãi mãi mang ngươi đi. Bọn họ dối rồi như vậy nhiều năm, không có dối qua hắn anh ruột. Nhưng là, ngày hôm qua tên tiểu tử này ra tay một cái, liền thắng hắn ca một ván. Trước khi hắn còn cảm thấy Hà Chỉ quyết định tiểu ma đầu kế hoạch không đáng tin cậy, bây giờ cảm thấy hắn nhất định chính là một thiên tài. Cho nên, vì kế hoạch thuận lợi thực hiện, bọn họ quyết định vẫn còn ở tiểu nguyên bảo trên người lại thí nghiệm một chút. Nhưng tiểu nguyên bảo lại đi cùng hắn ca đấu một lần, dĩ nhiên không thể hắn dẫn đi, nếu không sẽ bị hắn ca ngược. Mẹ hắn mang quá khứ, hắn ca có thể có lời gì nói, mất hứng cũng phải nín. Hắn đang dạy tiểu nguyên bảo, gọi thế nào người dẫn hắn đi tìm vợ. Phó phu nhân cắt tốt lắm trái cây, giọng ôn tồn qua đây kêu lên. Tiểu nguyên bảo, qua đây ăn trái cây. Tiểu nguyên bảo cầm lên đồ chơi, nhỏ ngắn chân chạy thật nhanh. Bà nội, ăn trái cây, ta có thể đi tìm vợ ta sao? Phó phu nhân nghe nụ cười run một cái, đó không phải là vợ ngươi, phải gọi gì? Phó Thời Dịch qua đây nghe được, mẹ, ấn tuổi tác, hẳn cứ gọi chị đi. Ấn bối phận, phải kêu gì? Phó phu nhân cường điệu nói. Tiểu nguyên bảo kêu Hàn Tranh thúc thúc, lại gọi mộ vi vi chị, này bất luận bộ. Tiểu nguyên bảo kéo một cái phó phu nhân quần áo, bà nội, ngươi có thể mang ta đi tìm vợ ta sao? Phó Thời Dịch thấy vậy, thuận thế bênh vực. Mẹ, ngươi không phải thúc giục ta ca muốn đứa bé sao? Mang nhiều tiểu nguyên bảo qua đi vòng vòng, nhường bọn họ biết đứa bé nhiều manh nhiều khả ái, nói không chừng ngươi liền sớm một chút ôm lên cháu. Phó phu nhân nghe hắn mà nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thật giống như, có như vậy điểm đạo lý. Còn có mấy chương ta đang viết. Chương 505, Tiểu Nguyên Bảo lần nữa thắng lợi. Thiên Thủy biệt thự, sau giờ ngọ. Cố Vi Vi cho Kiều Lâm đi điện thoại, hỏi thăm một chút hắn cùng trợ lý tiểu từ tình trạng gần đây, cùng với mình an bài công việc. Kiều Lâm, chi mấy ngày trước ngươi vẫn là mất tích trạng thái, cho nên không có làm an bài công việc, gần đây trước hay là nghỉ ngơi mấy ngày, có sắp xếp rồi ta thông báo tiếp ngươi. Hắn ngược lại là muốn cho nàng an bài à. Tam thiếu sáng sớm tới công ty lên tiếng, nói nàng cùng đại lao bản thiếu chút nữa sinh ly từ biệt, phải nhường nàng thật tốt cùng đại lao bản đoàn tụ một chút. Dù sao, người ta tới làm diễn viên cũng chỉ là tới vui đùa một chút, không phải tới kiếm tiền. Được rồi, vậy đối với ông ngoại quan ngươi tốn nhiều tâm. Cố Vi Vi dặn dò. Nàng mất tích như vậy ít ngày, người hái mộ cùng truyền thông khẳng định đã suy đoán phân vân rồi. Cùng Tiểu Lâm kết thúc cuộc nói chuyện. Thấy Phó Hàn Tranh đang cùng nước ngoài hợp tác lúc này gọi điện thoại. Vì vậy, chính mình đang tại thư phòng in nhà văn nói hồng gửi tới mới kịch, lấy giấy bút bắt đầu chia kính chân vốn ý tưởng. Một bộ tốt điện ảnh, trừ có tốt vở kịch, diễn viên giỏi, còn cần đạo diễn có tốt phân kính thiết kế. Bởi vì phân kính tốt xấu, quyết định chụp đi ra hình ảnh mỹ cảm, cùng với chỉnh bộ phim tốt xấu. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, qua đây đang tại nàng bên người nhìn một cái. Cũng trở về mình bàn làm việc bận rộn mình chuyện. Cố Vi Vi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bận bịu với công tác nam nhân, vì vậy trên tay vẽ vẽ, phân kính thiết kế biến thành Phó Hàn Tranh giản bút họa giống như. Vẽ xong rồi sau, còn hiến bảo tựa như cho hắn đưa qua. Phó Hàn Tranh buông xuống khô khan văn kiện, cầm lên nàng vẽ giản bút tiêu giống như nhìn một chút. Mặc dù không tựa như chuyên nghiệp họa sĩ như vậy tinh tế, nhưng vẽ hết sức hoạt bát thú vị. Bức họa phía dưới viết một nhóm quên tú tiếng Anh. Mi lĩnh ở for you no hợt can kẹo. Ta đối ngươi thâm tình, không cách nào thay đổi ngôn ngữ. Rất thú vị. Thích không? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh mặt mũi nụ cười nhốn hết, thích vô cùng. Từ trong tay nàng cho, bất kỳ đồ hắn đều sẽ thích. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú vi thiêu, không có quả cảm ơn sao. Phó Hàn Tranh đưa tay đem người kéo vào trong ngực, thật sâu hôn tới. Hai người đang hôn triền miên, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiểu nguyên bảo mềm nhu nhu thanh âm. Vợ! Vợ! Ngươi ở chỗ nào? Vợ! Nguyên bảo đến xem ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, tiểu tử đã chính mình leo lên lầu 2, một căn phòng hoa khai rồi. Cố Vi Vi nghe được thanh âm, lập tức từ trong ngực hắn nhảy ra, sửa lại một chút tóc đi ra cửa đi. Tiểu nguyên bảo! Vợ! Tiểu nguyên bảo bay chạy tới ôm chân. Chỉ mình gấu con túi đeo lưng nói, Nguyên bảo cho ngươi mang kẹo sô-cô-la Nga. Cố Vi Vi ngồi xổm người xuống, giúp hắn đem bao giải thích một chút tới, nhìn tiểu tử ngồi chồm hổm dưới đất, cố hết sức kéo ra bao, cho nàng lấy ra đường và sô cô la. Ăn ngon không? Tiểu Nguyên Bảo nháy mắt hỏi. Cố Vi Vi hưởng qua sau, cười gật đầu. Rất ngọt, cảm ơn. Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe, dương thịt thịt tay nhỏ bé cánh tay. Vợ, ôm một cái. Mới vừa nói xong, liền thấy Cố Vi Vi đứng phía sau sắc mặt đen chìm Phó Hàn Tranh, bị sợ hắn bẹp bẹp miệng. Cố Vi Vi lòng mềm nhũn, vội vàng đem hắn ôm. Đi thôi, chúng ta xuống lầu. Phó Hàn Tranh tâm tình phức tạp bị Lượng đang tại cửa thư phòng. Đứa trẻ, thật là cõi đời này tà ác nhất vật nhỏ. Phó Thời Dịch ở dưới lầu, chờ Tiểu Nguyên Bảo tin tức thắng lợi. Quả nhiên, không mấy phút, liền thấy nhà mình chị dâu ôm Tiểu Nguyên Bảo xuống, phía sau đi theo sắc mặt hết sức khó coi nhà mình anh ruột. Chương 506, ngươi cũng gọi vợ ta a. Phó Hàn Tranh xem trước đến phòng khách ngồi Phó Thời Dịch, lưu ý đến hắn trong mắt không kịp thu liễm cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi mang tới. Phó Thời Dịch một mặt vô tội lắc đầu, chỉ phòng bếp bên kia Phó Phu Nhân. Mẹ ta mang tới. Quả nhiên, manh mới là vương đạo. Thiếu Nguyên Bảo ra tay một cái, hắn ca cũng phải đứng dựa bên. Ừ, sau này phải được thường đem Tiểu Nguyên Bảo mượn đi qua đối phó hắn ca. Phó Phu Nhân cùng người giúp việc giao phó xong, qua đây nói. Nhường người cho các ngươi hầm thang, buổi tối nhớ uống. Phó Thời Dịch cười gian, ca, bổ thận, uống nhiều một chút. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc một cái quá khứ, ngươi nếu là rảnh rỗi như vậy, trở về công ty. Ta không rảnh rỗi a, gần đây chuẩn bị điện ảnh chuyện, tạm thời đang tại Đế Đô mà thôi. Phó Thời Dịch giải thích. Chủ yếu, hay là phát hiện Tiểu Nguyên Bảo cái này vũ khí cuối cùng, có thể dùng để đối phó hắn ca. Cho nên, hắn bây giờ nơi nào cũng không muốn đi, liền muốn nhìn Tiểu Nguyên Bảo một lần lại một lần của hắn ca. Phó Phu Nhân qua đây, thấy Cố Vi Vi rất được Tiểu Nguyên Bảo thích, hơn nữa còn rất nhỏ tâm đang chiếu cố. Vì vậy, càng xem càng hài lòng, càng xem càng thuận mắt. Nàng tựa hồ cũng thật thích hài tử, chờ bọn họ kết hôn. Chắc hẳn cháu trai ruột của mình cũng chờ không được bao lâu sẽ tới rồi. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Phu Nhân ánh mắt, đã đoán được nàng tâm tư gì, không vui nhíu mày lại. Đứa nhỏ này các ngươi thích, các ngươi mang ở nhà, đừng đi bên này mang. Thiếu Nguyên Bảo muốn xem tới Vi Vi, có thể không nhường hắn tới. Phó Phu Nhân hỏi. Đứa nhỏ này như vậy khả ái, lại không chiêu hắn chọc hắn, hắn đến cùng không hài lòng cái gì. Phó Hàn Tranh nhìn một cái một môn tâm tư dụ dỗ Tiểu Nguyên Bảo nữ hài, tâm tình trận trận bực bội. Chỉ muốn cái vật nhỏ này tới, nàng đối hắn hứng thú, liền xa nhiều với đối hắn này bạn trai hứng thú. Đứa bé cho bọn họ, đi vẽ ngươi phân kính. Cố Vi Vi cũng không quay đầu lại, cho Tiểu Nguyên Bảo lột viên kẹo. Điện ảnh lại không nóng nảy. Phó Thời Dịch ở một bên mỉm cười, nga hứng hống, hắn ca cũng có hôm nay. Nhường hắn một ngày cho bọn họ giải cầu lương. Bây giờ có Tiểu Nguyên Bảo, hắn cũng phải thất sủng. Phó Hàn Tranh sắc mặt càng khó coi, có lẽ nhường Nguyên Sóc bọn họ ở lại Phó gia cũng là một quyết định sai lầm. Hàn nhường bọn họ đi, mang theo bọn họ nhi tử cùng đi. Tiểu Nguyên Bảo qua đây đợi 3 giờ, liền nửa bước không rời dính Cố Vi Vi 3 giờ. Ăn cái gì muốn vợ cùng, đi nhà cầu muốn vợ cùng, nhìn phim hoạt họa muốn vợ ôm. Hơn nữa làm sao Dô nói thế nào, vĩnh viễn không chịu đổi lời nói. Kiên định kêu vợ. Thằng đến trời tối, chơi được ngủ, mới bị Phó Thời Dịch ôm cùng Phó Phu Nhân cùng nhau rời đi biệt thự trở về Phó gia nhà cũ. Phó Hàn Tranh cùng nàng cùng đi ra ngoài đưa bọn họ rời đi, cảm thán nói. Nhìn đi, đứa trẻ rất khả ái rất manh có đúng hay không? Không cảm thấy. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Cố Vi Vi ghé mắt nhìn mặt đen mấy giờ nam nhân, hắn lại không cho ngươi, ngươi đến cùng mất hứng cái gì? Thiếu Nguyên Bảo khả ái như vậy manh, hắn lại không thích. Đây nếu là tương lai chính bọn hắn đứa bé ra đời, hắn cũng như vậy không định gặp. Hắn đến cùng lúc nào có thể sửa lại, không gọi vợ ngươi. Phó Hàn Tranh hỏi. Hắn cũng còn không như vậy đều, hắn ngược lại trước gọi lên, nếu không phải nhìn hắn nhỏ. Đồng nôn vô kỵ đi, hắn lớn lên chút cũng sẽ không đều. Cố Vi Vi kéo ở hắn cánh tay trở về, cười hì hì nói, ngươi nếu không phục khí. Ngươi cũng cứ gọi vợ ta à. Nhưng mà, nàng không có thể nghe được Phó Hàn Tranh kêu nàng vợ. Ngược lại là chính nàng, một buổi tối bị các loại dụ dỗ kêu một đêm chồng. Chương 507, Vi Vi, ngươi lại như thế nào hả ta? A Nước, Cố Trạch. Không giống với nước hoa phó ra bên kia ấm áp ngọt ngào, bên này cả tòa nhà đều bị kiểm chế yên lặng bao phủ. Đêm khuya vắng người, Cố Tư Đình cho dù ăn giúp ngủ dược vật, như cũ ngủ không mấy giờ lại từ trong ác mộng thức tỉnh, quỷ thần xui khiến đi vào u lãnh phòng ngầm dưới đất. Trong quan tài kiếng mặc áo cưới nữ hải vĩnh cửu đang ngủ say, dung nhan như cũ minh diễm xinh đẹp, chẳng qua là từ đầu đến chân đều lộ ra tái nhợt lạnh giá. Cố Tư Đình dựa vào quan tài kiếng ngồi xuống đất ngồi, một mình lẩm bẩm lầu bầu. Vi Vi, ngươi là như thế nào hơn ta, mới mỗi ngày như vậy đang tại ta trong ngộng hành hạ ta. Hắn luôn là nghĩ nằm mơ thấy nàng, nhưng vừa sợ nằm mơ thấy nàng. Bởi vì, hắn nằm mơ thấy luôn là nàng máu tươi đầm địa dáng vẻ. Nàng kêu hắn cứu nàng, nhưng là hắn bắt được nàng tay, vừa mở mắt chung quanh nhưng một mảnh trống không. Hắn nghĩ đến từ tay hắn trong chạy trốn ra ngoài mộ Vi Vi, lẩm bẩm nói. Nàng giống như vậy ngươi, tại sao chính là không chịu trở thành ngươi, tại sao? Cố phu nhân ở nước ngoài biết được tin tức, vội vã chạy về nhưng không có tìm được Cố Tư Đình, hỏi hết mấy người giúp việc mới biết được hắn tới phòng ngầm dưới đất. Vì vậy, một đường tìm qua đây. Ngươi lại tới nơi này làm gì? Cố Tư Đình chán nản nghiêng đầu nhìn về phía phong trần phó chạy về mẹ, đáng tiếc nói. Ta tìm được một cái rất giống nàng người, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa nàng liền có thể trở thành Vi Vi bộ dáng. Cố phu nhân nhìn hắn như vậy dáng vẻ, tức giận nhưng lại đau lòng. Ngươi đến cùng còn muốn như vậy điên bao lâu? Cố Tư Đình lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là muốn tìm ít đồ, tìm điểm liên quan tới nàng đồ. Cố phu nhân xúc động thở dài nói, nàng đã không có ở đây, ngươi làm gì nữa, nàng cũng sẽ không biết, không sẽ quan tâm. Vi Vi ở thời điểm, hắn nói hắn không quan tâm nàng, không yêu nàng, không muốn nhìn thấy nàng. Quay đầu lại, nàng thật không có ở đây, hắn nhưng ma sợ run nghĩ phải bắt được cùng nàng có liên quan hết thảy. Làm người hài lòng đều không có ở đây, hắn làm những thứ này, thì có ích lợi gì? Sự việc lần này náo đến nước này, Vi Vi tin chết đã không đè ép được, cạn mạn. Đồ rằng nơi đó chúng ta phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cố phu nhân nhắc nhở, mấy tháng qua này, dè đặt che giấu Vi Vi qua đời tin tức. Cuối cùng, nhưng vẫn không thể nào đè ép được. Các bạn, đồ rằng nữ nhi duy nhất nhờ nuôi đang tại Cố gia, nhưng cũng chết ở Cố gia, thật so đo bọn họ sẽ có rất phiền toái lớn. Cố Tư Đình nhắm mắt, trầm trọng thở dài nói, ngày này, tóm lại vẫn phải tới. Từ nàng qua đời ngày hôm đó, hắn cũng biết một ngày nào đó, các bạn. Đồ rằn sẽ đến hướng hắn yếu nhân. Hắn đỡ quan tài kiếng đứng dậy, ánh mắt thật sâu nhìn một chút quan trung người, ánh mắt định định nhìn trong tay nàng kia chuỗi có khắc phạm văn Thiên Châu. Không phải nói, có sâu này Thiên Châu, nàng hồn linh thì sẽ đang tại chúng ta chung quanh. Nhưng là, nàng lại đến để ở nơi nào? Cố phu nhân trầm trầm than thở, buồn bã nói. Tư Đình, cõi đời này không có ai sẽ một mực chờ ngươi quay đầu, là chính ngươi bỏ lỡ, không oán được nàng. Cũng không oán được bất kỳ người. Cố Tư Đình thật lâu yên lặng, hắn biết hắn bỏ lỡ. Nhưng là hắn không bỏ được, thật không bỏ được. Nàng vẫn luôn cách hắn gần như vậy, hắn cũng cho là bất kể hắn đi bao xa, trở về tới nơi này thời điểm, nàng cũng sẽ một mực đăng tại. Không thể tưởng, chỉ chớp mắt nàng liền đi, triệt để rời đi hắn thế giới. Tùy ý hắn muốn như thế nào vãn hồi, tùy ý hắn làm sao đi tìm, cũng lại tìm không ra nàng nữa. Cạ mạn đã đang tại tới A nước trên đường, ngươi không thời gian hao tổn ở chỗ này. Cố phu nhân thúc giục. Hôm nay 8.000 càng mới xong. Gần đây nhắn lại người bạn nhỏ thật nhiều, ta có thấy. Chẳng qua là gần đây bận không có thời gian trả lời từng cái các ngươi, nhưng ta đều có nhìn, tâm ý nhận được. Chương 508, Cạ mạn. Đồ giản. Cố Tư Đình chậm rãi thu liễm lại rồi trên mặt trán trường thần sắc. Lại trở thành trước người ưu nhã thân sĩ dáng vẻ. Sớm muộn, cũng phải đối mặt hắn. Từ Vi Vi sau khi đi, bọn họ một mực gạt cả mạn. Đồ giản, bây giờ Phó Hàn Tranh đem chuyện thỏa phá, cả mạn. Đồ giản dĩ nhiên sẽ đến chất vấn hắn. Cố phu nhân sắc mặt cũng nặng dị thường, cả mạn. Đồ giản đem Vi Vi nhờ nuôi đang tại Cố gia, chính là vì không để cho người biết nàng thân phận, bảo vệ nàng an toàn. Bây giờ, người đang tại bọn họ Cố gia qua đời, hắn há sẽ thiện thôi làm huề. Ngươi không nên đi động Phó Hàn Tranh bạn gái. Nếu như không phải là bởi vì cái đó hắn bắt trở lại mộ Vi Vi, chuyện sẽ không ầm ĩ lớn như vậy. Bất quá, Một cái 19 tuổi tiểu cô nương đang tại Cố gia như vậy nhiều ngày, hắn đều đang một thiếu chút nữa phát hiện nàng đang diễn trò, ngược lại thật là không đơn giản. Nếu như không phải là Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc tới lẫn một tay, sẽ không để cho nàng chạy trốn ra ngoài. Cố Tư Đình không chút nào vì mình làm gây nên hối hận, chỉ cảm thấy chính mình không đủ nghiêm cẩn, mới để cho nàng có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Nếu không, bây giờ nàng sớm đã trở thành Cố Vi Vi rồi. Cố phu nhân vẻ mặt phức tạp nhìn một chút Cố Chấp Cố Tư Đình, coi như ngươi đem diện mạo của nàng phẫu thuật thẩm mỹ thành Vi Vi, có thể nàng cũng không phải Vi Vi. Mặc dù, như vậy quả thật có thể lừa gạt ca mạn. Đồ giản. Nhưng là, nàng thật giống như nàng, rất giống rất giống. Hoặc là nói, nàng vai trò quá giống, giống như cho hết toàn lừa gạt hắn ánh mắt, nhường hắn đều cơ hồ vậy nên nàng sẽ trở thành hắn kỳ vọng cái đó Vi Vi. Cố phu nhân xúc động than thở, ước chừng cũng là bởi vì lại cũng không tìm về được, hắn bây giờ mới như vậy cố chấp đi. Nhưng là, ai cũng sẽ không cho thêm hắn nặng tới một lần cơ hội. Cố Tư Đình rời đi phòng ngầm dưới đất, Cụ Dồ đã phòng khách chờ đợi rồi. Cố tiên sinh, các bạn. Đồ dần đã đến, mới vừa đã điện thoại qua nhường người quá khứ. Cố Tư Đình gật đầu, chuẩn bị xe đi. Cố phu nhân suy nghĩ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Chuyện này nàng rất rõ ràng, sinh tử du quan. Mẹ, không cần. Cố Tư Đình nói xong, ngồi lên xe. Cố phu nhân đi theo lên xe, giữ vững muốn cùng hắn cùng đi. Cố Tư Đình trầm mặc một hồi, không nữa khuyên giải, phân phó Cụ Dồ đã lái xe. Trên đường, nhớ tới lần này nàng trợ giúp Mộ Vi Vi chạy trốn ra ngoài Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc hai người, hướng Cụ Dồ đã dò hỏi. Nguyên Sóc bọn họ, đã tìm được chưa? Cụ Dồ đã từ kính chiếu hậu nhìn một chút phía sau Cố Tư Đình, trả lời. Bọn họ bây giờ đang tại Phó Gia, nhìn dáng dấp sau này là nên vì Phó Hàn tranh dốc sức rồi. Khó trách bọn họ một mực không tìm được bọn họ, nguyên lai là núp ở Phó Gia phe cánh dưới. Phó Hàn tranh tốt nhất, có thể vĩnh viễn che chở được bọn họ. Cố Tư Đình vừa nói, đáy mắt dâng lên sâu lạnh dùng mình. Chứ cùng Cố Gia nước lửa không dung Phó Gia, cũng không có ai dám thu nhận bọn họ. Nhưng là, bọn họ cũng đừng tưởng rằng, chỉ cần trốn tới Phó Gia, thì thật tuyệt đối an toàn. Cố phu nhân nhìn một chút hắn, nhắc nhở. Bây giờ, không phải tìm bọn họ thời điểm, người đi bắt cóc Phó Hàn tranh người, gần đây Cố Gia sẽ có rất nhiều phiền toái. Mà dưới mắt, khó giải thích nhất phiền toái, không gì bằng bọn họ bây giờ thì đi gặp mặt cả mạn. Đồ dặn. Xe cộ lái vào phòng bị xâm nghiêm biệt thự. Vừa xuống xe liền thấy biệt thự chung quanh quẩn người mặc câu phục đen người ngoại quốc, người cao ngựa to, một mặt hung tướng. Một tên gầy gò người quần áo đen từ bên trong đi ra, hướng về phía Cố Tư Đình nói. Cố tiên sinh, Đồ Dằn tiên sinh đã ở bên trong chờ ngươi. Chương 509, Cạm Mạn. Đồ Dằn 2. Cố Tư Đình đi theo người dẫn đường vào biệt thự, vừa vào phòng khách cũng cảm giác được đập vào mặt cảm giác bị áp bách. Trong phòng khách, một tên Âu phục thẳng đàn ông trung niên đứng ở bên cửa sổ sát đất, một tay chống cổ tượng một phẩm chất thủ trượng, màu nâu tóc trải một tia không qua loa. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện, hắn chân trái là giả chi. Đồ Dằn tiên sinh, Cố tiên sinh tới rồi. Dẫn đường người đi vào, hướng về phía hắn bóng lưng bẩm báo. Cạm mạn. Đồ Dằn chống thủ trượng xoay người lại, có ngày ngươi man dân tộc rõ rệt mũi cao mắt sâu. Mặc dù mặt mũi đã có 5 tháng dấu vết, nhưng cũng không có giảm bớt dung nhan tuấn Mỹ. Cố phu nhân là lần đầu tiên thấy hắn, nhưng cũng loáng thoáng nhìn ra được, Vi Vi không chỉ có cũng thừa kế mẫu thân nàng xinh đẹp, cũng di chuyển cả mạn. Đồ Dằn mí mắt. Chẳng qua là, người này cho người lực gáp bách quá mạnh mẽ. Chỉ là nhìn bọn họ không có nói một câu, đã cảm giác được hắn khí thế không giận tự uy. Ta chỉ muốn biết, Vi Vi đến cùng ở nơi nào. Cả mạn. Đồ Dằn ánh mắt u lánh nhìn Cố Tư Đình, chất vấn nữ nhi hướng đi. Bởi vì phải đề phòng đối thủ, hắn đem con gái nhờ nuôi ở Cố gia, 20 nhiều năm chưa từng chính diện đi gặp qua nàng, chẳng qua là xem qua nàng hình và video. Nhưng là, đoạn thời gian trước biết nàng bị đâm bị thương, sau liền lại không thấy nàng ở bên ngoài lộ mặt. Cho đến gần đây, hắn mới nghe được nàng đã qua đời tin tức. HTTP. Cho nên, đã không để ý tới cái khác. Trực tiếp chạy tại ạ nước tìm Cố gia người hỏi rõ ràng. Hắn nhờ nuôi đang tại Cố gia con gái, Vivian. Đồ Dằn có phải là thật hay không đã không ở trên đời này rồi? Cố Tư Đình nhìn thẳng đối phương sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng, từng chữ từng câu nói. Như ngươi nghe được, nàng quả thật không có ở đây. Cảm ạn. Đồ Dằn nghe xong, đáy mắt chìm lạnh, đáy mắt dâng lên sâu đậm chỗ đau. May là thường thấy gió to sóng lớn, giờ phút này cũng không ức chế được thanh âm mình run rẩy. Không có ở đây. Cố Tư Đình biết việc đã đến nước này, lại thanh minh cũng là phiền. Đúng, không có ở đây. Cảm ạn. Đồ Dằn trầm mặc đang tại ghế salon ngồi xuống, tựa hồ là đang cố gắng bình phục mình tâm tình. Hắn vốn tưởng rằng, hắn sẽ nói cho hắn, nàng còn thật tốt đang tại cố gia. Không thể tưởng, đi suốt đêm qua đây, lấy được nhưng lại như vậy tin tức. Mặc dù trong lòng đau buồn vừa giận, nhưng mà hắn rất nhanh nhường chính mình bình phục tâm tình, tỉnh táo lại hỏi. Bởi vì lần đó hành thích. Tựa hồ, chính là từ một lần kia hành thích, nàng bắt đầu im hơi lặng tiếng. Là, bị đâm sau nàng vẫn không có tỉnh lại, cuối cùng đại phu tuyên bố chết não. Cố Tư Đình nói. Cảm mạn. Đồ Dằn thống khổ khép lại rồi mắt, cho tới nay nàng thân phận đều bị giấu rất kỹ. Nhưng là, năm ngoái sơ không biết thế nào, có người biết nàng là hắn con gái. Vì vậy trong tối sắp đặt, đối nàng hạ thủ. Mặc dù đối với nàng hạ thủ những thứ kia, cũng đã sớm chết ở hắn trong tay, có thể quay đầu lại. Đang tại mất đi mẹ nàng sau, hắn ngay cả nàng cũng mất đi. Ta bên người, biết thân phận nàng người một mực thủ khẩu như bình, là ngươi người xảy ra vấn đề. Hắn bên người biết Vi Vi là con gái hắn, đều là hắn tín nhiệm nhất thân tín. Hắn vừa tối trung kiểm soát qua, không có ai tiết lộ chuyện này. Biết Vi Vi là con gái hắn, trừ hắn bên người kia mấy cái thân tín cũng chỉ có bọn họ cố ra người. Nếu như không phải là hắn nơi này người xảy ra vấn đề, như vậy, thì nhất định là bọn họ cố ra xảy ra vấn đề. Cố Tư Đình trầm mặc chốc lát, nói thẳng nói. Không phải ta người xảy ra vấn đề, mà là ngươi phái tới Nguyên Sóc. Xảy ra vấn đề. Chương 510, Nguyên Mộng Chân chính tên. Nguyên Sóc. Cảm ạn. Đồ Dằn nghe được hắn nói danh tự này, kiên quyết phản đối nói. Không thể nào, Nguyên Sóc là người coi trọng lời hứa, hắn đã đáp ứng sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ ta con gái. Trên thực tế, những năm này hắn cũng quả thật làm được. Vấn đề ra đang tại hắn lấy nữ nhân kia, Nguyên Mộng trên người. Cố Tư Đình nói. Nguyên Mộng. Cảm mạn. Đồ Dằn hỏi ngược lại. Lúc trước, Nguyên Sóc có hướng hắn đề cập tới, hắn kết hôn rồi, còn có con, cho nên muốn thối lui ra hắn an bài cho hắn nhiệm vụ. Chẳng qua là khi đó, hắn cũng không có đáp ứng hắn. Nhưng là hắn cũng không khả năng là bởi vì hắn cự tuyệt như vậy yêu cầu, sẽ đi tổn thương con gái của nàng người. Nàng không gọi Nguyên Mộng. Cố Tư Đình nhận lấy củ rồ đã đưa tới văn kiện, cho cảm mạn. Đồ Dằn. Nàng tên thật kêu Giang Sát, là Anderson gia tộc đi ra ngoài. Anderson gia tộc, luôn luôn cùng Đồ Dằn gia tộc thế như nước lửa, như vậy người đến gần bảo vệ Vi Vi Nguyên Sóc. Nàng không thể không hoài nghi, nàng căn bản là cố ý đến gần Nguyên Sóc, từ đó dò xét đến Vi Vi thân phận. Cảm ạn. Đồ Dằn lật một cái hắn đưa tới văn kiện, cho nên, ngươi nói là Nguyên Sóc hướng nàng tiết lộ Vi Vi thân phận chân thật, từ đó Anderson gia tộc an bài kia trường ám sát. Nếu như nữ nhân kia thật sự là xuất thân Anderson gia tộc, hoài nghi như vậy là có đạo lý. Chẳng qua là, Nguyên Sóc là hắn vô cùng tín nhiệm thân tín một trong. Hắn làm sao cũng khó mà tin tưởng, sẽ là hắn hại Vi Vi. Đang tại Vi Vi bị mang sau khi trở về, Nguyên Sóc cùng nữ nhân kia đều tựa nước biến mất. Bây giờ, bọn họ tựa hồ muốn bắt đầu vì Phó Hàn tranh dốc sức rồi. Cố Tư Đình nói, cảm mạn. Đồ Dằn nghe xong, cũng không có lập tức hoàn toàn tin hắn theo như lời. Ngươi nói những thứ này, ta sẽ cho người thẩm tra. Nếu người chức vị cao, hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nói cho hắn tình báo, hắn chỉ sẽ tin tưởng chính hắn người tra được. Những năm này, chính là vì sợ sẽ tiết lộ nàng thân phận. Cho nên, hắn một mực chịu đựng không có chính diện thấy nàng, không có quá nhiều cố ý đi chú ý tin tức của nàng. Kết quả, ngay cả qua đời tin tức, hắn đều đang đã trễ thế này mới biết. Cố Tư Đình không có làm tiếp quá nhiều giải thích, nên nói đều nói rồi, liền cũng chỉ có thể nhìn chính hắn muốn quyết định thế nào tương lai Đồ Dằn gia tộc cùng cố gia quan hệ. Cảm mạn. Đồ Dằn dặn dò thủ hạ, lập tức tay đi điều tra Nguyên Mộng tài liệu. Nếu như nữ nhân kia thật sự là từ Anderson gia tộc đi ra ngoài, kia Vi Vi bị đâm chuyện liền cùng nàng thoát không khỏi liên quan, còn có Nguyên Sóc. Đang tại Vi Vi xảy ra chuyện sau, lại trốn nước hoa đi đều không trở lại. Quả nhiên, bởi vì nữ nhân ngay cả chính hắn chỗ hứa hẹn chuyện đều chẳng ngó ngàng gì tới sao. Khi phân phó xong rồi, cạm mạn, Đồ Dằn lần nữa nhìn về phía Cố Tư Đình. Chuyện này rốt cuộc là Nguyên Sóc vấn đề, vậy thì các ngươi cố ra vấn đề, ta sẽ biết rõ. Cố phu nhân vừa nghe, cạm mạn, Đồ Dằn tựa hồ vẫn hoài nghi, Vi Vi chết cùng cố ra cũng có quan hệ. Vì vậy, liền vội vàng giải thích. Đồ Dằn tiên sinh, Vi Vi là cố thị cùng Đồ Dằn gia tộc hợp tác mấu chốt, chúng ta tổn thương nàng, đối chúng ta chỉ có chỗ xấu. Để đọc chuyện cả mạn, Đồ Dằn cũng không có nghe vào cố phu nhân giải thích, chỉ nói. Vi Vi đâu, ta phải đem nàng mang đi. Nàng khi còn sống, hắn đem hắn nhờ nuôi ở bên ngoài. Đến nàng không có ở đây, hắn không nghĩ nàng vẫn còn ở nhà của người khác trong. Cố phu nhân nghe trong lòng một trận khẩn trương, không nghĩ tới cả mạn phải dẫn đi đã qua đời cố Vi Vi. Nhưng là, Vi Vi ghép tim cho Lăng Nghiên, loại chuyện này cả mạn. Đồ Dằn có thể tiếp chịu được sao? Trước càng ba chương, ta ngủ vừa cảm giác dậy viết còn lại 5.000. Mấy ngày gần đây đều chỉ ngủ mấy giờ, kỳ thực không viết nổi rồi. Chương 511, ta phải dẫn đi Vi Vi. Cố Tư Đình đang tại một hồi trầm mặc sau, cự tuyệt. Xin lỗi, Đồ Dằn tiên sinh, cái yêu cầu này chúng ta không cách nào thỏa mãn ngươi. Hắn đã mất đi còn sống nàng, không thể ngay cả đã chết nàng cũng mất đi. Đây là hắn nắm được. Duy nhất nàng. Cảm ạn. Đồ Dằn thần sắc chậm rãi lạnh lùng, sắc bén bức bách người ánh mắt nhìn cự tuyệt hắn mang đi nữ nhi Cố Tư Đình. Coi như nàng là đang tại cố gia lớn lên, nhưng mà từ đầu đến cuối nàng cũng là ta cảm ạn. Đồ Dằn con gái. Không phải các ngươi cố ra người. Nàng khi còn sống, hắn không thể chiếu cố nàng. Bây giờ nàng chết, hắn không nghĩ lại đem nàng lẻ loi ở lại bên ngoài. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là cả mạn. Đồ Dằn, nàng sẽ không chết. Cố Tư Đình nhìn thẳng đối phương, trầm giọng nói. Nếu như không phải là bởi vì nàng cha là cả mạn. Đồ Dằn, căn bản sẽ không có kia trường ám sát, có lẽ nàng còn thật tốt còn sống. Những lời này, không thể nghi ngờ là nói đến cạm mạn. Đồ Dằn chí mệnh nỗi đau. Cạm mạn. Đồ Dằn nắm thủ trưởng tay nhẹ nhàng giật giật. Bởi vì Đồ Dằn cái này họ, hắn đã mất đi yêu thích nữ nhân, tiếp đó lại mất đi nữ nhi duy nhất. Nhưng mà, hắn không thoát khỏi cái này họ mang cho hắn hết thảy. Từ hắn sinh ra ở gia tộc này một khắc đó trở đi, hắn căn bản không có tuyển chọn chính mình nhân sinh quyền lợi. Cố Tư Đình. Bất kể ngươi là từ dạng gì mục đích cự tuyệt ta yêu cầu, nhưng ta nhất định mang đi nàng. Khi còn sống không cách nào nhận nhau gặp nhau, đến nàng chết hắn nhất định mang nàng trở về nàng bên cạnh mẫu thân. Cố Tư Đình ánh mắt kiên định mà đoạn tuyệt, ta không thể đem nàng giao cho ngươi. Cạm mạn. Đồ Dằn chống thủ trượng, thần sắc nghiêm nghị ép tới gần. Lý do. Cố phu nhân mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, vì vậy đứng ra trả lời. Đồ Dằn tiên sinh. Tư Đình cũng không phải là ác ý, chẳng qua là hắn không bỏ được Vi Vi, vừa muốn đem nàng ở lại bên cạnh mình. Hắn muốn bắt hết thảy, cùng nàng tương quan hết thảy. Cho nên, mới có thể không chịu đem Vi Vi giao cho cả mạn mang đi. Không bỏ được. Cả mạn. Đồ Dằn lạnh lùng mà cười, nói, ta nhớ, ta cũng đã cảnh cáo ngươi, không nên đánh con gái ta chủ ý. Cố Tư Đình người này, khăng khăng lại ích kỷ. Không phải sẽ toàn tâm toàn ý đi yêu một người người. Mặc dù Vi Vi không có ở đây hắn bên người lớn lên, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ đem nàng cả đời giao cho như vậy người. Cố Tư Đình yên lặng không nói, không có đi biện giải cho mình. Cảm mạn. Đồ Dằn ánh mắt lạnh lạnh lẽo nhìn hắn, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, chẳng qua là muốn ngươi đem nàng giao trả lại cho ta. Đó là hắn con gái, hắn phải dẫn đi nàng, không tới phiên cố ra bất kỳ người phản đối. Ta không thể đem nàng giao cho ngươi. Cố Tư Đình như cũ cự tuyệt. Cạm mạn. Đồ Dằn hướng một bên mình thân tín khiến rồi ánh mắt, trong nháy mắt mặc quần áo đen âu phục người rút súng đạn lên nòng, họng súng chỉ hướng Cố Tư Đình đầu. Ngươi không tư cách, cự tuyệt ta yêu cầu. Cố phu nhân nhìn một cái, cả kinh dung nhan thất sắc, bận điệu chắn Cố Tư Đình trước mặt giải thích. Đồ Dằn tiên sinh, không để cho ngươi mang đi Vi Vi, cũng có chúng ta nguyên nhân. Cạm mạn muốn mang đi nàng, như vậy yêu cầu dễ hiểu. Cạm mạn. Đồ Dặn nhìn một chút cô phu nhân, ánh mắt ngược lại không tựa như đối Cố Tư Đình như vậy ác liệt. Cố phu nhân, mời ngươi hiểu làm vì phụ thân, ta tâm tình. Vi Vi một tuổi liền không có mẹ, đang tại Cố gia những năm này, Cố phu nhân một mực đãi nàng như ruột thịt. Một điểm này hắn rõ ràng, cho nên hắn không rõ lắm cảm kích Cố phu nhân đền bù Vi Vi thiếu sót tình thương của mẹ. Nhưng mà, làm vì một người cha, hắn không thể đem nàng vĩnh viễn ở lại Cố gia. Chương 512, ta phải dẫn đi Vi Vi hai. Cố phu nhân khó xử nhìn một chút cả mạn. Đồ Dặn lại nghiêng đầu nhìn phía sau Cố Tư Đình. Đồ Dặn tiên sinh, nếu như ngươi nguyện, chúng ta có thể mời ngươi đi Cố gia một chuyến, nhìn nàng một cái, còn có nàng lưu lại rất nhiều thứ. Như vậy trực diện cự tuyệt cả mạn. Đồ Dặn yêu cầu, chỉ sẽ để cho bọn họ song phương đều quan hệ đối nghịch. Cả mạn. Đồ Dặn suy xét hồi lâu. Ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Mặc dù là hắn đem nàng đưa tới Cố gia, cũng biết nàng một mực sống ở Cố gia. Nhưng là, đối với nàng sinh hoạt địa phương, cùng với rất nhiều chuyện hắn đều là không biết. Bởi vì, hắn không dám quá nhiều đi chú ý, để tránh nhường người hoài nghi đến nàng là hắn con gái, từ đó cho nàng khai ra nguy hiểm. Cố phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy, ngươi hy vọng lúc nào đi. Các bạn, Đồ Dặn trầm ngâm một trận, tối mai, ta sẽ tới cửa viếng thăm. Hắn nghĩ, hắn cần một chút thời gian tiếp nhận vì Vi đã qua đời tin tức, mới có thể đi đối mặt đã qua đời nàng. Cố phu nhân, kia, chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Chỗ này, bầu không khí quá kiềm chế nặng nề. Hơn nữa, muốn cho cả mạn. Thấy Vi Vi, nàng cũng còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Cả mạn, Đồ Dặn ánh mắt chuyển hướng Cố Tư Đình, lạnh giọng nói. Rốt cuộc là Nguyên Sóc phản bội Đồ Dặn gia tộc hại chết nàng. Vậy thì các ngươi Cố gia bị tiết lộ tin tức hại chết nàng, ta sẽ trả rõ. Bất kể là ai, đều phải vì nàng chết trả giá thật lớn. Cố Tư Đình hơi gật đầu, rời đi biệt thự ngồi lên xe. Đồ Dặn tiên sinh, ngày mai gặp. Cố phu nhân nói xong, cũng rời đi biệt thự. Đi ra cửa trong nháy mắt, thần kinh căng thẳng mới hơi buông lỏng một điểm. Cố Tư Đình chờ đến nàng ngồi lên xe, hỏi. Tại sao phải mời hắn tới? Nếu là hắn đi Cố gia, cưỡng ép phải đem Vi Vi mang đi. Cùng hắn, chúng ta là có thể cứng đối cứng sao? Cố phu nhân hỏi ngược lại. Không giống với Cố gia buôn bán nhà, Đồ Dặn gia tộc là đang tại hắc đạo sinh hoạt, nhân mạng đang tại trong mắt bọn họ không có như vậy quý báu. Cả mạn cố ý phải dẫn đi Vi Vi, nếu như Tư Đình lại ngăn trở đi xuống, cả mạn chưa chắc liền thật sẽ không để cho người nổ súng. Cố Tư Đình nhường cụ rồ đã lái xe, mới lên tiếng. Không thể để cho hắn mang đi nàng. Ngày mai, đem Lăng Nghiên cũng kêu đến. Cố phu nhân nói. Cố Tư Đình mi vũ hơi trầm xuống, kêu nàng làm gì? Nàng nổ chồng Vi Vi tim, chẳng lẽ không nên kêu đến, cho cả mạn. Đồ Dặn một cái giải thích. Cố phu nhân lạnh giọng hỏi. Nếu muốn cho cả mạn. Đồ Dặn thấy Vi Vi, như vậy chuyện ghép tim cũng phải cho hắn một cái giải thích. Chẳng qua là hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận cái giải thích này, chỉ nghe theo mệnh trời. Cố Tư Đình nhìn ngoài cửa xe, không có hỏi nhiều nữa. Cố phu nhân ghé mắt nhìn về phía Trầm Mặc người, ngươi cùng Lăng Nghiên đính hôn, rốt cuộc là muốn cùng nàng đính hôn, hay là muốn cùng lớn lên ở thân thể nàng trái tim kia đính hôn. Đang tại Vi Vi qua đời trước khi, hắn cùng Lăng Nghiên là có lui tới, nhưng xa không tới nói chuyện cưới gả như vậy. Có thể đang tại Vi Vi qua đời, Lăng Nghiên nổ chồng rồi Vi Vi tim, hắn đối với Lăng Nghiên chiếu cố rõ ràng nhiều. Nàng không thể không hoài nghi, hết thảy các thứ này là bởi vì Lăng Nghiên nổ chồng rồi Vi Vi tim, mới mang tới thay đổi. Cố Tư Đình không có lên tiếng trả lời, đáy mắt nhưng lướt qua một tia ai đau vẻ. Những thứ kia hắn muốn cho nàng, nhưng không người nào có thể cho. Chỉ có kia viên nhảy lên đang tại thân thể người khác trong tim, nhưng hắn còn có như vậy một chút xíu cảm giác được. Nàng còn sống ở hắn bên người. Chương 513, nước hoa phó gia, phó Hàn Tranh. Cạm mạn. Đồ Dặn đặt chân biệt thự, theo Cố Tư Đình mẹ con rời đi, rơi vào vô biên tĩnh mịch. Cạm mạn. Đồ Dặn chống thủ trượng ngồi ở chỗ đó, thần sắc trầm ngưng mà đau buồn. Rất lâu sau đó sau, hắn nhắm mắt thật sâu than thở. Mở mắt ra lại, đáy mắt một mảnh thanh minh lạnh lùng. Úc Sâm. Bụt, chuyện gì? Một tên thân hình cường tráng tông phát nam nhân, nghe tiếng đến gần hỏi. Cạm mạn. Đồ Dằn chống thủ trưởng đứng dậy, cả người khó mà che giấu giết lệ khí. Phái người đi một chuyến nước Hoa, tìm được nguyên sóc cùng nữ nhân kia, vì vì chết. Hắn nhất định trở lại cho ta một cái giải thích. Ta lập tức an bài người đi. Úc Sâm nói xong, hỏi, nguyên sóc so với chúng ta ai cũng trước cùng ngươi tiến vào Đồ Dằn nhất tộc, chuyện như vậy. Không nên là hắn. Nếu như không phải là hết sức tín nhiệm, cả mạn không thể nào đem nữ nhi mình sinh tử an toàn giao cho hắn. Chẳng qua là, vì vì tiểu thư xảy ra chuyện, nguyên sóc không có hướng Đồ Dằn báo cáo, nhưng mang nữ nhân kia bỏ chạy rồi nước Hoa. Một điểm này, nhường bọn họ không thể không hoài nghi, hắn có phải hay không đã bởi vì nữ nhân kia, đầu phục Anderson bên kia. Cha do nữ nhân kia, có phải là thật hay không là Anderson người. Cả mạn, Đồ Dằn dặn dò. Nếu như nữ nhân kia thật sự là Anderson người, nguyên sóc lại đang vi vi sau khi chết chạy tới nước Hoa, hắn không thể không hoài nghi hắn. Là, ta bây giờ an bài. Úc Sâm nói. Còn có cả mạn. Đồ Dằn gọi lại người, giao phó nói, cố ra người, cũng phải tra, bây giờ ai nói, đều không thể tin hết. Nguyên sóc đang tại vi vi sau khi chết rời đi, mà cố ra đi để nàng qua đời tin tức, cũng không khỏi không nhường người hoài nghi. Úc Sâm trầm mặc chốc lát, biết. Trong lúc giật mình, cảm giác phải cái này chủ trở Đồ Dằn gia tộc nhiều năm nam nhân, một tối giữa thương già đi không ít. Người yêu, con gái, tất cả đều mất đi. Hắn chỉ còn lại có Đồ Dằn gia tộc, cái này mang cho hắn cực lớn quyền lực và tài phú gia tộc, cũng giống vậy mang cho hắn quá nhiều nguy hiểm và bất hạnh. Các bạn, Đồ Dằn phân phó xong Úc Sâm đi nguyên sóc cùng cố gia người của hai bên, chính mình liền một người ở lại trong biệt thự. Tựa hồ, là đang lẳng lặng nhớ lại nhiều năm trước chuyện cũ. Hắn bừng tỉnh nhớ, con gái Vi Vi ra đời năm ấy có bao nhiêu khả ái, mới vừa một tuổi thời điểm học được kêu cha hắn. Nhưng mà đảo mắt 20 đã nhiều năm qua rồi, lại muốn gặp nàng cuối cùng âm dương cách nhau. Nếu sớm thông báo là kết cục như vậy, ban đầu cũng không nên đem nàng đưa tới cố gia. Mà hắn, 20 nhiều năm chưa từng thấy nàng, thậm chí biết rõ nàng tìm hắn. Hắn đều không có đi ra ngoài nhận nàng. Nàng mẹ nếu rơi suối vắng biết, phải làm cũng sẽ oán hắn, cuối cùng như vậy một cái không chịu trách nhiệm cha. Chưa từng bảo vệ tốt nàng, mà ngay cả nữ nhi của bọn bỏ cũng không có bảo vệ tốt. Đang hắn nhớ lại chuyện cũ lúc, một tên cùng năm khác kỳ sắp xỉ người da trắng trợ thủ trở lại. Các mạn, Vi Vi rời đi, mời ngươi nén bi thương. Các mạn, Đồ Dằn Vi Vi nghiêng đầu, nhìn một cái sau lưng thân tín mặt thẻ. Xác định, là ai thả ra tin tức? Nước Hoa phó gia, phó Hàn Tranh. Mặt thẻ trả lời. Các mạn. Đồ Dằn sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, bởi vì những năm này Đồ Dằn gia tộc chống đỡ cô gia, miễn không phù hợp cùng phó thị có chút lui tới. Tôi đốt cái này phó Hàn Tranh tuy chưa từng ra mắt qua, nhưng mấy lần cùng bọn họ giao thủ xem ra, là cái rất thật tinh mắt cùng trí khôn người. Nghe nói nguyên sóc bây giờ dốc sức cho hắn rồi. Tin tức này hẳn là nguyên sóc nói cho hắn. Mặt thẻ gật đầu, bởi vì cố Tư Đình bắt đi phó Hàn Tranh bạn gái, đối phương thả ra tin tức này tới, là vì cho chúng ta mượn tay tìm cố gia phiền toái. Chương 514, cái đó phó Hàn Tranh bạn gái, rốt cuộc là người nào? Các bạn, Đồ Dằn nghe vậy mặt mũi hơi trầm xuống, xoay người lại nói. Chúng ta, cái này có tính hay không chúng hắn bấy dập? Bây giờ, bọn họ như hắn mong muốn. Cùng cố gia ở bên trong hồng. Ngươi ý là, có lẽ tham dự trong đó, không chỉ là nguyên sóc, cố gia, Anderson, khả năng. Còn có phó gia. Bây giờ, tất cả cùng chi có quan hệ lợi hại người, cũng có thể nghi. Các bạn, Đồ Dằn thần sắc nhuệ lãnh, nói, những năm này, chúng ta ủng hộ cố gia, mà phó gia luôn muốn đối phó cố gia không được, có lẽ muốn lợi dụng vì vi chết tạo thành như bây giờ cục diện. Bất quá. Theo ta biết, nguyên sóc lúc trước mặc dù một mực núp ở nước Hoa, nhưng cũng không phải là đang tại phó gia. Mặt thẻ vừa nói, có chút buồn bực mà, thà nói hắn là nhờ cậy phó Hàn Tranh, không bằng nói là nhờ cậy phó Hàn Tranh kia người bạn gái. Có ý gì? Các bạn! Đồ Dằn không giải truy hỏi. Mặt thẻ rót ly rượu bờ răng đi, đưa cho đối phương nói. Nguyên sóc cùng phó Hàn Tranh tựa hồ cũng không quá quen thuộc. Ngược lại là cùng phó Hàn Tranh bạn gái nhỏ kia hết sức quen biết dáng vẻ, lần này cũng là hắn dẫn người tới đem cô bé kia cứu về đi. Mà cố gia sở dĩ biết nguyên sóc đang tại phó gia, cũng là đang tại sau chuyện này. Nếu như Nguyên Sóc đã sớm đầu phục Phó Hàn Tranh, kia Phó Gia đã sớm lợi dụng vì chết Đại Tắc Văn Trường, nhường Đồ Dằn gia tộc cùng Cố Gia lẫn nhau đối nghịch, ngồi thu mưu lợi bất chính rồi. Cái đó Phó Hàn Tranh bạn gái, rốt cuộc là người nào? Các bạn, Đồ Dằn hỏi. Nguyên Sóc chịu một mình phạm hiểm trở lại ạ nước tới cứu người, theo hắn hiểu, hắn cũng không phải là nhiệt tâm như vậy chẳng người. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, nói. Kêu mộ Vivi, đang tại nước Hoa là cái điện ảnh diễn viên, nghe nói Cố Tư Đình là cảm thấy cái đó mộ Vivi có chút giống như Vivi tiểu thư, cho nên đem người bắt được Cố ra. Các bạn, Đồ Dằn sau khi nghe xong, lẩm bẩm hỏi. Có chút giống như Vivi. Cái này. Chúng ta đối Vivi hiểu rõ thiếu, cho nên rốt cuộc là nơi nào giống như, không biết. Mặt thẻ nói. Các bạn. Đồ Dằn thu mắt than thở, rõ ràng là nữ nhi ruột thịt của mình, hắn lại đối nàng như vậy không biết. Cho là trở lại Đồ Dằn gia tộc, hắn có thể nắm đại quyền, có thể cho nàng cung cấp an toàn mà ưu việt hoàn cảnh, nhường nàng bình an vui sướng sống hết một đời. Ai có thể nghĩ, hết thẻ cuối cùng vẫn là không thể như hắn mong muốn. Một đêm này, các bạn, Đồ Dằn hoàn toàn chưa ngủ, trên đầu tóc trắng tựa như lại thêm mấy cây. Thẳng đến thứ hai thiên hoàng hôn hạ xuống, mang người đi xe tới rồi Cố ra. Cố Tư Đình cùng Cố phu nhân đang tại cửa chính Ninh Hầu, cùng bọn họ cùng nhau, còn có Lăng Nghiên. Các bạn, Đồ Dằn cùng đi theo mặt thẻ tất cả đều cả người Tây Trang màu đen, thà nói là Cố ra làm khách, càng như là tới tham gia chia buồn. Cố phu nhân mang hắn nhìn Cố Vi Vi trước kia phòng, nàng từ nhỏ đến lớn hình, cùng với đi học các loại văn bằng cút, cùng với hàng năm sinh nhật chụp video. Các bạn, Đồ Dằn thấy rất cẩn thận, mỗi một dạng đều tỉ mỉ xem, mỗi một tấm hình đều phải đưa tay sờ một cái nàng mặt. 20 nhiều năm, nàng lớn như vậy, hắn nhưng chỉ có thể chạm tới trong hình nàng. Hắn xem xong sau, hướng Cố phu nhân nói lên nói. Những thứ này, ta đều phải mang đi. Nàng hết thảy, hắn đều phải mang về. Cố Tư Đình nghĩ ra thanh phản đối, lại bị Cố phu nhân ánh mắt chặn lại. Các bạn, Đồ Dằn nhìn xong một quyển album sau, Lăng Nghiên đưa lên một quyển khác album cùng quyển nhật ký. Đồ Dằn thúc thúc, đây là Vivi nhật ký. Các bạn, Đồ Dằn đến gần, nhìn một cái nước mắt lã chã Lăng Nghiên. Ngươi là? Ta là Vivi bạn, Lăng Nghiên. Lăng Nghiên vừa nói, giúp hắn lật ra album, chỉ trong hình chính mình, đây là trước kia chúng ta chung một chỗ vô hình, còn có chúng ta cùng nhau chụp IT, trường xanh mộng gờ tờ, lúc hình. Chương 515, nàng tim. Đi nơi nào? Các bạn, Đồ Dằn lật một cái album, bên trong quả thật có không ít hai người cùng nhau chụp chung. Lăng Nghiên nghẹn ngào nói, chúng ta là nhất bạn thân, nếu như không phải là nàng, có lẽ ta đều không sống tới hôm nay. Nàng không nghĩ tới, Cố Vi Vi sẽ có một cái như vậy lai lịch không nhỏ cha ruột. Hơn nữa, vẫn còn ở nàng sau khi chết, tìm được Cố gia tới muốn người. Bây giờ, tựa hồ bởi vì Cố Vi Vi chết, đang tại hướng Cố gia cùng Nguyên gia người truy xét. Các bạn, Đồ Dằn lật từng tờ album, cũng không có vào nghe Lăng Nghiên nói. Một lòng toàn đang nhìn liên quan tới nữ nhi mỗi một tấm hình. Nguyên lai nàng mí mắt lại như này giống như hắn, nàng nụ cười lại như này giống như nàng mẹ. Rất dài mấy giờ, hắn xem xong liên quan tới nàng rất nhiều thứ. Nhưng mà, cũng càng thêm muốn thấy được còn sống nàng, có thể đứng trước mặt của hắn. Đáng tiếc, hết thể đã trễ rồi. Nàng ở nơi nào, ta muốn gặp một lần. Biết rõ sẽ thấy hắn không muốn nhìn thấy nhất hình ảnh, hắn như cũ muốn gặp nàng một mặt. Cố phu nhân đứng dậy dẫn đường, mời cùng ta tới. Đoàn người, xuyên qua u ám lạnh như băng dưới đất lối đi. Sau đó, đi tới tận cùng bên trong, ánh đèn sáng tỏ phòng. Cả mạn Đồ Dằn xa xa thấy trong phòng để quan tài kiếng, vẫn cố nén đau buồn, cuối cùng khó khống chế trào ra rồi hốc mắt. Cả mạn, mặt thẻ lo âu nghiêng đầu, nhìn một chút chống thủ trưởng bóng người hơi run bạn bè. Đang tại mất đi yêu thích nữ nhân, bây giờ lại mất đi nữ nhi của bọn bỏ, hắn đau buồn có thể tưởng tượng được. Cả mạn, Đồ Dằn chống thủ trưởng từng bước hướng quan tài kiếng đi tới, mỗi một bước đều nặng nề mau nhường hắn khó mà chịu đựng. Ngắn ngủi mười mấy bước cách, hắn đi dị thường khó khăn chậm chạp. Nghĩ phải đi thăm đến nàng, vừa sợ thấy. Rốt cuộc, hắn đi tới quan tài kiếng cạnh, trong quan tài kiếng người dung nhan không thay đổi, không hề giống như sinh mạng đã qua đời, càng giống như là một lâm vào vĩnh cửu ngủ say người. Vi Vi. Các bạn. Đồ giản run rẩy khẽ gọi nàng tên, tựa như là muốn đem nàng thức tỉnh. Cố phu nhân đến gần, giọng nói đau buồn nói. Bởi vì làm đặc thù xử lý, cho nên nàng có thể giữ lúc còn sống dáng vẻ. Hết thảy các thứ này, mới đầu nàng là không biết, cho tới sau này mới phát hiện Tư Đình làm những thứ này. Hơn nữa, nhiều lần ra vào đang tại chỗ này. Các bạn. Đồ giản đầy cõi lòng đau buồn đứng ở quan tài kiếng cạnh thương tiếc hồi lâu, nghiêng đầu hướng Mặt Thẻ nói. Nhường bọn họ vào đi. Mặt Thẻ đi ra ngoài một chút, chỉ chốc lát sau thì có mặc quần áo bảo hộ đeo khẩu trang người, chuẩn bị dọn đi trong quan tài kiếng người. Đồ giản tiên sinh, ta nói qua, không thể đem nàng giao cho ngươi. Cố Tư Đình tiến lên, ngăn cản mang đi trong quan tài kiếng người. Hắn đem nàng mang đi, hắn liền vĩnh viễn lại không thấy được nàng. Các bạn. Đồ giản, ta cũng nói với ngươi, ngươi không có tư cách ngăn cản ta mang đi nàng. Mặt Thẻ biết bạn bè giữ vững, cũng sẽ không quản Cố Tư Đình phản đối, chỉ huy người cẩn thận đi dọn trong quan tài kiếng người. Đồ giản tiên sinh, mời trước nghe chúng ta giải thích. Cố phu nhân nhìn bọn họ chuẩn bị đem Vi Vi mang đi, lập tức lên tiếng nói. Ta không muốn nghe đến bất kỳ giải thích nào, ta chỉ muốn mang đi ta con gái. Các bạn. Đồ giản nói. Mới vừa nói xong, chỉ huy người Mặt Thẻ, thấy bị đỡ dậy người nơi ngực mơ hồ lộ ra vá lại tuyến vết thương. Vì vậy, lập tức nhường người kiểm tra một chút. Phụ trách kiểm tra người kiểm tra qua vá lại chỗ vết thương, hướng Mặt Thẻ báo cáo tình huống. Mặt Thẻ sắc mặt tức giận đến gần, ép hỏi. Như vậy Cố tiên sinh, Cố phu nhân, các ngươi thật tốt giải thích một chút, nàng tim. Đi nơi nào? Chương 516, con gái ta tim. Dựa vào cái gì cho ngươi? Các bạn. Đồ giản nghe tiếng chậm rãi nhìn về phía Mặt Thẻ, ngươi nói gì? Mặt Thẻ nhìn một cái quan tài kiếng trong người, bận tâm về phía hắn nói. Mới vừa đỡ nàng lên, thấy nơi buồng tim có vá lại dấu vết, cắt ra tuyến nhìn, nàng tim. Không thấy. Các bạn. Đồ giản không tin, đến gần mình đi nhìn một cái. Lúc này thân hình thoát một cái, nếu không có thủ trợ chống, suýt nữa đứng không vững. Cố Tư Đình, nàng tim. Đến cùng đi đâu vậy? Khó trách Cố gia một mực ngăn cản bọn họ mang nàng đi, chỉ sợ sẽ là sợ bọn họ phát hiện nàng tim đã bị tháo xuống đi. Không đợi Cố Tư Đình cùng Cố phu nhân nói chuyện, Lăng Nghiên ùn một tiếng đang tại cả mạn. Đồ giản trước mặt quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói. Thúc thúc, Vi Vi tim. Nhổ chồng cho ta. Nhổ chồng cho ngươi. Các bạn. Đồ giản lạnh lùng rũ con mắt nhìn quỵ xuống đất, khóc điềm đạm đáng yêu Lăng Nghiên. Dựa vào cái gì cho ngươi, con gái ta tim. Dựa vào cái gì cho ngươi. Lăng Nghiên khóc nghẹn ngào không được thành, nói. Ta có bệnh tim, là Vi Vi một lần lại một lần cứu ta, nếu như không có nàng nhổ chồng cho ta tim, ta. Các bạn. Đồ giản sở trường trượng chậm rãi khơi mào Lăng Nghiên cảm, khiến cho nàng nhìn thẳng mình ánh mắt. Nàng nổ chồng cho ngươi. Lăng Nghiên đầy mắt rưng rưng, từng chữ từng câu nói. Vi Vi tìm có thể cho ta nổ chồng tim, nhưng là vẫn không có tìm được, cho đến Vi Vi xảy ra chuyện sau. Các bạn. Đồ giản ánh mắt phải lánh giống như tôi rồi băng, thanh âm hàn liệt bức người. Cho nên, ngươi liền hái được nàng tim, an tới rồi trên người mình. Lăng Nghiên bị cả mạn. Đồ giản tràn đầy sát ý ánh mắt thấy toàn thân run một cái, vốn chuẩn bị tốt giải thích, đều ở đây trước mặt hắn không nói ra miệng. Cố phu nhân cũng nhìn một trận khẩn trương, tiến lên giải thích. Vi Vi cùng Lăng Nghiên vẫn là tình như chị em gái bạn tốt, Vi Vi cũng một mực hy vọng có thể chữa khỏi Lăng Nghiên bệnh, cho nên nàng cũng không muốn giúp Lăng Nghiên nói chuyện, nhưng là chuyện này truy cứu xuống, Cố gia cũng thoát không khỏi liên quan. Nước hoa có đôi lời, thân thể gia tóc, thủ cha mẹ. Các bạn. Đồ giản nhìn một chút Cố phu nhân cùng Cố Tư Đình, cuối cùng lạnh như băng nhìn về phía quỵ xuống đất khóc lệ rơi đầy mặt Lăng Nghiên, coi như nàng chết, các ngươi ai cũng không tư cách lấy đi nàng trên người bất kỳ đồ. Lăng Nghiên lúc đó bệnh tình rất nghiêm trọng, nếu như không có ghép tim, nàng cũng sẽ chết. Cố phu nhân giải thích. Ta con gái chết, dựa vào cái gì ca màn? Đồ giản thủ trưởng nặng nề dẫm lên trên đất, đầy cõi lòng tức giận hỏi. Dựa vào cái gì nhường nàng dùng Vi Vi tim sống sót, nàng là thứ gì? Nàng nữ nhi duy nhất, người đều chết rồi còn bị người hái đi tim. Thậm chí ngay cả nàng tin chết, đều đè ép mấy tháng mới chuyển tới hắn trong thai. Quỳ dưới đất Lăng Nghiên bị lạnh lùng thanh âm uống run một cái, túi đầu xuống khóc càng thương tâm. Cố Tư Đình phải nói, bị cố phu nhân chặn lại. Cố phu nhân giọng ôn hòa giải thích, Đồ Dặn tiên sinh, vi vi một mực đang nghĩ biện pháp cứu nàng, nàng xảy ra chuyện, Lăng Nghiên cũng sinh mạng đe dọa, bất đắc dĩ mới nổ chồng rồi vi vi tìm. Bất kể là có bao nhiêu bất đắc dĩ, ta không cách nào tiếp nhận. Ta con gái gặp như vậy đối đãi. Cảm ơn. Đồ Dặn tức giận cùng đau buồn đan xen, kiên quyết không nghĩ nghe nữa bất kỳ giải thích nào. Thúc thúc, thật xin lỗi, ta không cần ngươi thật xin lỗi. Cảm mạn. Đồ Dặn lạnh lùng nhìn về phía khóc tỉ tê không chỉ Lăng Nghiên, không chút nào bị nước mắt của nàng sở đánh động, ta chỉ cần, ngươi làm sao cầm đi, làm sao trả lại. Chương 517, ta chẳng qua là muốn lấy trở về con gái ta tim. Như vậy, không ngừng để cho quỷ ở nơi đó Lăng Nghiên bị sợ run một cái. Còn, trả lại. Tim đã nhổ chồng đến nàng trên người, nhường nàng làm sao trả lại. Cố phu nhân cũng hù dọa, bận bịu khuyên. Đồ Dặn tiên sinh, ngươi tâm tình bây giờ chúng ta có thể hiểu, nhưng mà... Lăng Nghiên đã nhổ chồng rồi vì tim, muốn nàng trả lại, đây không phải là muốn xảy ra án mạng sao. Không, ngươi không hiểu. Cảm mạn. Đồ Dặn lệnh giọng cắt đứt cố phu nhân mà nói. Một cái hắn 20 nhiều năm không gặp con gái, xuất hiện ở trước mặt hắn đã là một người chết. Hơn nữa, nàng tim còn bị tháo xuống, nhổ chồng cho người khác. Ai có thể hiểu được, hắn giờ phút này là bực nào khoan tim thấu xương tâm tình. Cố phu nhân im lặng, có lẽ nàng quả thật không thể hiểu được hắn tâm tình. Nhưng Vi Vi cũng là nàng nuôi dưỡng lớn lên, một tuổi liền đưa đến cố gia, nàng khi nữ nhi ruột thịt một dạng nuôi dưỡng. Nàng chết, nàng hồi nào không đau lòng khổ sở. Chẳng qua là người đã không có ở đây, còn sống người chung quy còn phải tiếp tục còn sống. Thúc thúc, ta biết ngươi mất đi Vi Vi đau tim, đây là nàng tâm. Thấy ngươi khó qua như vậy, nó cũng rất khó chịu. Lăng Nghiên che ngực, nghẹn ngào không được thanh nói. Cảm ơn. Đồ Dặn nhìn nàng, lạnh như băng đáy mắt có chút phức tạp. Lăng Nghiên dè đặt nhìn một chút hắn, tiếp tục nói. Vì Vi không có ở đây, ta cũng sẽ mang nàng viên này tâm, thay nàng chiếu cố ngươi bầu bạn ngươi, làm một đứa con gái có thể làm tất cả. Nàng thật vất vả mới đến này trái tim sống sót, nàng không muốn chết. Cố phu nhân nhìn Lăng Nghiên. Nhất thời cũng có chút lộ vẻ xúc động. Viên này nhổ chồng đến nàng trên người tim, thật cũng có thể cảm nhận được Vi Vi tâm tình sao. Thay nàng. Cảm ơn. Đồ Dặn lạnh lùng mà cười, kiên quyết nói, ngươi thay không được nàng, không người thay được nàng. Ta biết, ta biết. Lăng Nghiên khóc gật đầu, dưng dưng nói, Vi Vi trước kia một mực tìm ngươi, nàng vô duyên thấy ngươi, ta chỉ là mớn. Vì nàng làm chút gì, dù là chẳng qua là tận một điểm hiếu tâm. Cảm ơn. Đồ Dặn lạnh lùng xoay người, đi về phía quan tài kiếng, lạnh giọng kêu lên. Mặt thẻ. Mặt thẻ minh bạch hắn ý, hướng về phía mặc phòng hộ phục mấy người nháy mắt. Hai người qua đây, một trái một phải đỡ dậy trên đất Lăng Nghiên, đem nàng đỡ lên. Một người khác, mở cặp táp ra lấy đao giải phẫu, như là phải chuẩn bị làm gì. Lăng Nghiên vừa nhìn thấy, bị sợ thiếu chút nữa ngất đi. Cảm ơn. Đồ Dặn lại. Lại thật phải đào rồi viên này tâm. Đồ Dặn tiên sinh, ngươi đây là muốn giết người. Cố phu nhân kinh thanh chất vấn. Cảm ơn. Đồ Dặn chống thủ trưởng đứng ở quan tài kiếng cạnh, định định nhìn người ở bên trong. Ta chẳng qua là, thu hồi ta trên người nữ nhi đồ. Ngươi thu hồi Vi Vi tìm, nàng cũng sẽ chết. Cố phu nhân nói. Con gái ta đều chết rồi, ta quản người khác có chết hay không. Cảm ơn. Đồ Dặn lạnh lùng nói. Giết người cũng giết người, chấp trưởng Đồ Dặn gia tộc, hắn từng giết người còn thiếu sao. Cố phu nhân vội vàng từ trong túi sách cầm một phần văn kiện, đi nhanh gần đưa cho Cảm Mạn. Đồ Dặn, mời ngươi nhìn một chút, đây là cái gì? Cảm Mạn. Đồ Dặn ghé mắt nhìn lướt qua, thấy trên đó viết bộ phận quyên hiến hợp đồng, sắc mặt trong nháy mắt một trận choáng váng. Đây là Vi Vi mấy năm trước liền ký, coi như nàng sau khi chết tim không phải nổ chồng cho Lăng Nghiên. Nàng bộ phận cũng là sẽ nhổ chồng cho những người khác dùng tới cứu người. Chúng ta không có đem nàng khác bộ phận quyên hiến đi ra ngoài, vậy nếu như ấn ý nguyện của nàng quyên hiến đi ra ngoài, người nghĩ giết bao nhiêu người? Chương 518, không lâu sau nữa, ta liền có thể tìm được Vi Vi ở nơi nào. Đang tại Lăng Nghiên dương mắt nhìn một chút, tiếng khóc nói. Cái đó hợp đồng. Là nàng năm đó cùng ta cùng nhau ký. Ban đầu, nàng quả thật dự định, nếu như bệnh mình thệ, những thứ khác bộ phận quyên hiến đi ra ngoài. Vừa vặn ngày đó cô Vi Vi đến tìm nàng, thấy nàng đang tại điền đơn. Vì vậy chính mình cũng ký một phần, bày tỏ nếu như chính mình sau khi chết, cũng nguyện ý đem bộ phận quyên hiến đi ra ngoài. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, nàng bắt đầu điên rồi một dạng mong đợi nàng có thể xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Nàng tim thì sẽ quyên hiến đi ra ngoài, cuối cùng nổ chồng cho nàng. Nhưng là, cố Vi Vi một mực sống thật khỏe, chính nàng bệnh tình nhưng một năm so với một năm nghiêm trọng. Sau đó, cố Vi Vi bị đâm trọng thương đưa đến bệnh viện, hôn mê mấy tháng, vốn tưởng rằng nàng sẽ hết cứu. Kết quả nàng lại thật tới, dấu hiệu sinh mạng tại bắt đầu chuyển biến tốt. Với là vì có thể nhổ chồng đến nàng tim, nàng không thể không bởi vì chế tạo nàng chết não. Các bạn, đồ rắn nhìn hợp đồng lên ký tên, thật lâu trầm mặc. Hắn thật. Sai lầm rồi sao? Mặt thẻ, tra một chút, vật này. Là chính nàng ký sao? Mặt thẻ lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài, nhờ người tra phần này hợp đồng thật giả. Nếu như Vi Vi ở đây, nàng sẽ không nguyện ý thấy ngươi làm như vậy. Cố phu nhân nói. May ra, còn có như vậy một phần đồ, có thể dùng để thuyết phục hắn. Nếu không, nàng thật không biết muốn làm sao ứng đối. Lăng Nghiên bị hai người nắm, khóc hướng Cố Tư Đình cầu cứu. Cố Tư Đình nhưng là một mực nhìn quan tài kiếng trong người, không chút nào bởi vì nàng thanh âm, xoay đầu lại phân nửa. Qua nửa giờ, mặt thẻ lần nữa trở lại. Các màn, phần kia hợp đồng. Là thật. Cái này cho thấy Vi Vi khi còn sống, quả thật đáp ứng nếu như chính mình chết, bộ phận có thể quyên hiến đi ra ngoài cứu người. Như vậy cả màn muốn lấy lại nàng tim, đây chính là vi phạm ý nguyện của nàng đang giết người. Nhưng là, nếu như không cầm về, cả mạn làm sao đối mặt con gái như vậy không trọn vẹn dáng vẻ. Cả mạn. Đồ rắn đang tại quan tài kiếng cạnh đứng hồi lâu, chán nản giơ tay lên tỏ ý. Thả nàng. Đỡ Lăng Nghiên hai người buông nàng ra, nàng cả người đã chân mềm đứng không vững, một chút quỳ xuống đất. Mặt thẻ thấy vậy, do hỏi. Kia. Vi Vi còn muốn mang về sao? Nàng không thể rời đi nơi này. Cố Tư Đình nói. Cả mạn. Đồ dằn ánh mắt chìm liệt nhìn về phía hắn, ta nhất định mang nàng đi. Có người nói, người sau khi chết là có linh hồn, nếu như đang tại chỗ đặc thù, cộng thêm cái này chín mắt thiên châu, chết người linh hồn là có thể ở lại coi đời này. Cố Tư Đình cách quan tài kiếng, đứng ở cả màn. Đồ dằn đối diện. Như vậy buồn cười lý do, liền muốn ta lưu lại nàng. Cả màn. Đồ dằn lạnh lùng mà cười. Cố Tư Đình đứng ở quan tài kiếng cạnh. Tự nhiên nói, ta cảm giác được, nàng thật đang tại một cái ta còn không biết địa phương. Cố phu nhân nhìn hắn quóng, buồn bã thở dài than thở. Liên vì một cái như vậy thiệt giả khó cái lời đồn đại, hắn đi tìm kia chuối chín mắt thiên châu, sửa đổi cái này rượu diếu cho nàng. Cái đó cho hắn chín mắt thiên châu người nói, dùng vật này sẽ chết chính mình cùng con cháu đời sau thọ. Nhưng là đến nay, cũng không ai biết ngày này châu đến cùng có hữu dụng hay không. Giống như không cách nào biết được sau khi chết người có phải là thật hay không có linh hồn. Cố Tư Đình ma sợ run vậy, nhìn về cả màn. Đồ giản nói, nhưng nàng ở lại chỗ này, không lâu sau nữa cái đó thiên châu chủ nhân là có thể nói cho ta, nàng đến cùng ở nơi nào. Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ tìm lại được nàng sao? Chương 519, cả màn. Đồ giản nửa năm chi kỷ. Cả màn. Đồ rắn nhìn một chút trong quan tài kiếng người, cùng với trong tay nàng nắm kia chuỗi kỳ quái hạt châu. Đã từng, Vi Vi mẹ là người nước Hoa, nàng rất tin người sau khi chết là có linh hồn. Cho nên, đang tại Cố Tư Đình nói ra cái này thân thiết hoang đường tính toán thời điểm, hắn lại cũng có như vậy vẻ mong đợi. Bởi vì hắn quá nhớ thấy nàng một mặt, hắn 20 nhiều năm chưa từng thấy qua nàng. Vì vậy, biết rõ đây là một hoang đường trí cực chuyện, hắn vẫn hỏi nói. Cái đó thiên châu chủ nhân. Ở nơi nào? Không biết, nhưng hắn nói, ước định thời gian đến, hắn sẽ tới nói cho ta. Cố Tư Đình nói. Cảm mạn. Đồ rắn nhìn một chút trong quan tài kiếng người, ước định thời gian. Còn bao lâu? Cố Tư Đình, nửa năm. Cảm mạn. Đồ rắn suy tư hồi lâu, mặc dù lý trí nói như vậy chuyện không thể tin. Nhưng là, trong lòng nhưng lại điên cuồng hy vọng, thật sẽ có như vậy kỳ tích. Tốt, nửa năm, sau nửa năm ta sẽ đến mang đi nàng. Cố Tư Đình im lặng, không nói tiếng nào. Chính hắn cũng không biết, cái đó cho hắn Thiên Châu người nói có phải là thật hay không. Nhưng là, hắn nhưng không khống chế được chính mình, muốn đi tìm đến bất kỳ liên quan tới tin tức của nàng. Mặt hệ kỳ quái nhìn một chút cả màn. Đồ giản, thật. Không mang theo Vi Vi trở về. Như vậy ý nghĩ hao huyền mà nói, hắn lại cũng tin. Sau nửa năm, ta sẽ trở lại. Cả màn. Đồ giản nói. Vạn nhất. Thật sự có như vậy kỳ tích, có thể gặp lại Vi Vi đâu. Cố phu nhân nhìn một chút Cố Tư Đình, trả lời. Tốt, sau nửa năm. Cả màn. Đồ Dằn nhìn một chút Cố Tư Đình cùng Cố phu nhân, trên khuôn mặt dùng mình chưa tiêu. Nếu như ta tra được Vi Vi là bởi vì Cố gia nguyên nhân qua đời, ta sẽ đến ngay cả nàng tìm cùng nhau mang về. Giống vậy, các ngươi Cố gia cũng sắp vì nàng chết chôn theo. Như vậy, mời ngươi tra rõ ràng. Cố phu nhân nói, nàng rất chắc chắn, Vi Vi chết không phải là bởi vì Cố gia. Các bạn. Đồ Dằn cuối cùng nhìn một cái trong quan tài kiếng người, nhịn đau xoay người rời đi phòng ngầm dưới đất. Vi Vi, chỉ mong. Sau nửa năm thật có thể có ngươi tin tức. Nhưng ta có thể thấy ngươi một mặt, dù là nhìn ngươi một cái cũng tốt. Cảm mạn. Đồ Dằn vừa rời đi, mặt thẻ cũng mang những người khác đi theo cùng nhau rời đi Cố gia. Cố phu nhân thấy bọn họ rời đi, cả người tỉnh táo lại, thân hình Vi Vi quơ quơ. Hồi lâu. Nàng nhìn về phía Cố Tư Đình nói, sau nửa năm, hắn lại muốn mang đi Vi Vi, ngươi ngăn trở nữa cũng vô dụng. Cố Tư Đình sửa sang lại quan tài kiếng trong đồ, không trả lời nàng nói. Cố phu nhân thở dài than thở, nhìn một cái còn tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt nhợt nhạt lăng nghiên. Ngươi còn không đi. Ta. Chân mềm, không đi được. Lăng nghiên sở sở ủy khuất nhìn một chút Cố Tư Đình phương hướng, đối phương nhưng cũng không có quan tâm nàng tình trạng. Cố phu nhân kêu người giúp việc đỡ nàng, mới vừa rồi như vậy chiến trận, nàng suýt nữa liền bị cả mạn. Đồ Dằn giết, sợ đến như vậy cũng là tự nhiên. Lăng Nghiên bị người giúp việc đỡ đi ra ngoài, đưa về phòng nghỉ ngơi, nghĩ đến mới vừa phát sinh một màn kia, hay là trận trận kinh hãi run sợ. Cả mạn. Đồ Dằn vẫn đang tra cố Vi Vi nguyên nhân cái chết, có món đó ám sát sự kiện, hẳn. Hẳn không tra được trên đầu nàng. Sự kiện kia. Chứ nàng mình và mẹ, không có thứ ba người biết. Các bạn, Đồ Dằn hẳn không tra được, hẳn không tra được. Nếu không, viên này nàng mạng sống tim, nhất định sẽ bị hắn sống sờ sờ đào đi. Trước càng bốn chương, buổi chiều lại càng bốn chương. Yên tâm đi, các bạn là cha ruột. Chương 520, phó thời dịch, thì nhìn bản đội trưởng ra tay đi. Nước Hoa, Đế Đô. Sáng sớm. Con đang trong giấc mộng Cố Vi Vi bị triền miên hôn thức tỉnh, đi Phó Hàn Tranh trong ngực chắp tay một cái. Phải đi công ty. Buồn ngủ tỉnh táo thanh âm lười biếng kiều mị, Liêu phải chuẩn bị thức dậy đi làm nam nhân đầu tim mà một đột. Còn một hồi mà. Chân mỏng chung, một tay ôm lấy trong ngực người, một tay quen thuộc lưu luyến với nàng trên người điểm nhạy cảm. Cố Vi Vi nhận ra được nam nhân ý đồ, tức giận bắt hắn lại tay. Ngươi không phải phải đi làm. Không nóng nảy. Còn có thời gian. Phó Hàn Tranh cười khẽ, túi đầu hôn một cái tới. Ý nói, trước khi đi làm còn có chút thời gian có thể làm điểm khác. Cố Vi Vi bị hôn dần dần hư mềm, mà tối hôm qua làm xong liền không mặc quần áo trần truồng thân thể, càng dễ dàng nam nhân muốn làm gì thì làm. Đang triền miên tình nồng, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo. Nàng hơi thở mạnh nhắc nhở. Điện thoại. Phó Hàn Tranh ướt mồ hôi gương mặt tuấn tú, đầy cõi lòng nóng bỏng tình yêu. Chuyên tâm điểm. Vừa nói, đòi lấy động tác càng kích cuồng. Điện thoại vẫn còn ở vang không ngừng, Cố Vi Vi đã bị lạc với cực hạn vui vẻ, không danh chiếu cố đến. Khi nam nhân sáng sớm cốc thiếu ngắm rốt cuộc thỏa mãn, nàng toàn thân đỏ ửng, mồ hôi dịn đầm địa nằm sấp ở trên giường động đều lười động. Tối hôm qua mới quấn quýt nhau đến nửa đêm, sáng sớm dậy còn không buông tha nàng. Nghỉ phép cái gì cũng tốt, chính là eo không chịu nổi. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi tắm vội. Đi ra đổi quần áo, cả người màu đậm hệ thương vụ Âu phục, cả vạt tụ chụp đều hệ phải một tia bất kính. Nhìn một cái có dung khí cấm dục hệ hấp dẫn, cùng mới vừa rồi ở trên giường hoàn toàn chừng như hai người. Hôm nay muốn đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh một bên đeo lên đồng hồ đeo tay, nhìn một cái người trên giường. Hôm nay Nguyên Sóc giải phẫu, ta đi một chút bệnh viện. Cố Vi Vi híp mắt đều. Buổi tối liền ngủ không ngon, sáng sớm còn bị hắn chèn ép một lần, hay là mau sớm làm việc đi, ngày ngày ở nhà ngày không tốt hơn. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, ta khả năng sẽ trở lại trễ giờ, bữa ăn tối đừng chờ ta. Đang tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đi công ty khẳng định một đống công việc cần xử lý. Biết. Cố Vi Vi bây giờ chỉ muốn, hắn tốt nhất làm thêm giờ một đêm đều đừng trở lại. Nàng này tiểu thân thể, thật cấm không dậy nổi hắn như vậy chèn ép. Phó Hàn Tranh thu thập xong, đến gần mép giường nghiêng thân ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, mới hài lòng đi ra cửa. Đến công ty, Phó Thời Khâm thấy tới trễ gần một giờ nhà mình anh ruột, trong lòng lửa giận một số gần như không nén được. Ngày hôm qua hãy cùng ngươi nói qua, sáng nay có hội nghị trọng yếu, gọi điện thoại cho ngươi, tại sao không tiếp? Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, bề bộn nhiều việc. Hắn gọi điện thoại lúc tới, quả thật, bề bộn nhiều việc. Phó Thời Khâm giận đến ngứa răng, hắn đều ở đây nhà rảnh rỗi rồi mấy ngày, còn không biết xấu hổ nói hắn bận bịu. Hắn trừ bận bịu cùng Mộ Vi Vi khanh khanh ta ta, hắn bận bịu cái gì? Phó Hàn Tranh trực tiếp hướng phòng họp đi tới, không phải muốn họp, bắt đầu đi. Phó Thời Khâm nín tức cảnh hông đi theo vào phòng họp, nhường Từ Khiêm chủ trì hội nghị. Sau đó, chính mình ngồi xuống liền thầm xoa xoa đang tại cái bàn hạ cầm điện thoại di động, đang tại hắn cùng Phó Thời Dịch. Còn có Hà Chỉ ba người nhóm nhỏ trong phát rồi cái tin tức. Có cảm giác hay không, gần đây ta cà quá đắc ý. Phó Thời Dịch, Hà Chỉ đắc ý, thật là muốn trời cao, ta đã sớm không nhịn được. Hà Chỉ, nếu không, đầu phóng Tiểu Nguyên bảo. Phó Thời Khâm nhìn một cái thần thanh khí sảng, rõ ràng tâm tình không tệ nhà mình anh ruột. Quả quyết đang tại trong bầy trả lời một câu, có thể có. Phó Thời Dịch. Cười đều các ngươi thì nhìn bản đội trưởng ra tay đi. Chương 521, không có tính sinh hoạt. Thiên Thủy biệt thự. Đang tại Phó Hàn Tranh sau khi đi, Cố Vi Vi nhắm mắt ngủ 2 giờ, mới bỏ dậy dùng bữa ăn sáng. Sau đó, mình lái xe đi Hà Chỉ ở đó bệnh viện. Không có trực tiếp đi phòng bệnh, mà là trước đi tìm Hà Chỉ hỏi giải phẫu chữa khỏi cơ hội có bao lớn, cùng với giải phẫu sau cần phải bao lâu thời gian có thể khôi phục. Hà Chỉ vội vã phải đi kiểm tra phòng, kêu nàng đi trước hắn phòng làm việc chờ. Nàng ở phòng làm việc vòng vo chuyển, đến gần ngoài cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, lơ đãng thấy dưới lầu có người mơ hồ cảm thấy giống như Nguyên Ngộng. Vì vậy, mở cửa sổ nhìn kỹ nhìn, còn quả thật là Nguyên Ngộng. Nàng đang cùng một người ngoại quốc gặp mặt, hơn nữa còn đang không ngừng ngắm nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tại đề phòng bị người nào nhìn thấy. Nếu như không phải là nàng đang Hà Chỉ phòng làm việc, cái đó phương vị thật đúng là không dễ dàng thấy. Nàng đang tại Hà Chỉ phòng làm việc đợi 20 tới phút, Hà Chỉ kiểm tra phòng trở lại nói. Đây là Thua Thiệt Nguyên Sóc đã kết hôn có vợ con rồi, nếu không ngươi như vậy quan tâm người ta, một cái vại dấm lớn phải chua thành dạng gì. Ngươi có thể hay không đừng nói nhảm, nói thẳng tránh sự. Cố Vi Vi thúc giục. Tò mò một chút cũng không được. Hà Chỉ vừa lật Nguyên Sóc các hạng kiểm tra báo cáo, một bên lẩm bẩm. Lại là gạt Phó Hàn Tranh cùng người gặp mặt, người ta động cái giải phẫu đông đảo cũng để ý như vậy, quen như vậy người trước kia đều đang không cùng tất cả mọi người đề cập tới. Cùng các ngươi có cái gì tốt nói? Cố Vi Vi liếc hắn một cái. Hà Chỉ cũng tốt, Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch cũng tốt, đối nàng thái độ được bất quá là bởi vì Phó Hàn Tranh quan hệ. Mà rất nhiều chuyện, chính là Phó Hàn Tranh trước mặt nàng đều không thể nói, huống chi là bọn họ. Hà Chỉ xem xong báo cáo nói. Giải phẫu một hồi liền bắt đầu, bây giờ chưa khỏi cơ hội vẫn đủ lớn, huống chi là ta như vậy thần y lìa ra tay. Chữa khỏi sau, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cố Vi Vi hỏi, Nguyên Sóc như vậy người tập võ, cơ năng thân thể nếu như hạ xuống, sẽ ảnh hưởng khá lớn. Dĩ nhiên, không khôi phục được ta đem chân ta chặt xuống đưa cho hắn tiếp đi lên đi. Hà Chỉ lời thề son sắt bề mặt quá đất thị. Cố Vi Vi nghe hắn như vậy nói. Ngược lại cũng an tâm mấy phần. Vậy ta đi qua nhìn một chút. Hà Chỉ đưa nàng đi ra ngoài, chính mình cũng đi vì muốn bắt đầu giải phẫu làm chuẩn bị đi. Cố Vi Vi tới rồi phòng bệnh bên ngoài, vừa vặn cùng Nguyên Mộng đụng cái tránh, tựa hồ có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Người đi đâu vậy? Nguyên Mộng chỉ phía trên, đi lầu chót hút điếu thuốc. Cố Vi Vi đi theo nàng cùng tiến lên đi, có phiền toái. Nàng luôn luôn không cái tránh hình. hiếm thấy nhìn nàng thần sắc như vậy ngưng trọng dáng vẻ. Suy nghĩ thêm một chút mới vừa nàng ở dưới lầu thấy người, mơ hồ suy đoán là gặp cái gì khó xử. Không có gì, chính là gần đây Nguyên Sóc nằm viện, khả năng tiểu Nguyên Bảo phải phiền toái ngươi nhiều phí tâm. Cái này không cần lo lắng, phó gia người thật thích hắn. Cố Vi Vi nói, phó phu nhân bọn họ khi bà nội khi ghiền, một ngày mang tiểu Nguyên Bảo đừng nhắc tới có nhiều tình nguyện. Bây giờ có tiểu Nguyên Bảo đang tại, bọn họ cũng sẽ không tái biến pháp nhi về phía nàng cùng phó Hàn Tranh thôi xanh. Nguyên Mộng gật đầu, trên khuôn mặt buồn lại cũng chưa tiêu giảm. Cố Vi Vi, nếu như là có phiền toái gì nói, cùng ta nói thẳng, ta không giúp được gì, cũng có thể tìm phó Hàn Tranh. Nàng có phiền toái thời điểm, nàng cùng sư phó cho tới bây giờ đều là không mang theo mảy may do dự liền rỗi lấy giúp đỡ. Nàng cũng muốn, bọn họ cần giúp đỡ thời điểm, chính mình có thể giúp một tay. Nguyên Mộng gói miệng khói, bi khí không kềm chế được cười. Sư phó giải phẫu, ta sẽ một đoạn thời gian không có tính sinh hoạt, loại phiền toái này cũng có thể tìm người phó thúc thúc. Chương 522, phó chương 523, phó Hàn Tranh khắc tinh. Cố Vi Vi cắn răng, chính mình miệng tiện hỏi nàng làm gì. Cái này nữ lưu manh trong miệng, 10 câu có 9 câu đều dơ khí ngất trời, căn bản không khả năng khoái trá chuyện phiếm. Nguyên Mộng hút xong khói, theo thói quen ngồi nàng bả vai. Đi thôi, một hồi sư phó giải phẫu muốn bắt đầu. Cố Vi Vi vẫn là không yên lòng, cho nên lại hỏi một lần. Ngươi thật không phải là có phiền toái gì. Ta bây giờ chỉ có tính sinh hoạt thiếu sót phiền toái, chẳng lẽ ngươi phải đem đàn ông ngươi mượn ta. Nguyên Mộng như cũ không có tiết tháo chút nào lái xe. Cố Vi Vi hất tay của nàng ra, khi ta không có hỏi. Hai người trở lại Nguyên Sóc phòng bệnh, không bao lâu Hà Trì liền dẫn người qua đây, đẩy người vào phòng giải phẫu. Giải phẫu tiến hành 2 giờ, phi thường thuận lợi liền hoàn thành. Nàng đang tại bệnh viện đợi đến buổi chiều, mới cùng Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc nói chia tay trở về. Mới vừa xuống lầu ngồi lên xe, phó gia nhà cũ gọi điện thoại tới. Vi Vi A, tiểu Nguyên Bảo muốn gặp ngươi, ngươi xem có thể hay không dẫn đi ở 1-2 ngày. Cố Vi Vi vừa nghe là phó phu nhân thanh âm. Nghĩ đến Nguyên Sóc mới vừa động xong giải phẫu, bọn họ hai cũng không có phương tiện chiếu cố đứa bé. Tốt, ta bây giờ tới đón hắn. Bọn họ không phải khi bà nội làm rất vui vẻ sao? Vào lúc này lại muốn nàng đem tiểu Nguyên Bảo tiếp đi, chẳng qua là vừa nghĩ tới phó Hàn Tranh. Nàng lại có chút dầu gì. Nàng rời bệnh viện, trực tiếp đi trước nhà cũ bên kia, mới vừa một đậu xe xong phó phu nhân liền dắt tiểu Nguyên Bảo đi ra. Đứa nhỏ này sáng sớm liền nháo đi tìm ngươi. Tiểu Nguyên Bảo vừa qua tới, ôm nàng chân. Vợ, Nguyên Bảo nghĩ ngươi. Ban đầu mọi người còn vốn nắn hắn xưng hô, từ từ phải cũng thành thói quen, lười lại vốn nắn hắn. Cố Vi Vi ôm lấy rõ ràng đang tại phó gia nhà cũ nuôi mập tiểu Nguyên Bảo, hướng phó phu nhân nói. Vậy ta dẫn đi chiếu cố 2 ngày, ngày mai có công việc, ta lại đưa tới. Không cần, ngày mai chúng ta quá khứ tiếp hắn. Phó phu nhân thái độ tốt vô cùng, nhìn một cái nàng chuẩn bị ôm hải tử lên xe, liền vội vàng nói, chờ một chút, nhường người chưa an toàn ghế ngồi, lại để cho đứa bé lên xe. Nói xong, nhường người giúp việc đem chuẩn bị xong an toàn ghế ngồi cầm tới, ở trên xe chứa xong. Cố Vi Vi lúc này mới đem tiểu Nguyên Bảo để lên xe, phó phu nhân lại đem hắn gấu con túi đeo lưng, cùng đựng quần áo dương hành lý nhỏ để lên xe. Có cái gì không hiểu chiếu cố tiểu hài tử địa phương, gọi điện thoại cùng ta nói. Thời dịch nói đúng, là nên nhường bọn họ sớm một chút tiếp xúc đứa bé, mới có sớm một chút muốn hài tử giác ngộ. Tốt. Cố Vi Vi cùng phó phu nhân nói chia tay, mới lên xe mang tiểu Nguyên Bảo trở về. Một đường đều buồn, buổi tối làm sao cùng phó Hàn Tranh nói. Gần đây, hắn là lạ thường bài xích đứa trẻ, nhất là cái này gần đây nuôi đang tại phó gia tiểu Nguyên Bảo. Hai người trở lại biệt thự, cùng nhau dùng bữa ăn tối. Nàng cùng tiểu Nguyên Bảo nhìn một giờ phim hoạt họa, mới chiếu phó phu nhân giao phó thời gian, mang hắn đi lên lầu đánh răng rửa mặt tắm. Bất quá, tiểu tử cùng nàng chung một chỗ hết sức khôn khéo, mang theo tới cũng hết sức bất lo. Phó Hàn Tranh thẳng đến tối trên 9 điểm mới trở về, lên lầu nghe được phòng ngủ bên kia có thanh âm. Chớ lộn xộn, muốn lau tóc. Đừng đùa, chúng ta muốn đi ra ngoài mặc quần áo. Phó Hàn Tranh nghe được nàng giọng nói, đầy bụng nghi ngờ đi vào cửa. Nghe thanh âm là đang tắm, nàng đang nói chuyện với ai? Vi Vi. Mới vừa kêu thành tiếng, Cửa phòng tắm mở ra, Cố Vi Vi ôm mới vừa tắm chùm khăn tắm Tiểu Nguyên Bảo đi ra. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút hắn ôm Tiểu Nguyên Bảo, giống như thấy khắc tinh một dạng, sắc mặt một chút liền trầm xuống rồi. Hắn tại sao lại tới? Sau này còn có chương 1. Chương 523, Phó Hàn Tranh khắc tinh 2. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, đem Tiểu Nguyên Bảo thả lên giường, cho hắn trước mặc vào áo ngủ. Tiểu tử bụng tròn vo, nhường áo ngủ trên gấu con cũng tỏ ra hết sức mượt mà đáng yêu. Nguyên Sóc hôm nay làm giải phẫu, Tiểu Nguyên Bảo gần đây bọn họ chiếu không lo được, ta nhận lấy chiếu cố 2 ngày. Nhà cũ như vậy nhiều người chiếu cố hắn, còn chưa đủ. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm đứng ở trên giường Tiểu Nguyên Bảo, mặt đầy mất hứng. Dì nhường ta nhận lấy. Cố Vi Vi cho Tiểu Nguyên Bảo mặc quần áo xong, lại cầm khăn lông cho hắn lau tóc. Phó Hàn Tranh buông xuống lúc này cho Phó Thời Dịch gọi điện thoại, qua đây, đem đứa bé kia đưa trở về. Mẹ ta này 2 ngày thân thể không thoải mái, đứa bé nhường ngươi cùng chị dâu chiếu cố 2 ngày. Phó Thời Dịch nói, làm cho đùa, hắn mất như vậy nhiều miệng lưỡi mới nói phục mẹ hắn đem con đưa bọn họ đi nơi nào. Vì chính là nhìn phải dựa vào Tiểu Nguyên Bảo đi đối phó hắn, làm sao có thể giúp hắn đem con đưa đi. Quả nhiên, hắn ca một chút ban về nhà thăm đến Tiểu Nguyên Bảo thì không chịu nổi. Vừa nghe hắn khẩu khí này, hắn thì hoàn toàn có thể muốn gặp hắn ca tâm tình của giờ khắc này có nhiều ác liệt. Bất quá, hắn là sẽ không đồng tình hắn. Vậy thì dẫn đi, ngươi chiếu cố. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Cũng không được, gần đây chị dâu nghỉ ngơi, ta muốn trên thông báo còn muốn chuẩn bị điện ảnh chuyện, bề bộn nhiều việc rất bận rộn. Phó Thời Dịch kiên quyết cự tuyệt nhà mình anh ruột yêu cầu. Phó Hàn Tranh không kêu động Phó Thời Dịch, quay đầu cho Phó Thời Khâm gọi điện thoại. Kết quả, ở công ty còn đang làm thêm giờ Phó Thời Khâm, cũng cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn cúp điện thoại, lại thấy cô Vi Vi đã cho đứa bé lau xong tóc, đang ngồi ở trên giường cho nằm ở bọn họ trên giường ôm gấu con Tiểu Nguyên Bảo nói trước khi ngủ câu chuyện. Hắn tối nay phải ngủ nơi này. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, hắn như vậy nhỏ, không ngủ nơi này ngủ nơi nào. Nguyên Bảo vừa nghe, tức giận hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Bảo muốn cùng vợ ngủ. Phó Hàn Tranh nghe được hắn câu này, sắc mặt càng âm trầm. Đưa đi người giúp việc nơi đó, bọn họ sẽ chiếu cố. Hắn có thể không có biện pháp dễ dàng tha thứ, bọn họ trên giường còn nhiều hơn một người, mặc dù chỉ là cái 3 tuổi đứa bé. Ngươi người lớn như thế rồi, lão cùng một 3 tuổi đứa bé làm khó dễ làm gì? Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, chẳng qua là nhường Nguyên Bảo ở 2 ngày mà thôi. Hắn luôn là như vậy mâu thuẫn đứa bé, tương lai chính bọn hắn đứa bé làm thế nào? Hắn phá hư chúng ta cảm tình. Phó Hàn Tranh nói, vật nhỏ này không đến, giữa bọn họ nào có mâu thuẫn? Chỉ cần hắn tới một cái, nàng liền chỉ lo vật nhỏ kia đi. Tiểu Nguyên Bảo thấy bọn họ khó nói, nàng không nữa cho chính mình kể chuyện xưa, kháng nghị nói. Vợ, câu chuyện. Cố Vi Vi bận bịu đối Phó Hàn Tranh nói, ngươi đi trước thư phòng bận bịu. Ta đem hắn dỗ ngủ rồi tới nữa hàn huyên với ngươi. Phó Hàn Tranh cắn răng, nhìn một cái chiếm đoạt bọn họ giường Tiểu Nguyên Bảo. Cuối cùng, hay là tuyển chọn mắt không thấy vì sạch, đi thư phòng trước xử lý công việc. Bên kia, Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch cùng Hà Chỉ 3 người nhóm nhỏ trong, đã trò chuyện sục sôi ngất trời. Phó Thời Dịch, để ăn mừng Tiểu Nguyên Bảo thành công đầu phóng, chúng ta có phải hay không muốn uống một ly? Phó Thời Khâm, nhất định, ta ở trên đường. Mang theo bình rượu ngon. Hà Trì, đội trưởng, ngươi rốt cuộc anh minh một lần. Phó Thời Dịch, ta lúc nào không anh minh ba. Ba người đã hoàn toàn có thể muốn gặp, giờ phút này Phó Hàn Tranh tan việc về nhà, thấy Tiểu Nguyên Bảo đang tại nhà tâm tình có nhiều hỏng mất. Cùng hắn đấu như vậy nhiều năm, rốt cuộc tìm được hắn khắc tinh. Hôm nay 8.000 càng mới xong. Chương 524, dỗ người bạn nhỏ, còn muốn dỗ bạn trai. Thật vất vả. Cố Vi Vi cho Tiểu Nguyên Bảo kể xong trước khi ngủ câu chuyện, cuối cùng đem hắn dỗ ngủ. Vừa nghĩ tới trong thư phòng còn có một cần dỗ bạn trai, tâm mệt mỏi thở dài than thở. Nàng cho Tiểu Nguyên Bảo đắp chăn xong, rón rén rời đi phòng ngủ, đi xuống lầu múc chén lưu lại cháo, bưng đưa cho thư phòng. Ngươi cơm tối hẳn chưa ăn bao nhiêu, cố ý cho ngươi lưu. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái, tiếp tục vùi đầu công việc. Thức no rồi, không ăn. Tức giận. Không có. Phó Hàn Tranh lật một cái văn kiện, ngoài miệng nói không có tức giận, mặt đầy đều viết ta đang tức giận. Cố Vi Vi tức giận vừa buồn cười, một cái sắp 30 tuổi người, cùng một cái 3 tuổi người bạn nhỏ ăn dấm sinh khí. Nàng đi vòng qua hắn cái ghế phía sau, ôm cổ hắn, đang tại hắn gò má cả một cái. Thật không có. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn nàng một cái, mẹ nhường ngươi nhận lấy. Nay cưới còn không có kết, thì trở nên Pháp Nhi thúc giục bọn họ sanh con rồi. Cố Vi Vi cầm đặt đang tại hắn đầu vai, buồn buồn hỏi. Đây không phải là muốn cho chúng ta trước thời hạn thể hội một chút làm cha mẹ cảm giác, ngươi hiện ở đây sao không định gặp Tiểu Nguyên Bảo, sau này cũng không có ý định thích chúng ta đứa bé. Không cần để ý của người nhà ý tưởng, kết hôn sanh con là chúng ta chuyện. Phó Hàn Tranh nói, hắn cũng không muốn, bởi vì trong nhà thúc giục muốn đứa bé, bọn họ liền đuổi chặt sinh một cái đi ra. Trước kia là không nghĩ tới, gần đây càng nghĩ càng cảm thấy, đứa bé quá ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ rồi. Hắn càng hy vọng giống như bây giờ, nàng trong mắt trong lòng chỉ có hắn một cái. Phải nhiều ra một cái vật nhỏ, đến lúc đó nàng trong mắt trong lòng trọng yếu hơn chính là hài tử hay là hắn, ai biết. Phó Thúc Thúc, bất kể có không có con, ta thích nhất cũng không là ngươi. Lời nói này, nhường buồn bực hơn một giờ Phó Hàn Tranh tâm tình tốt lên mấy phần. Hôm nay hắn có thể ở lại chỗ này, ngày mai nhất định đưa đi. Nhưng là gì nói, muốn ta mang hai ngày. Cố Vi Vi lấy lòng cười một tiếng, hỏi, ở lâu một ngày, có được hay không? Không được. Phó Hàn Tranh kiên quyết phản đối, một buổi tối đã là hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Nhưng là gì nói này hai ngày nàng không thoải mái, ta không nhìn hắn, ai nhìn? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh, Phó Thời Dịch. Gần đây tên kia ba ngày hai đầu đi nhà cũ chạy, trả lại cho cái vật nhỏ kia mua không ít thứ. Nói không chừng đem con đưa đến hắn tới nơi này, chính là hắn khuyến khích. Lần trước đem đứa bé kia đưa tới nơi này, hắn nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác rất, không chừng bây giờ bọn họ ba cái đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Cố Vi Vi, nhưng là, ngày mai Phó Thời Dịch phải đi công ty, chuẩn bị điện ảnh khai mạc trước công việc bếp núc. Phó Hàn Tranh cau mày, ngươi cứ như vậy nghĩ cùng hắn. Ngươi nếu là không thích xem đến hắn, vậy ta mang hắn đi nhà trọ ở, ngày mai trở lại. Cố Vi Vi bất đắc dĩ hỏi. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, hai ngày, chỉ có hai ngày. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, cười đang tại hắn mặt hôn lên thân. Kia, ta có thể có một yêu cầu nho nhỏ sao? Phó Hàn Tranh, yêu cầu gì? Cố Vi Vi cười lấy lòng, chính là. Này hai ngày, ngươi có thể hay không đừng đối hắn mặt lạnh hung hung. Phó Hàn Tranh, chứ ngươi, ta đối với người nào đều là cái đó mặt. Nhường hắn lưu lại nơi này hai ngày, đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, còn sẽ đối tiểu tử kia vẻ mặt ôn hòa. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, thật giống như cũng quả thật như vậy. Tính toán rồi, không làm khó dễ hắn, tận lực nhường Tiểu Nguyên Bảo thiếu đối mặt hắn là được. Dù sao hắn gần đây công việc cũng vội vàng, chờ từ công ty trở lại, Tiểu Nguyên Bảo không sai biệt lắm cũng ngủ. Chương 525, cạn mạn. Đồ Dằn cùng cô ra kết thúc hợp tác. Tiểu Nguyên Bảo đã ngủ, Phó Hàn Tranh đang tại thư phòng xử lý công việc, nàng cũng liền thuận tiện lưu lại nơi này thiết kế phân kính chân vốn cùng hắn cùng nhau. Nàng mới vừa thúc giục Phó Hàn Tranh đem cháo ăn, lôi mông tới một thông điện thoại, không tới nửa giờ liền vội vã chạy tới biệt thự. Mới vừa nhận được tin tức, cạm màn. Đồ Dằn cùng cô ra đã ngừng tất cả hợp tác. Đang ở một bên trên ghế salon nhìn vở kịch thiết kế phân kính chân vốn cố Vi Vi, trong tay bút ngừng một chút. Sau khi trở về, bọn họ hai ngày nghỉ phép đang tại nhà, mỗi ngày trải qua ngươi nùng ta nùng sinh hoạt, ngọt ngào chính nàng đều thân thiết quên trước đây không lâu đang tại cố ra trải qua hết thảy. Phó Hàn Tranh nghe được tin tức, cũng không có quá lớn bất ngờ. Vừa lật nhìn văn kiện trong tay vừa hướng lôi mông hỏi. Xem ra, Nguyên Sóc nói tin tức là thật. Cạm mạn. Đồ Dằn lúc này cùng cố ra liền ngưng rồi hợp tác, như vậy phản ứng ngược lại có chút ra hắn dự liệu. Bất quá, như vậy tin tức. Đối với hắn có lợi vô hại. Lôi mông, theo đang tòa án nước người điểm chỉ báo cáo, cạm mạn. Đồ Dằn đang truy xét cố Vi Vi chết, tựa hồ sẽ đến tìm Nguyên Sóc, vậy chúng ta muốn nhúng tay sao? Nguyên Sóc hiện ở lại rồi Phó gia, nếu như cạm mạn Đồ Dằn người đến tìm hắn, bọn họ là thả người còn chưa thả người, một điểm này hắn phải qua đây xin phép hắn ý. Phó Hàn Tranh dương mắt bắt đầu mặt, nhìn một cái đối diện trên ghế salon ngồi người. Đốt! Nếu lưu lại bọn họ, dĩ nhiên muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Thật ra thì, vì Nguyên Sóc bọn họ cùng Đồ Dằn gia tộc người đối nghịch cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng là hắn nếu như buông thả bất kể, nàng ắt sẽ đi quản. Cho nên biết rõ là cọc chuyện phiền phức, hắn vẫn phải là lãm hạ tới. Cố Vi Vi nhấp mím môi, chẳng lẽ cũng bởi vì Nguyên Sóc không có bảo vệ tốt nàng, bây giờ cả mạn. Đồ Dằn liền muốn tìm hắn vì nàng chết phụ trách. Nhưng là, Nguyên Sóc lúc ấy đã hết sức cứu nàng, suýt nữa mệnh đều nhập vào. Nhưng mà Đồ Dằn gia tộc người nếu như không phải phải tìm được Nguyên Sóc mà nói, kia Cố Tư Đình che chở bọn họ, cũng ắt sẽ có phiền toái không nhỏ. Lôi mông, nhưng là, bọn họ quả thật hỗ trợ cứu về rồi Mộ tiểu thư, nhưng là phó gia vì bọn họ đi cùng Đồ Dằn gia tộc người diễn trò, cũng không dễ dàng. Phó Hàn Tranh không nói gì, chẳng qua là nhìn hắn một cái, tỏ ý hắn không nên hỏi nhiều. Lôi mông thở dài than thở, cũng không nhiều đi nữa khuyên, ngay sau đó nói. Còn có một việc, Cố Vi Vi sau khi chết, vẫn luôn bị ẩn nút ở Cố gia, hơn nữa. Nghe nói nàng tim bị nhổ chồng cho Cố Tư Đình vị hôn thê Lăng Nghiên. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn, ghép tim. Lôi mông gật đầu, vì hắn giải thích. Lăng Nghiên một mực có bệnh tim, hay là ít khi nhóm máu bằng bầy, một mực đợi không được có thể nhổ chồng tim, mà Cố Vi Vi vừa vặn cũng là nhóm máu bằng bầy, cho nên đang tại nàng sau khi chết. Ghép tim cho Lăng Nghiên. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, suy tư một trận hỏi. Trùng hợp như vậy, Lăng Nghiên cần một viên nhóm máu bỏ mẩy tim, mà Cố Vi Vi chết thì vừa vặn cung cấp cho nàng một viên nhóm máu bỏ mẩy tim. Lôi mông, hẳn là trùng hợp, Cố Tư Đình không đến nỗi vì cứu một người Lăng Nghiên, giết cả mạn. Đồ Dằn con gái, vì Cố gia mang đến phiền toái như vậy, hơn nữa. Cố Vi Vi khi còn sống từng ký qua bộ phận quyên tặng hợp đồng. Cố Vi Vi tay cầm bút run rẩy, nàng năm đó quả thật cũng ký bộ phận quyên tặng hợp đồng. Nhưng mà, Lăng Nghiên nàng cũng không phải là đang tại nàng sau khi chết nổ chồng rồi nàng tim, là đang tại nàng còn khi còn sống, mưu sát rồi nàng mới nổ chồng rồi nàng tim. Sợ rằng, đang tại nàng ký cái đó hợp đồng sau, nàng vẫn đang mong đợi nàng chết. Chương 526, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng quá khả nghi. Phó Hàn Tranh đang cùng Lôi Mông trò chuyện, cũng không có lưu ý đến nàng biểu tình biến hóa rất nhỏ. Các bạn, Đồ Dằn chấm dứt cùng Cố gia hợp tác, như vậy đang là có thể đối phó Cố gia thời điểm. Chẳng qua là, bây giờ các bạn, Đồ Dằn muốn tìm Nguyên Sóc mà nói, bọn họ lại không thể không trước qua loa này phiền toái. Nguyên Sóc có thể hay không tham dự Cố Vi Vi ngộ hại chuyện. Theo lý thuyết, Nguyên Sóc là các bạn, Đồ Dằn thân tín, xuất hiện ở chuyện sau lại không có trước tiên bẩm báo các bạn. Đồ Dằn liên quan tới Cố Vi Vi ngộ hại. Ngược lại, là Tiếu Tiếu trốn tới nước hoa tới, như vậy cử động. Quá khả nghi. Lôi mông, nói xác thực. Là Nguyên Ngộng. Cố Vi Vi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về nói chuyện Nguyên Ngộng, ngươi nói. Là Nguyên Ngộng. Lôi mông quay đầu nhìn một chút nàng, biết Phó Hàn Tranh luôn luôn không tị hiềm nàng, liền cũng sẽ không giấu giếm nói thẳng nói. Nguyên Ngộng cũng không phải là Nguyên gia người, nàng tên thật kêu Giang Sát. Là cùng Đồ Dằn gia tộc đối nghịch Anderson gia tộc người. Cố Vi Vi cầm bút tay run một cái, nghĩ đến đang tại bệnh viện thấy Nguyên Mộng thấy cái đó người ngoại quốc, cùng với nàng hỏi nàng có phải hay không có phiền toái, nàng một mực ba ra miệng các loại khả nghi phản ứng. Nhưng là, tại sao có thể là nàng? Các nàng nhận thức mấy năm, đều là quá mệnh giao tình, nàng làm sao có thể hại nàng? Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, Vi Vi. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, khắc chế mình phản ứng mới lên tiếng. Ta chẳng qua là không nghĩ tới. Phó Hàn Tranh nhìn nàng cũng không có gì khác thường, lúc này mới tiếp tục cùng Lôi Mông trò chuyện. Cố Vi Vi gặp kia trường ám sát, là Anderson gia tộc phái người, cho nên khả năng Nguyên Mộng đến gần Nguyên Sóc, biết Cố Vi Vi thân phận chân thật, cho Anderson gia tộc cung cấp tình báo. Lôi Mông, chiếu tình báo trước mắt suy tính, quả thật là như vậy. Hơn nữa Nguyên Sóc coi như không có tham dự trong đó, khả năng cũng là biết. Nếu không, hắn sẽ không đang tại Cố Vi Vi bị đâm sau, chưa có trở về Đồ Dằn gia tộc, mà là mang Nguyên Mộng chạy trốn tới nước hoa ẩn thân. Không thể nào. Cố Vi Vi cắt đứt Lôi Mông mà nói, sắc mặt đã một trận tái mét. Sư phó cùng Nguyên Mộng không thể nào sẽ hại nàng, nếu như yếu hại nàng, ở đó lần bị đâm trước khi bọn họ đã sớm vô số lần cơ hội. Phó Hàn Tranh nhìn nàng tâm tình không đúng, hướng Lôi Mông nói. Người đi về trước, có khác tiến triển thông báo tiếp ta. Lôi Mông gật đầu, rời đi thư phòng. Phó Hàn Tranh thả làm việc, đứng dậy đến gần đến nàng bên người, đưa tay nắm ở nàng bả vai. Vi Vi, ngươi có lẽ nhận thức bọn họ, nhưng mà... ngươi không nhất định chân chính hiểu rõ bọn họ. Hắn cho là, nàng là biết những chuyện này, cho nên lúc ban đầu mới cùng bọn họ len lén gặp mặt, làm sao cũng không chịu tiết lộ kia hai cá nhân tin tức. Nguyên lai, nàng đều không biết. Cố Vi Vi hoàn toàn bị kinh người như vậy tin tức quậy đến suy nghĩ một đoàn loạn, nội tâm thanh âm nhường nàng tin tưởng bọn họ, nhưng là bây giờ biết hết thảy, nhưng lại nói cho nàng, bọn họ thật tham dự trong đó rồi. Phó Hàn Tranh nhìn sắc mặt nàng đều thay đổi, đau lòng vuốt ve nàng đầu. Tính toán rồi, đừng suy nghĩ, bọn họ trước kia làm cái gì, cũng cùng ngươi không liên quan. Cố Vi Vi mím môi, làm sao sẽ cùng nàng không liên quan đâu. Phó Hàn Tranh đem người ôm vào trong ngực, giọng ôn tồn nói. Bây giờ, các bạn, đồ dằn muốn theo đuổi cha bọn họ, rốt cuộc là muốn che chở bọn họ, hay là muốn lúc này buông tay bất kể, ngươi suy nghĩ kỹ nói cho ta. Hắn lưu lại bọn họ đang tại phó gia cũng tốt, bây giờ phải tiếp tục che chở bọn họ cũng tốt, đều là bởi vì nàng mà thôi. Bởi vì quá hiểu nàng tính tình, nếu như hắn bất kể, nàng cũng sẽ đi quản. Mà hắn, không nghĩ nàng đi nhúng tay những nguy hiểm này chuyện. Chương 527, Phó Hàn Tranh, cảm ơn ngươi như vậy thích ta. Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng tham dự kia trường ám sát, như vậy tin tức nhường Cố Vi Vi cả người đầu óc đều bối rối. Đang tại Cố Tư Đình hời hợt nàng kia trong mấy năm, là bọn họ một mực bầu bạn nàng trường, cùng nàng điên cùng nàng náo, cùng nàng làm qua rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Bây giờ nhưng nói cho nàng, làm hại nàng cơ hồ dâng mạng ám sát, có bọn họ tham dự. Phó Hàn Tranh nhìn nàng thần sắc không đúng, hỏi. Nếu như ngươi không có phương tiện, giao cho ta. Nếu như này hai người thật tham dự sự kiện kia, như vậy nhường bọn họ ở lại phó gia cùng nàng chung một chỗ. Các bạn, Đồ Dằn cố ý phải tìm được bọn họ truy cứu chuyện này nói, hắn chỉ sợ nàng cũng sẽ quấn vào trong đó gặp nguy hiểm. Cố Vi Vi một chút phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói. Bây giờ, hết thệ cũng chỉ là nghe nói cho suy đoán, chỉ dựa vào những thứ này đi kết luận kết quả, không công bình. Trước kia, có lẽ nàng người quen không rõ. Nhưng bây giờ nàng phân rõ, ai là chân chính đãi nàng tốt người. Bọn họ nếu là thật muốn hại nàng, khi đó Nguyên Sóc cũng sẽ không bởi vì lo lắng nàng một người gặp nguy hiểm, mà đi cùng nàng cùng nhau. Nàng không thể bởi vì như vậy chút chi cách ngắt quảng tình báo, đi ngay ác ý suy đoán bọn họ. Ít nhất, nàng cũng nên ngay mặt hỏi một câu bọn họ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phó Hàn Tranh nhìn nàng chốc lát, cho nên, ngươi vẫn là có ý định giúp bọn họ. Hai người kia tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn. Cố Vi Vi, nếu như không có phương tiện ở lại phó gia mà nói, ta cùng bọn họ tự nghĩ biện pháp. Đây là nàng cùng Nguyên Sóc chuyện của bọn họ, nếu như bởi vì thu nhận bọn họ cho hắn cùng phó gia mang đến phiền toái, không phải nàng mong muốn. Phó Hàn Tranh thần sắc nhất thời lãnh túc, nói, ta chẳng qua là hỏi ngươi, có phải hay không phải giúp bọn họ phó gia có thể tiếp tục che chở bọn họ, nếu như ngươi không muốn lại quản, chúng ta liền bất kể. Muốn che chở bọn họ, không để cho bọn họ rơi vào cả màn. Đồ Dằn trong tay tất nhiên phiền toái. Nhưng nàng nếu như phải giúp bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố Vi Vi mím môi nhìn hắn một trận, mất cười hỏi. Ngươi sẽ không sợ, ta giúp hắn như vậy mấy cái là sai lầm. Phó Hàn Tranh, bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm, đều có thể đi làm, ta không quan tâm đúng sai. Vậy ngươi quan tâm cái gì? Cố Vi Vi thiêu mi hỏi. Phó Hàn Tranh đưa tay liêu lên nàng mặt bên tóc đường đến sau tai, rũ con mắt nhìn cô gái như sao sáng chói minh mâu. Ta chỉ quan tâm, ngươi đang tại ta bên người là hay không vui vẻ một chút. Đúng rồi, nàng vui vẻ là được rồi. Sai rồi, hắn tới xử lý liền tốt. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, khoe miệng nâng lên ngọt ngào cười. Thật bất kỳ chuyện đều có thể. Phó Hàn Tranh hơi suy nghĩ một chút, hồng hạnh ra tưởng không thể. Cố Vi Vi bật cười, tiến sát hắn trong ngực. Phó Hàn Tranh, vạn nhất ta không đáng giá ngươi như vậy cảm mến đối đãi đâu. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu khẽ mổ, thích một người, còn muốn đi cân nhắc có đáng giá hay không sao. Nhưng là, thế nhân phần lớn cũng sẽ so đo được mất, cảm tình trong cũng giống vậy. Cố Vi Vi nói nhỏ nói, đại đa số người cũng không là, thích một người bỏ ra rồi bao nhiêu, liền mong đợi đối từ trên người đối phương đạt được bao nhiêu trong tình cảm hồi báo. Nhưng là, Phó Hàn Tranh cái này nhất khôn khéo thương nhân, đang tại tình cảm trong thế giới nhưng là chung quy quên so đo những thứ này. Phó Hàn Tranh ôm lấy trong ngực nhỏ thó người, giọng mang nụ cười. Chân chính thích, chứ thích, là không để ý tới cái khác. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy ngôn ngữ ôn nhu động nhân nam nhân, Phó Hàn Tranh, cảm ơn ngươi, như vậy thích ta. Bị đâm nằm bệnh viện mấy tháng, tỉnh lại bị người mưu hại đào đi tìm, vận mệnh đem nàng ném vào u ám lạnh như băng vực sâu. Tuy sống lại thành mộ Vi Vi, nhưng trừ hận ý, nàng lại không hắn nghĩ. Nhưng là, người này xuất hiện, nhưng chiếu sáng nàng thế giới. Hắn đem vết thương chồng chất nàng từ cái đó u ám lạnh như băng vực sâu kéo, tỉ mỉ thương yêu, ôn nhu mà đợi. Chương 528, vợ, Nguyên Bảo cũng phải thân thân. Bên trong thư phòng, đang một mảnh ôn tình yên lặng. Đột nhiên, phòng ngủ chính bên kia truyền tới đứa bé tiếng khóc, Cố Vi Vi một cái buông lỏng Phó Hàn Tranh. Tiểu Nguyên Bảo tỉnh. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, nghiêng đầu liền thấy Tiểu Nguyên Bảo chân trần, khóc nước mắt lưng tròng chạy vào thư phòng tới. Vợ, ngươi không thấy, Nguyên Bảo hơi sợ. Cố Vi Vi bận bịu đem khóc thương tâm Tiểu Nguyên Bảo ôm lấy, một bên vỗ nhẹ hắn cóng rỗ, một bên nhìn một chút ngồi ở chỗ đó sắc mặt dần dần đen chìm nam nhân. Nếu không, ta trước mang hắn đi ngủ. Phó Hàn Tranh mắt thấy mới vừa tình ý liên tục ôm mình bạn gái, quay đầu đi ngay ôm vật nhỏ kia rồi, trong lòng bực mình nhưng lại không thể phát tác. Đi đi. Cố Vi Vi ôm nằm ở trên vai khóc thút thít Tiểu Nguyên Bảo rời đi thư phòng, trở về phòng ngủ lần nữa đem hắn dỗ ngủ rồi buông xuống. Chẳng qua là, nghĩ đến mới vừa rồi từ Lôi Mông cùng Phó Hàn Tranh nơi đó biết hết thảy, lại không buồn ngủ rồi. Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc, trở lại phòng ngủ phát hiện nàng còn chưa ngủ. Suy nghĩ một chút nàng khả năng còn đang là nguyên sóc chuyện của bọn họ lo lắng, liền hỏi. Ngày mai phải đi bệnh viện. Hắn không biết, nàng tại sao như vậy chắc chắn kia hai người không tham dự trong đó, nhưng lấy nàng tánh tình sẽ đi tìm hắn mấy cái hỏi rõ ràng. Cùng mình ở chỗ này rất nhiều suy đoán, không bằng hướng đi bọn họ hỏi rõ ràng. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đi tắm đổi áo ngủ đi ra, nằm xuống theo thói quen muốn đưa tay đem người ôm vào trong ngực, nhưng phát hiện bọn họ trung gian cách cái Tiểu Nguyên Bảo. Không thể cùng hắn đổi cái địa phương. Hắn ngủ bên cạnh sẽ rơi xuống giường. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh cách Tiểu Nguyên Bảo nhìn nàng, vậy ta làm sao ngủ? Trước kia làm sao ngủ, liền làm sao ngủ? Cố Vi Vi buồn cười nói. Thế nào, không nàng người này hình gối ôm không ngủ được. Vậy nàng không ở nhà, chẳng lẽ hắn liền không ngủ? Phó Hàn Tranh thật sâu thở dài than thở, này thật may không phải là nhà mình, qua hai ngày là có thể đưa đi. Một buổi tối, Cố Vi Vi suy nghĩ nguyên sóc cùng nguyên mộng chuyện ngủ không ngon. Phó Hàn Tranh bởi vì cách đang tại trong bọn họ giữa Tiểu Nguyên Bảo ngủ không ngon, cả đêm vật nhỏ kia cùng đông vụ tựa như ở trên giường lợn vợn, trung gian còn một cước đạp hắn trên cằm rồi. Hắn có thể nhịn đem không đem hắn ném xuống giường. Đã dùng hết tất cả kiên nhẫn. Thật vất vả, nhịn hắn một buổi tối, kết quả sớm thời điểm Tiểu Nguyên Bảo lại khiêu chiến hắn tính nhẫn mại. Vợ, Nguyên Bảo muốn ăn trứng gà. Vợ, Nguyên Bảo muốn ăn bánh bao. Hắn muốn một dạng, Cố Vi Vi liền cho hắn uy một dạng, hầu hạ phải đừng nhắc tới nhiều tận tâm. Chẳng qua là, ngồi ở đối diện bọn họ Phó Hàn Tranh, sắc mặt cũng đừng nói có rất khó coi rồi. Cố Vi Vi đuổi chặt kẹp một con trứng giáo thả vào hắn trong khay. Ăn nhanh đi, đi làm mau tới trễ. Phó Hàn Tranh dùng hết rồi bữa ăn sáng, an bài tài xế một hồi đưa nàng đi bệnh viện. Trước khi ra cửa, theo thói quen đang tại môi nàng hôn một cái. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, chỉ thấy Tiểu Nguyên Bảo vểnh quyền miệng. Vợ, Nguyên Bảo cũng phải thân thân. Phó Hàn Tranh trừng mắt một cái hướng bạn gái mình đòi hôn vật nhỏ, ngươi lại muốn hôn thân, lập tức đem ngươi đưa đi. Tiểu Nguyên Bảo bị hắn trừng ủy khuất ba ba bĩu môi, đó là ổ vợ. Cố Vi Vi thấy vậy, đuổi chặt trước đưa Phó Hàn Tranh ra cửa. Không phải có hội nghị trọng yếu, đi nhanh đi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc cảnh cáo, không cho phép thân hắn. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, biết, ta mang hắn đi bệnh viện nhìn một chút ba mẹ hắn. Chẳng qua là, chờ nàng mang Tiểu Nguyên Bảo chạy tới bệnh viện lúc, Nguyên Mộng đã sớm rời đi. Hôm nay đang tại bệnh viện một bên bồi hộ một bên viết, có chút chậm, thứ lỗi. Chương 529 Liên hỏi Phó Hàn Tranh ngươi có sợ hay không? Trong phòng bệnh chỉ có Nguyên Sóc một người nằm ở trên giường bệnh, thần sắc có chút ảm đạm. Cố Vi Vi dắt Tiểu Nguyên Bảo đi vào, tiểu tử chạy như bay đến mép giường. Đem rút ra, Nguyên Bảo mỗi ngày đều thật biết điều nga. Nguyên Bảo còn chính mình ăn cà rốt. Nguyên Bảo cho ngươi mang theo ăn ngon. Tiểu tử vừa nói, cố hết sức cởi mình gấu con túi đeo lưng, muốn cho nhà mình thân ba cơm ăn. Nguyên Bảo nhìn lại ngoan lại manh đứa bé, đưa tay xoa xoa hắn mềm mại tóc. Ừ, Nguyên Bảo thật biết điều. Tiểu Nguyên Bảo cởi ra túi đeo lưng, đem mình quà vật ngã xuống giường, một dạng vậy cầm. Cái này là đem rút ra, cái này là tê tê, cái này là lão bà, cái này là Nguyên Bảo. Cố Vi Vi nhìn Nguyên Sóc lo lắng dáng vẻ, dò hỏi. Sư tỷ đâu? Nguyên Sóc trầm mặc một hồi, đi. Cố Vi Vi nhìn hắn vẻ mặt, rất rõ ràng cái này đi, cũng không phải là đi ra ngoài một chút đi. Nàng phụng bồi Nguyên Bảo ở chỗ này chờ một trận, sau đó cho Hà Trì phát rồi hẹn chặt, kêu hắn tới một chuyến. Hà Trì vừa qua tới, nhiệt tình đem Tiểu Nguyên Bảo bế lên. Nguyên Bảo, vợ người nhà vui sao? Phó Thời Khâm mới vừa đang tại trong bầy nói, hắn ca chỉ vào vành mắt đen đi làm, sắc mặt thúi phải không được. Có thể tưởng tượng được, ngày hôm qua khẳng định bởi vì Tiểu Nguyên Bảo ở bên kia, thỏa mãn bị đả kích. Tiểu Nguyên Bảo trọng trọng gật đầu, vui, liền hệ thúc thúc xấu. Hà Chí nghe hắn nói một chút, ha ha cười lớn. Cái này xấu thúc thúc, đương nhiên là chỉ Phó Hàn Tranh rồi. Hà Chí, ngươi mang Tiểu Nguyên Bảo đi ra ngoài chơi một hồi. Cố Vi Vi nói. Hà Chí ôm lên Tiểu Nguyên Bảo rời đi phòng bệnh, vừa đi vừa cho tiểu tử lên lớp. Nguyên Bảo muốn xem chặt vợ ngươi, nếu không sẽ bị cái đó xấu thúc thúc cướp đi, biết không? Không muốn, là ổ, vợ là ta. Tiểu Nguyên Bảo nói. Hà Chí, ta biết là ngươi, thế nhưng cái xấu thúc thúc sẽ đoạt đi vợ ngươi. Không muốn, là vợ ta. Nguyên Bảo kiên định nói. Hà Chí, cho nên trở về, xem chừng vợ ngươi. Ngàn vạn lần không nên bị hắn cướp đi. Nga hứng hống, cuối cùng sát khí Tiểu Nguyên Bảo, liền hỏi Phó Hàn Tranh ngươi có sợ hay không. Trong phòng bệnh, Cố Vi Vi rời cái ghế đang tại trước giường bệnh ngồi xuống. Nguyên Ngộ, tại sao đi? Nguyên Sóc thản nhiên nhìn nàng, ngươi hẳn đã biết, nàng là Anderson gia tộc người. Phó Hàn Tranh đem nàng qua đời tin tức thọt đến cả mạn. Đồ dằn nơi đó, cả mạn truy xét xuống tất nhiên sẽ phát hiện Nguyên Ngộ chân thực lai lịch. Cố Tư Đình cũng là tra được cái này, mới như vậy không chỗ nào không cần kỳ vô cùng đuổi bắt cả nhà bọn họ ba miệng. Bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, Phó Hàn Tranh cũng biết tin tức này. Phó Hàn Tranh biết, cũng liền bày tỏ nàng cũng biết. Biết. Cố Vi Vi nói. Nguyên Sóc buồn bã than nhỏ, cho nên, hoài nghi kia trường ám sát, chúng ta tham dự sao? Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ như vậy hoài nghi. Đang tại nàng sau khi chết. Bọn họ rời đi nước Hoa, che giấu hành tung. Như vậy hành động, đang tại bất kỳ người trong mắt đều sẽ cảm thấy khả nghi. Cố Vi Vi, không nghi ngờ, chỉ là muốn biết phát sinh cái gì. Quả thật, đang đối mặt như vậy tin tức, nàng hẳn như vậy hoài nghi bọn họ. Nhưng nhận thức như vậy nhiều năm, nàng không đến nỗi liền không bị như vậy một cái tin, đi ngay lau tiêu bọn họ tình bạn. Nếu quả thật hoài nghi, nàng cũng sẽ không tới nơi này hỏi hắn. Mà là trực tiếp đem bọn họ giao cho đồ dằn gia tộc người. Nguyên Sóc nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng. Nàng đúng là Anderson gia tộc người, ban đầu nàng đi tới Nguyên gia. Cũng đúng là vì sợ lá bài tẩy của ngươi. Chương 530, ngươi là chúng Mỹ nhân kế. Cố Vi Vi sắc mặt bình tĩnh, không có kinh ngạc, nhưng cũng không có một chút tức giận. Dẫu sao, nếu quả thật là Anderson gia tộc người, ban đầu đến gần bọn họ mục đích gắt phải sẽ không đơn thuần. Ban đầu không cảm thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại đã từng cùng Nguyên Ngộng ở chung với nhau các loại, vẫn là có chỗ khả nghi. Nhưng mà nàng cũng biết, lấy Nguyên Ngộng thân thủ, đang tại các nàng một mình thời điểm muốn hạ thủ giết nàng nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Dẫu sao những thứ kia năm, nàng không ít cùng nàng cùng đi ra ngoài điên, nàng có rất nhiều lần cơ hội hạ thủ. Nguyên Sóc nhìn nàng không có bất chắc, cũng không có vẻ tức giận. Tiếp tục nói, mặc dù ta đang tại đổ dằn gia tộc thân phận một mực bí mật, nhưng vẫn là bị Anderson gia tộc người biết, cho nên an bài Nguyên Ngộng để tới gần ta, điều tra ta đang thoái hạ nước mục đích, từ đó, nàng phát hiện sự tồn tại của ngươi. Cố Vi Vi sáng tỏ gật gật đầu, ngươi chúng Mỹ nhân kế. Đây không phải là trọng điểm. Nguyên Sóc bật cười. Cố Vi Vi nhún vai, nhưng cái này là sự thật. Nguyên Ngộng một mực rêu rao là chúng hắn Mỹ nhân kế. vừa ý hắn sắc đẹp mới đến nguyên gia. Thật ra thì, thật chúng mỹ nhân kế chính là hắn. Nếu không, sẽ không biết rõ nàng lai lịch, còn cùng hắn chung một chỗ, còn sanh ra tiểu nguyên bảo. Nàng biết ngươi là Cà Mạn. Đồ dằn con gái, ở đó năm nàng sinh nhật len lén mang ngươi Amazon, chính là chuẩn bị hạ thủ. Nguyên Sóc từng chữ từng câu thẳng thắn những thứ kia giấu nàng nhiều năm bí mật. Cố Vi Vi nhớ tới, năm ấy nàng hai con hắn đi Amazon rừng mưa nhiệt đới, trung gian nàng cùng Nguyên Ngộng thất lạc hai ngày. Kết quả, đang tại rừng mưa nhiệt đới trong gặp phải nguy hiểm bị thương, lại là Nguyên Ngộng đem nàng cứu ra ngoài, đem nàng con đến doanh trại. Nhưng là, nàng vừa quay đầu cứu ta. Đúng, nàng nói bởi vì ngươi một mực ngốc không sót mấy cho là nàng gặp phải nguy hiểm đang khắp nơi tìm nàng. Nguyên Sóc nói, cho nên, Nguyên Mộng rõ ràng có thể thấy chết mà không cứu, đem nàng ném ở rừng mưa nhiệt đới mặc cho nàng tự sanh tự diệt, nhưng đi đem nàng cứu về. Cố Vi Vi bật cười, cũng bởi vì như vậy buông tha giết nàng. Long ngươi thật là một kỳ diệu đồ, Nguyên Mộng bởi vì nàng lo lắng an nguy của nàng, rõ ràng có cơ hội lấy nàng mệnh nhưng buông tha. Có thể Lăng Nghiên, nàng đã cứu nàng như vậy nhiều lần, giúp nàng làm qua nhiều chuyện như vậy. Nàng cuối cùng nhưng muốn giết nàng người, đoạt nàng tim. Trên thực tế, lần đó bị đâm, nếu như không phải là nàng chạy đến, chúng ta hai cái đều sẽ chết ở nơi đó. Nguyên Sóc nói, chẳng qua là, mặc dù đem bọn họ hai mang về, nhưng là nàng nhưng ở trở lại cố gia vẫn là chết ở trong tay người khác. Cố Vi Vi nghe đến chỗ này, đã hoàn toàn khẳng định, Nguyên Mộng cũng không có hại nàng. Bị đâm chuyện ra, cố gia truy tra ra rồi Nguyên Mộng lai lịch. Cho nên các ngươi trốn chạy ạ nước, đi tới nước hoa ẩn thân. Cho nên, đang tại năm ngoái nàng đi thịnh Tây thành liên hoan phim, đi Nguyên gia tìm bọn họ thời điểm, Cố Tư Đình người ở nơi đó. Nguyên Sóc gật gật đầu, bây giờ đã không chỉ là Cố Tư Đình người, còn có Đồ Dằn gia tộc người, còn có Anderson gia tộc người đều ở đây tìm chúng ta. Phó gia mặc dù có thể che chở bọn họ, nhưng bọn họ cũng không nghi sẽ cho nàng cùng Phó Hàn tranh thêm rất nhiều phiền toái. Cho nên, sư tỷ nàng trở về Anderson gia tộc. Cố Vi Vi nói, như bây giờ dưới cục thế, nàng lưu lại nơi này, tất cả nhân mã cũng sẽ nhìn chằm chằm phó ra bên này. Nhưng mà, nàng trở về Anderson gia tộc bên kia, Đồ Dằn gia tộc sự chú ý nhất định sẽ chuyển đến bên kia. Từ đó, sư phó cùng Nguyên Bảo sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Chuyện này, sợ rằng đang quyết định cho Nguyên Sóc làm giải phẫu trước khi, Nguyên Mộng liền cũng định tốt lắm. Nguyên Sóc, mặc dù nàng sớm biết ngươi là Cả Mạn con gái, nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có hướng Anderson gia tộc báo cáo qua, còn bọn họ là như thế nào biết được ngươi thân phận, chúng ta cũng không biết. Chẳng qua là, nàng lần này đi, cũng không nghi chính là hướng Cả Mạn. Đồ Dằn cùng Cố Tư Đình thừa nhận, sự kiện kia chính là nàng làm. Từ đó, tất cả nguy hiểm cũng sẽ dẫn tới nàng trên người. Chương 531, Cố Tư Đình biết ngươi còn sống. Ngươi cùng Phó Hàn tranh đem không bao giờ an ninh. Cố Vi Vi yên lặng một trận, nói. Nhưng là, nàng trở về rất nguy hiểm. Cho nên, mới đem ta đưa lên bàn mổ sau chạy. Nguyên Sóc không biết làm sao nói, bây giờ hắn ngay cả giường đều không dưới, đều không có biện pháp đi tìm nàng. Nàng lần này đi, chính là trên lưng này oan uổng rồi. Cố Vi Vi thở dài than thở. Bây giờ, trừ bọn họ ai cũng biết nhận định. Chính là nàng hướng Anderson gia tộc mật báo, cũng trong ứng ngoài hợp có kia cọc hành thích sự kiện. Các bạn, Đồ Dằn không biết nàng chân chính nguyên nhân cái chết, chỉ biết nhận định Nguyên Mộng cùng Anderson gia tộc là hung thủ, Nguyên Sóc là phản bội Đồ Dằn gia tộc đồng lõa. Nàng đáp ứng sẽ trở lại, tạm thời ta cũng chỉ có thể tin tưởng nàng sẽ nói được là làm được trở lại. Nguyên Sóc nói, Cố Vi Vi, nàng trên lưng cái này nổi trở về, năm nào tháng nào mới có thể trở về được. Cảm ạn. Đồ Dằn vạn nhất không chịu bỏ qua, không giết nàng cũng sẽ không thu tay lại, nàng làm sao còn trở về phải tới. Rõ ràng hết thể không phải nàng làm, bây giờ nàng nhưng muốn trở thành thiên phu sở chỉ hung thủ. Mà Lăng Nghiên cái này hung thủ thật sự, vẫn còn đang tại tiêu giao ngoài vòng pháp luật. Có thể nàng không đi trở về, cảm ạn. Đồ Dằn củng cố ra người thì sẽ không chỗ nào không cần kỳ vô cùng bắt chúng ta trở về. Thậm chí truy xét dưới Nguyên Sóc nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, sự tồn tại của ngươi cũng có thể sẽ bại lộ. Nàng bây giờ cùng Phó Hàn tranh cảm tình thuận lợi, Phó gia cũng không có người phản đối nữa bọn họ hôn sự. Nếu như, bởi vì cuốn vào chuyện này, khiến cho họ nàng cố bí mật bại lộ ra. Lại không nói Phó Hàn Tranh cùng Phó Gia sẽ như thế nào đãi nàng, Cố Tư Đình lại làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho mình từ đối đầu. Cố Vi Vi nghe vậy một hồi trầm mặc, hốc mắt một trận chua xót. Các bạn, Đồ Dằn cùng Cố Tư Đình đều cho rằng nguyên sóc bọn họ hại nàng, có thể cõi đời này nhưng là bọn họ một mực bảo vệ nàng nhiều nhất, vì nàng tưởng tượng nhiều nhất. Nguyên sóc ánh mắt thật sâu nhìn nàng, nghiêm túc nói. Vi Vi, chuyện này, ngươi không muốn lại quá nhiều tham dự. Có thể hết thệ các thứ này đều là bởi vì ta lên. Cố Vi Vi nói. Bọn họ bởi vì nàng mà rơi vào gian nan như vậy tình cảnh, hắn vẫn còn muốn nàng ngồi nhìn bất kể. Nguyên sóc, quá nhiều tham dự trong đó, ngươi là Cố Vi Vi bí mật bị người biết, ngươi cùng Phó Hàn Tranh sẽ phải chịu càng ngày càng nhiều quấy rầy. Hắn nhìn ra được, nàng là thật yêu Phó Hàn Tranh rồi. Nàng bây giờ hạnh phúc tới không dễ, hắn cùng Nguyên Mộng cũng không muốn phá hư nàng phần này hạnh phúc. Ta cùng Lăng Nghiên còn có Cố Tư Đình trước khi, sớm muộn cũng có kết thúc. Cố Vi Vi nói. Vi Vi. Nguyên sóc nhìn nàng còn chưa từ bỏ ý định, khuyên bảo, Cố Tư Đình là dạng gì người ngươi không biết sao, hắn nếu là biết ngươi còn sống, ngươi cùng Phó Hàn Tranh đem không bao giờ an ninh. Phó Hàn Tranh lại là một cảm tình bệnh sạch sẽ, nếu như biết nàng cùng Cố Tư Đình sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm, cùng nàng giữa liền thật có thể không có ngăn cách sao. Cố Vi Vi, sư phụ, từ nơi này lần bị bắt đi Cố gia, ta cùng hắn Cố Tư Đình liền đã trở thành địch nhân. Nguyên sóc, coi như không cân nhắc những thứ này, kia Phó Hàn Tranh cùng Phó gia đâu, ngươi cũng không suy xét. Cố Vi Vi một hồi trầm mặc, đây mới là nàng chân chính xương sườn mềm. Nàng không sợ bất kỳ kẻ nào khác biết nàng là Cố Vi Vi, nhưng là nàng sợ Phó Hàn Tranh biết. Hắn càng là thích nàng, nàng càng sợ hắn biết. Cho nên, không muốn lại tham dự, cũng không cần lại hỏi tới. Nguyên sóc biết nàng chân chính để ý là cái gì, nói, ngươi chỉ cần phải giúp chúng ta trông nom tốt Nguyên Bảo, ta thương khá một chút, sẽ cùng Nguyên Mộng tự mình giải quyết chuyện này. Hôm nay 8.000 xong. Ai, lại phải viết ngày mai rồi. Chương 532, ta tin tưởng, hắn yêu là chân chính ta. Vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào? Cố Vi Vi trực tiếp hỏi. Muốn thuyết phục nàng không nhúng tay vào, ít nhất nhường nàng biết hắn muốn biện pháp giải quyết tỷ lệ thành công bao lớn. Đây là một tử cục, căn bản không có chứng cứ trực tiếp hướng cả mạn. Đồ Dằn chứng minh hắn cùng Nguyên Mộng không phải giết nàng hung thủ. Chứ phi, chứng minh nàng là bị Lăng Nghiên trích chết nào thuốc chết, mà không phải là ở đó trường ám sát trong nội hại. Nguyên sóc bất đắc dĩ nhìn nàng, chúng ta có chúng ta phương thức, ngươi không nên hỏi. Gần đây Hà Trì đều đang tò mò bọn họ rốt cuộc là thế nào nhận thức, quan hệ như vậy không bình thường. Huống chi cùng nàng thân cận nhất Phó Hàn Tranh, nàng nếu là như vậy không để ý hết thể giúp bọn họ, chỉ sẽ để cho Phó Hàn Tranh càng hoài nghi giữa bọn họ chân chính quan hệ. Các ngươi phương thức. Cố Vi Vi trầm mặt, khoanh tay lạnh lùng hừ nói, ngươi hai nếu là có một bất ngờ, là chuẩn bị nhường ta cho các ngươi nuôi cả đời nhi tử. Nguyên sóc bị nàng huyên náo nhức đầu, nói, ngươi dính vào, không phải hỗ trợ, là đem chuyện càng khuấy càng phức tạp. Vốn là chỉ có hắn cùng Nguyên Mộng chuyện, nàng một làm dối lên đi vào chính là đem mấy nhà ân oán đều mang ra ngoài. Ta đây là, ngươi đây là không nghĩ kết hôn rồi. Nguyên sóc hỏi ngược lại, nàng một dính vào, nửa năm sau nàng cùng Phó Hàn Tranh kia cưới còn kết được không? Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, nói, ta tin tưởng, hắn yêu là chân chính ta. Nàng là sợ Phó Hàn Tranh biết, sẽ bởi vì họ nàng cố mà phiền não. Nhưng mà, nàng lại không có lo lắng bọn họ sẽ vì vậy mà chia tay. Coi như Phó Hàn Tranh bởi vì yêu ngươi có thể tiếp thụ, có thể hắn người nhà đâu. Nguyên sóc hỏi. Một khi nàng là Cố Vi Vi chuyện bại lộ ra, Phó gia người là sẽ không tiếp nhận hắn, Cố Tư Đình cũng sẽ không thiện thôi làm huề, không thể nghi ngờ sẽ cho nàng cùng Phó Hàn Tranh cảm tình mang đến rất nhiều phiền toái. Cố Vi Vi trầm trọng thở dài than thở, nhìn về Nguyên Sóc nói. Nếu như ta đi gặp cả mạn, Đồ Dằn, ngươi nói, hắn sẽ tin tưởng ta sao? Chuyện này, lớn nhất kết là đang tại cả mạn. Đồ Dằn nơi đó. Nguyên Sóc lắc đầu, hắn không chân chính gặp qua ngươi, coi như ngươi đi gặp hắn, nói ngươi là Cố Vi Vi, hắn cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi. Trừ phi là Cố gia tin ta là Cố Vi Vi. Cố Vi Vi nói. Nguyên sóc không nói gì với nhau, chỉ có Cố gia người hiểu rõ nhất nàng, bọn họ tin nàng là Cố Vi Vi, Cạ Mạn. Đồ Dằn mới sẽ tin tưởng. Có thể nàng chỉ là giống như một điểm, Cố Tư Đình liền đem nàng bắt đi Cố ra. Nếu là biết nàng chính là, làm sao có thể cho phép nàng cùng Phó Hàn Tranh tiếp tục chung một chỗ. Cho dù nàng cùng Phó Hàn Tranh cảm tình sâu không quan tâm Cố Tư Đình ngăn trở, nhưng Phó gia người sẽ không quan tâm, Phó gia cùng Cố gia có thể là có thật mệt mỏi nợ máu cùng nhân mạng. Như vậy, chuyện vòng một vòng lại trở về cái này nhất định phải tránh đốt. Hai người không tự chủ được đều trầm mặc, Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn cửa sổ chiếu vào dương quang, tâm tình nhưng một điểm đều hảo bất khởi lai. Nàng không muốn nhìn thấy Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng tới chịu đựng hết thảy các thứ này, rõ ràng chỉ cần nàng đứng ra chứng minh chính mình là Cố Vi Vi có thể giải quyết. Nhưng là, chứng minh nàng là Cố Vi Vi, theo tới thì sẽ là nàng cùng Phó Hàn Tranh cảm tình nguy cơ. Coi như Phó Hàn Tranh có thể tiếp thụ nàng là Cố Vi Vi, có thể Phó gia những người khác cùng Cố gia cũng sẽ hết sức ngăn trở bọn họ chung một chỗ. Mà nàng, làm sao nhẫn tâm nhìn hắn chịu đựng như vậy nhiều áp lực, liền vì cùng nàng chung một chỗ. Hồi lâu, Nguyên Sóc nói, Vi Vi, không muốn lại hỏi tới, thật tốt cùng Phó Hàn Tranh qua ngươi cuộc sống bây giờ. Chương 533, lực sát thương còn chưa đủ a. Nghe Nguyên Sóc mà nói, Cố Vi Vi không có sẽ cùng hắn thanh minh. Nhưng mà, nội tâm cũng không có dự định lúc này buông tha. Chẳng qua là muốn giải trừ dưới mắt khốn cảnh, lại phải không đem chính mình cuốn vào, nàng cần phải cẩn thận thận trọng cân nhắc cân nhắc. Nàng mang Tiểu Nguyên Bảo đang tại bệnh viện vẫn đợi đến rồi buổi chiều, tiểu tử chơi được mệt mỏi ngủ. Phó Hàn Tranh kết thúc công việc, trực tiếp tới bệnh viện tiếp nàng, thấy nàng ôm vào trong ngực ngủ say Tiểu Nguyên Bảo chân mày lại nhíu lại. Vì vậy đem hai người tiếp sau khi lên xe, không có trực tiếp về Thiên Thủy biệt thự, mà là quay đầu đi Phó gia nhà cũ. Cố Vi Vi nhìn một cái phương hướng không đúng, đã đoán được hắn muốn làm gì. Ta đáp ứng gì phải chiếu cố hai ngày. Ta đưa, nàng sẽ không có ý kiến. Phó Hàn Tranh nói, hắn phải cùng bọn họ nói rõ ràng, không thể đem cái vật nhỏ này lại đi bọn họ nơi đó đưa. Nếu không, một lần nhường bọn họ cân tâm như ý. Sau này ba ngày hai đầu muốn đưa tới. Bọn họ mang Tiểu Nguyên Bảo đến Phó gia nhà cũ, vừa vặn đuổi kịp Phó Thời Dịch cũng trở lại. Ca, các ngươi tại sao trở lại? Phó Hàn Tranh thấy hắn, lập tức kêu một tiếng. Người qua đây. Phó Thời Dịch ngoan ngoãn chạy tới. Ca, cái gì phân phó? Phó Hàn Tranh, đưa tay. Phó Thời Dịch ngoan ngoãn duỗi một cái tay, nhìn mắt nhà mình anh ruột, đây không phải là muốn đánh hắn đi. Phó Hàn Tranh. Hai cái tay. Phó Thời Dịch vội vàng đem một cái tay khác cũng đưa ra ngoài. Ca, ngươi muốn làm gì? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía bên người ôm hải tử Cố Vi Vi, cho hắn. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn một chút còn đang ngủ Tiểu Nguyên Bảo, cẩn thận đưa cho Phó Thời Dịch. Nguyên mộng chuyện nàng còn phải nghĩ biện pháp, quả thật cũng không có thời gian cùng tâm tư chiếu cố Tiểu Nguyên Bảo rồi. Phó Thời Dịch không được tự nhiên ôm ngủ say Tiểu Nguyên Bảo, mẹ ta nói. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc một cái quá khứ, sau này đứa nhỏ này lại đưa tới, ta liền đem ngươi cùng Phó Thời Khâm đưa Nam Cực đi. Phó Thời Dịch sửng sốt 2 giây. Không phải đâu, hắn phát hiện là bọn họ khuyến khích mẹ bọn họ đưa qua. Vì vậy, đầu dưa cơ trí chuyển một cái, cười sửa lại khí. Kia! Vậy ngươi và chị dâu bận rộn công việc mà nói, hay là chúng ta tới chiếu cố tốt lắm? Hắn sợ lạnh. Hắn lại không muốn đi Nam Cực cùng chim cánh cụt làm bạn. Hắn ca thứ người như vậy, rất ít hù dọa bọn họ, chọc xù lông thì sẽ nói được là làm được. Phó Hàn Tranh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhìn một cái cửa chính phương hướng đi ra ngoài Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh, quay đầu nói. Vi Vi, lên xe. Ôi, các ngươi cái này thì đi a, cơm đều không ăn a. Phó Thời Dịch ôm đứa bé hỏi. Cố Vi Vi bị kéo lên xe. Cùng Phó Phu Nhân mấy người gọi cũng không kịp đánh một tiếng, liền bị mang đi. Ngươi đều trở về, nhà cửa đều không vào, gọi cũng không đánh một tiếng liền đi a. Không cần. Phó Hàn Tranh nói. Bây giờ trở về rồi nhà cũ, bọn họ cũng là thay đổi pháp nhi thúc giục bọn họ sớm một chút sinh con. Nói không động hắn, thì sẽ từ nàng nơi đó hạ thủ. Nàng trước kia cũng không muốn sinh con, chính là gần đây mẹ hắn đang tại nàng bên cạnh nhắc tới. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh đi ra, thấy xe đã lái xa. Lại nhìn một cái Phó Thời Dịch ôm Tiểu Nguyên Bảo, nhất thời sáng tỏ chuyện gì xảy ra. Anh ngươi đưa trở về. Phó Thời Dịch nhìn đã đi xa nhà mình anh ruột, lại cúi đầu nhìn một chút Tiểu Nguyên Bảo. Ai, quả nhiên lực sát thương còn chưa đủ a. Không phải chính hắn ruột thịt, nói đưa đi là có thể đưa đi. Này nếu là có một chính hắn ruột thịt, nhìn hắn còn dám đi nơi nào đưa. Chương 534, dẫn dắt cả màn. Đồ dằn tra được chân tướng. Trở lại Thiên Thủy biệt thự, Phó Hàn Tranh nhường người giúp việc gói Tiểu Nguyên Bảo đồ đưa đi nhà cũ. Sau đó, tâm tình mới vui thích cùng nàng cùng đi ăn tối. Cố Vi Vi một mặt cuốn quýt, dòm đối diện bởi vì đưa đi Tiểu Nguyên Bảo tâm tình thật tốt nam nhân. Đứa trẻ khả ái như vậy, ngươi làm sao liền không thích? Cản trở. Phó Hàn Tranh nói. Bất kể là của người khác, vẫn là mình, tất cả đều làm phiền bọn họ qua thế giới hai người. Tiểu Nguyên Bảo là có thể đưa trở về, phó phu nhân bọn họ sẽ còn có biện pháp khác dục sanh. Cố Vi Vi vừa ăn cơm, một bên nhắc nhở hắn. Nàng là không mâu thuẫn đứa bé, 3 năm bên trong còn nghĩ khi mẹ, bây giờ nhìn nam nhân này, nguyện vọng này. Có chút treo. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Có thể để cho kia hai cái trước kết hôn sinh con. Cố Vi Vi một miếng cơm nghẹt thở, tất nhiên hai người em trai chính là cho ngươi ngăn cản xuống dùng. Hai người dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh đang tại thư phòng xử lý công việc. Nàng thì ngồi ở đối diện ghế salon sáng tác điện ảnh phân kính chân vốn. Chẳng qua là, nghĩ đến Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc chuyện, ngồi nửa ngày cũng không vẽ ra một cái phân kính. Phó Hàn Tranh phòng làm việc khe cửa nhìn nàng một cái, hôm nay hỏi rõ. Cố Vi Vi buồn buồn lên tiếng, Nguyên Mộng đi. Mặc dù nàng lao muốn rời xa cái này nữ lưu manh, nhưng cũng không có nghĩ nàng cứ như vậy rời đi, một mình đi đối mặt như vậy nhiều nguy hiểm. Phó Hàn Tranh buông xuống công việc trong tay. Đứng dậy tới rồi bên cạnh nàng ngồi xuống. Có phiền toái. Buổi sáng thời điểm, Lôi Mông đã nói với hắn, Nguyên Mộng rời đi nước Hoa chuyện. Cố Vi Vi khổ não gật đầu, nàng lần này đi, Đồ Dằn gia tộc và Cố gia cũng sẽ nhận định, nàng cùng Nguyên Sóc đều tham dự kia trường ám sát, toàn cũng sẽ không buông qua bọn họ. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ chốc lát, ngươi ý là, bọn họ không có tham dự. Dĩ nhiên không có, bọn họ ở đó trường ám sát trong cứu nàng, nàng là đang tại. Bị Cố Tư Đình mang về sau chết. Cố Vi Vi cố gắng bình tĩnh mình tâm tình, hướng hắn giải thích mình kia trường chết. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn, ngươi chắc chắn. Bọn họ không có hướng ngươi nói láo, ngươi không phải chết ở trong tay bọn họ. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, 100% chắc chắn. Nàng mình tại sao chết, nàng so với bất kỳ người đều biết. Chẳng qua là Lăng Nghiên bọn họ nhường nàng chết nào chuyện làm phải quá bí mật, Cố Tư Đình đều không có phát hiện. Huống chi là những người khác. Nàng nếu như nói thẳng Lăng Nghiên bọn họ mới là hung thủ, hoặc là cũng sẽ bị người cho là Thiên Phương Dạ Đàm, hoặc là liền sẽ cho người hoài nghi nàng rốt cuộc là ai. Phó Hàn Tranh nhìn nàng thần sắc kiên định dáng vẻ, trầm ngâm mấy giây hỏi. Cần ta làm gì, cha rõ Cố Vi Vi bị đâm trở lại Cố gia sau chuyện gì xảy ra. Không phải, ta là hy vọng ngươi có thể để cho cả màn. Đồ Dằn thuận cái điểm này điều tra tiếp. Cố Vi Vi nói, chuyện này, nàng không muốn để cho Phó gia dính vào quá sâu. Chỉ cần cả mạn. Đồ Dằn đem truy tra trọng điểm chuyển đến Cố gia cùng Lăng gia, như vậy hắn vô cùng có thể thì sẽ tra được ra nàng ban đầu đến cùng là chết như thế nào. Nói như vậy, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc cũng sẽ an toàn. Phó Hàn Tranh nhìn nàng trầm mặc mấy giây, rồi sau đó nói, tốt, ta nhường người an bài. Như vậy an bài, đối với hắn và Phó gia cũng có lợi. Nếu như Cố Vi Vi thật là trở về đến Cố gia sau tử vong, kia Cố Tư Đình liền thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó, không cần hắn nhiều động thủ, cả mạn. Đồ Dằn cũng sẽ không bỏ qua Cố gia. Chỉ mong cả mạn. Đồ Dằn thật sẽ tra được chân tướng. Cố Vi Vi thở phào nhẹ nhõm. Phó Hàn Tranh sờ một cái nàng đầu, thờ ơ hỏi một câu. Bọn họ không phải nhận thức ông ngoại ngươi mới nhận thức ngươi, khi đó ngươi hẳn còn nhỏ. Tại sao như vậy tin tưởng bọn họ? Chương 535, áo cưới tuyển chọn. Cố Vi Vi trầm mặc một chút, dương môi cười nói. Có trở về gặp phải nguy hiểm, bọn họ đã cứu ta, như vậy tâm địa người lương thiện, ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy. Phó Hàn Tranh đưa tay vướt ve nàng đầu, chuyện ta an bài người đi làm, đừng lo lắng. Kia hai người đang tại nàng gặp phải nguy hiểm trước tiên chạy tới ạ nước cứu người. Nàng đối kia hai cá nhân quen thuộc cùng tín nhiệm cũng không giống bình thường. Quen thuộc như thế, không phải ước chừng biết cái loại đó quen thuộc, mà là một loại trí giao nhiều năm quen thuộc. Nhưng là, nàng một mực sống ở nước Hoa, kia hai người đa số thời gian cuộc sống ở A nước, bọn họ làm sao sẽ quen thuộc. Cố Vi Vi vốn cho là hắn sẽ đuổi nữa nàng cùng Nguyên Sóc bọn họ biết chuyện, đang moi hết tâm tư suy nghĩ phải trả lời thế nào, kết quả hắn nhưng đứng dậy trở về bên bàn làm việc, cầm một chồng văn kiện cho nàng. Đây là mẹ Lìn phát tới thiết kế bản thảo, ngươi soi một cái cho hắn chắc chắn. Cố Vi Vi nhận lấy lật một trang, tất cả đều là áo cưới thiết kế đồ. Mỗi một cái thiết kế, đều mỹ luân đẹp rực rỡ. Ngươi muốn nhìn ta xuyên cái nào? Soi chính ngươi thích. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi lật một cái, một mặt quấn quýt nói. Nhưng là tất cả đều thật là đẹp, thật thích. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, vậy thì toàn muốn. Kết hôn chỉ có thể mặc một bộ, toàn muốn làm gì? Cố Vi Vi cúi đầu cẩn thận đi xem, tốt quyết định rốt cuộc muốn một kiện kia thiết kế tốt hơn. Ngươi nghĩ mặc nói, chúng ta có thể nhiều làm mấy trận. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bật cười, một lần là đủ rồi. Liên vì nhiều xuyên mấy món áo cưới, liền nhiều làm mấy trận hôn lễ, còn có như vậy thao tác. Phó Hàn Tranh, vậy thì soi cái ngươi thích. Cố Vi Vi cuốn quýt lật một lúc lâu, đưa cho hắn nhìn nói. Cái này như thế nào? Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái, cau mày. Không tốt. Trước mặt quá thấp, xuyên ra tới quá hấp dẫn. Cố Vi Vi bĩu môi, lại lật một món. Cái này đâu, cái này được chưa? Phó Hàn Tranh nhìn một cái, đổi một món. Sau lưng lộ quá nhiều, sau lưng kia sủ đều lái đến ngang hông rồi. Thì ít dặn dò một câu, mẹ Lìn ngay cả loại này phong cách thiết kế đều giao lên rồi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi còn nhường ta soi ta thích. Cố Vi Vi khép lại sách, hoàn toàn mất hết lại soi áo cưới tâm tình. Phó Hàn Tranh cầm lên sách, đem hấp dẫn phong cách thiết kế lấy xuống, lại đưa cho nàng nói. Từ trong này soi. Cố Vi Vi nhận lấy lại lật một lần, phát hiện bên trong những thứ kia yếm tiểu, lộ lưng tiểu hấp dẫn phong cách áo cưới, tất cả cũng không có rồi. Hoặc, làm nửa ngày là ngại nàng soi quá lộ. Có thể đây chẳng qua là cái nhầm với lĩnh cùng lộ lưng, căn bản không lộ bao nhiêu được rồi. Ước chừng, nàng hẳn nhường mẹ Lìn thiết kế một món á dạp cái lồng bảo kiểu áo cưới, từ đầu đến chân chỉ lộ cái mặt là được. Thật vất vả, chọn chúng một món phục cổ kiểu Âu Châu chế vai thiết kế áo cưới. Nàng thích, Phó Hàn Tranh cũng hài lòng. Ngày mai nhường Từ Khiêm gửi đi, hẳn tay chuẩn bị. Phó Hàn Tranh nhận lấy nàng chọn chúng thiết kế bản thảo nhìn một cái, đứng dậy chuẩn bị trở về bàn làm việc tiếp tục công việc. Cố Vi Vi đứng dậy theo, một cái từ sau lưng hắn đem người ôm lấy, mặt nhỏ dán hắn sống lưng nói. Phó Hàn Tranh, ta thật thích ngươi. Có lẽ, ta không cách nào lấy Cố Vi Vi thân phận, quang minh chánh đại tới yêu ngươi. Nhưng là, ta thật thích ngươi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một chút, cũng không nhìn thấy nàng mặt. Thế nào, từ trở lại động một chút là nói như vậy. Cố Vi Vi, trước kia đối ngươi nói quá ít. Nàng bị buộc trở về một lần cố ra, cũng càng thêm minh xác chính mình chân chính mong muốn. Nàng mong muốn là hắn, là cùng hắn ở chung với nhau tương lai. Chương 536, nhan trị giá phô trương mấy năm là đủ rồi. Nguyên Mộng rời đi nước Hoa, Nguyên Sóc cùng Cố Vi Vi cũng không có vì vậy mất lý trí đi tìm Anderson gia tộc muốn người. Tiểu Nguyên Bảo đang tại phó gia nhà cũ lấy được phó phu nhân bọn họ chú tâm chiếu cố, hoàn toàn không cần bọn họ lo lắng. Nguyên Sóc đang tại bệnh viện cũng bắt đầu tích cực phối hợp Hà Trì an bài sau khi giải phẫu chữa trị, Cố Vi Vi chính thức kết thúc nghỉ phép, vùi đầu vào công việc trong. Mới điện ảnh giai đoạn trước chuẩn bị đã tiến hành một nửa, cho nên an bài đạo diễn tổ cùng chế phiến tổ lần đầu tiên hội nghị, quyết định điện ảnh đóng nhân viên. Cố Vi Vi thấy phụ trách chọn vai phó đạo diễn định ra đóng nhân viên, chân mày thật sâu nhíu lại. Nữ vai chính là nàng, nam chủ diễn là phó thời dịch, những thứ khác nhân vật cũng tất cả đều là thời ức văn hóa hiện hữu một ít nghệ sĩ. Phó thời dịch còn dương dương đắc ý cùng nàng nói, đây là chúng ta toàn công ty nhan trị giá cao nhất một nhóm nghệ sĩ rồi, tất cả đều gia nhập bộ phim này, nhất định sẽ sôi động. Cố Vi Vi nhức đầu một tay chi chán than thở, ngươi có thể hay không đáng tin một điểm. Mặc dù bộ phim này thời ức văn hóa tiền đặt cuộc trụ, nhưng cũng không cần đem công ty như vậy nhiều nghệ sĩ đều nhét vào đi. Chính bọn họ nói hết rồi, thời ức văn hóa nghệ sĩ đều dựa vào mà tan cơm. Có thể nàng muốn là phải có diễn kỹ có linh khí diễn viên, không phải muốn chụp một trận nhan trị giá thịnh yến. Thế nào, ta rất chăm chỉ đang tại chuẩn bị. Phó thời dịch nói, quang là soi những thứ này diễn viên nàng đều phí hết chút tâm tư. Cố Vi Vi lười để ý hắn, trực tiếp đem thiết định diễn viên giỏi biểu, chính mình lần nữa viết xuống đặc sắc diễn viên giỏi. Ta muốn những thứ này diễn viên. Phó Thời Dịch nhận lấy nhìn một cái, Tống Vũ tới diễn nam chủ, ta diễn cái gì? Hắn đường đường thời ước văn hóa lao tổng, thậm chí ngay cả cái vai nam chính đều diễn không được. Cho ngươi giữ lại cái vai phụ. Cố Vi Vi cho hắn chỉ hắn tên. Phó Thời Dịch nhìn một chút chính mình phân phối đến nhân vật, tại chỗ kháng nghị. Đây là người bệnh tâm thần, một điểm đều không đẹp trai, diễn ta người ái mộ sẽ kháng nghị. Cố Vi Vi nghiến răng, khuyên bảo. Tam thiếu, thanh xuân cứ như vậy mấy năm, nhan trị giá phô trương mấy năm là đủ rồi, có thể hay không chuyển cái hình đi thực lực phái. Hắn kia nhan trị giá lại bán hơn mấy năm, cũng nên nhường người nhìn ngắn rồi. Vậy ngươi cũng không thể nhường ta diễn người bệnh tâm thần A. Phó Thời Dịch bất mãn nói. Nếu không tìm người khác diễn, ngươi chắc có cái khác phiến hẹn, không thiếu này một nhân vật. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Không phải là một bệnh tâm thần, ta diễn được chưa? Phó Thời Dịch cắn răng đáp ứng, do nàng định ra diễn viên một mặt quấn quýt, những người này đều ai à, nghe đều chưa nghe nói qua. Là ta những ngày qua soi, người an bài người và bọn họ tiếp xúc tận lực ký hợp đồng. Cố Vi Vi nói, nếu là nhỏ phí tổn điện ảnh, nàng không thể nào mời quá lớn nhãn diễn viên. Những thứ này đều là 3-4 tuyến diễn viên, có chính là mới vừa vào được người mới. Nhưng đều là đang diễn trò phương diện rất có thực lực và thiên phú, chẳng qua là thiếu cơ hội người. Bởi vì kỳ thực không tìm được thích hợp diễn nam chủ, cho nên vẫn là lựa chọn trước khi dựng ngăn cản qua IT, mắt ưng gờ tờ, Tống Vũ. Tống Vũ diễn kỹ vững vàng, hơn nữa khí chất cùng nhân vật này đến gần. Hai người từ công ty khai hoàn rồi sẽ, Phó Thời Dịch đuổi thông báo đi, Cố Vi Vi một xem giờ liền chuẩn bị trở về biệt thự đi. Tiểu Lâm biết nàng gần đây công việc trọng điểm đang tại bộ phim này, cho nên không có cho thêm nàng tiếp quá nhiều thông báo. Nàng mới từ công ty đi ra, phó phu nhân liền gọi điện thoại tới. Vi Vi A, ta mang Nguyên Bảo đang tại mua quần áo, cách công ty các ngươi không xa, ngươi muốn không tới một chuyến. Thốt, ta lập tức tới ngay. Cố Vi Vi kêu. Ngày đó Nguyên Bảo ngủ, bọn họ cứ như vậy đem người đưa qua, một mực trong lòng áy náy. Tới rồi cửa hàng tổng hợp. Thang máy rồi hai tầng lầu, nhưng đụng vào Mạnh Như Nhã cùng mấy cái danh viện thiên kim cùng nhau đi vào. Mộ Vi Vi. Bởi vì IT, mắt ưng gờ tờ, đại hỏa, cộng thêm mở dê toàn cầu quảng cáo đầu phóng, Mạnh Như Nhã tự nhiên một cái liền nhận ra nàng tới. Chương 537, tương lai bà đối nàng quá tốt, có chút. Không có thói quen. Cố Vi Vi vốn là chẳng qua là dự định ở công ty họp, sau đó liền đi thẳng về. Tạm thời bị kêu đến, khẩu trang cũng không có một cái, trên xe chỉ có đỉnh đầu cái mũ. Mạnh tiểu thư. Mạnh Như Nhã âm thầm cắn răng, ban đầu bởi vào một cái bao, làm hại nàng đang tại trong yến hội mất hết mặt mũi. Hơn nữa, còn bị MZ bắt đền một số tiền lớn. Bây giờ, nàng lại vẫn thành cái này phẩm chất toàn cầu phát ngôn viên. Mới vừa đang tại trong thương trường thấy nàng quảng cáo sẽ để cho nàng nổi giận, bây giờ lại còn thấy nàng chân nhân. Nhưng là ngại vì bên cạnh có người đang tại, lại không thể không kéo ra nụ cười chào hỏi. Đại minh tinh rảnh rỗi như vậy, còn tới đi dạo phố. Vốn tưởng rằng nàng bị đuổi ra phó gia, sẽ sống phải nghèo khổ vất vả, không nghĩ tới nàng phản đổ vào vòng giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, đón người. Nếu không phải biết nàng gần đây bị điều đi chi nhánh, đã không có cơ hội lại đi quay rối Phó Hàn Tranh rồi, nàng nhất định không có như vậy sắc mặt tốt. Mạnh Như Nhã liêu rồi liêu tóc, Nga, ta hẹn phó bác gái ở trên lầu uống trà, có muốn hay không cùng nhau. Cố Vi Vi nhìn một chút điện thoại di động, phó phu nhân gửi tới vị trí. Không được. Phó phu nhân đây là ý gì, kêu nàng qua đây, lại hẹn Mạnh Như Nhã uống trà. Như vậy lâu không gặp, đúng lúc đều ở đây, ngươi thật không cùng nhau gặp một chút. Mạnh Như Nhã giống như thành tâm mời. Không cần. Cố Vi Vi mỉm cười cự tuyệt. Cửa thang máy mở một cái trực tiếp đi ra ngoài. Tầng này đều là mua nhi đồng quần áo cùng đồ dùng. Nàng ấn phó phu nhân cho vị trí rất nhanh đang tại quần áo trẻ em tiệm tìm được phó phu nhân cùng phó thắng anh lao ra, còn có bọn họ mang ra ngoài tiểu Nguyên Bảo. Hai người cho Nguyên Bảo mua một đống chơi dùng. Vào lúc này phó phu nhân thẳng ngay một đống quần áo trẻ em, đang cho hắn soi quần áo. Vi Vi, ngươi tới thật đúng lúc, này mấy bộ những đẹp mắt. Cố Vi Vi nhìn một cái, chỉ hai kiện. Này hai bộ đi, phía trên có gấu con, Nguyên Bảo thích nhất gấu con. Phó phu nhân gật gật đầu, hướng nhân viên bán hàng nói. Này hai bộ, còn có kia hai đôi giày đều bọc lại. Tiểu Nguyên Bảo từ Phó Thắng Anh chạy đi đâu tới, ôm nàng chân. Vợ, ngươi không muốn cùng xấu thúc thúc ở, cùng chúng ta cùng nhau ở. Phó phu nhân nghe dở khóc dở cười, hắn trong miệng xấu thúc thúc, không thể nghi ngờ là chỉ nhà bọn họ Phó Hàn Tranh. Vì vậy, nhỏ giọng hướng cô Vi Vi nói, ngày đó trở lại phát hiện ngươi không ở, khóc thật lâu muốn tìm ngươi. Cố Vi Vi ấy náy cười một tiếng, không người đem Tiểu Nguyên Bảo ôm lấy. Chúng ta gần đây bận rộn công việc rồi, ba hắn đang tại bệnh viện, gần đây quá phiền toái gì các ngươi. Không phiền toái, Tiểu Nguyên Bảo thật biết điều rất khả ái. Phó phu nhân vừa nói, đưa tay sờ một cái Tiểu Nguyên Bảo đầu. Dĩ vãng nhà cũ liền mấy người bọn hắn, thanh tĩnh phải không được. Bây giờ tên tiểu tử này ở bên kia, không biết nhiều náo nhiệt. Hai người đang nói, phó phu nhân điện thoại vang lên. Cố Vi Vi đang tại nàng nghe trong nháy mắt, thấy để biểu hiện là Mạnh Như Nhã. Tới rồi, ta còn muốn mua ít đồ, qua một hồi. Không cần, ta một hồi tự đi. Phó phu nhân cúp điện thoại, hướng quản gia nói. Đem mới vừa mua đồ cho ta. Quản gia bận bịu từ một đống mua đồ trong túi, cầm ra một con chú tâm gói hàng ti nhung hộp. Phó phu nhân nhận lấy đi, mở ra nói. Mới vừa thấy, cảm thấy thật thích hợp ngươi như vậy cô nương trẻ tuổi. Ngươi nhìn một chút có thích hay không? Cố Vi Vi nhìn một chút, trong hộp là một bộ tinh xảo kim cương đồ trang sức, là một cái đại bài châu báu phẩm chất hạn chế kiểu mới. Gì, cái này? Quá quý trọng. Tương lai bà gần đây đối nàng quá tốt, có chút. Không có thói quen. Chương 538, tương lai bà thủ đoạn bị bợm dục xanh. Phó phu nhân lấy ra đang tại cổ nàng so so, hài lòng cười. Ừ, quả thật thật thích hợp. Gì? Cố Vi Vi có chút khó xử, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Phó phu nhân thu hồi, bỏ vào trong túi đưa cho nàng nói. Sau này đều là người một nhà rồi, khách khí cái gì? Mặc dù mới vừa biết là nàng cùng Hàn Tranh nói yêu thương lúc, trong lòng ít nhiều có chút không quá tiếp nhận. Nhưng là, gần đây nghe Thời Dịch cùng Thời Khâm nói nàng cùng Hàn Tranh ở chung với nhau rất nhiều. Không nghĩ tới nàng ngay cả làm diễn viên một đường tới lấy được thành tựu, cũng toàn đều là dựa vào cố gắng của mình tranh thủ được, đều không đi dựa vào Hàn Tranh hỗ trợ. Hơn nữa, cũng nhìn ra được, Hàn Tranh là đánh tâm tư mà trông thích nàng. Con dâu mà nói cho cùng, lấy vào cửa cũng là cùng Hàn Tranh qua, chỉ cần chính hắn thích, nàng cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa, gần đây cũng phát hiện nàng vẫn đủ làm cho người thích. Cảm ơn gì? Cố Vi Vi biết lắng nghe nhận lấy. Nhà bọn họ người, từng cái làm sao đều là thích đưa kim cương. Phó Hàn Tranh thường các loại kim cương dây chuyền bông tai, năm ngoái sinh nhật Phó Thời Dịch đưa cũng là một kim cương đồ trang sức. Bây giờ, tương lai bà cũng đưa kim cương. Đi thôi, qua bên kia nhìn một chút. Phó phu nhân chỉ cách đó không xa một nhà quần áo trẻ em tiệm, kêu nàng cùng nhau. Phó Thắng Anh không biết làm sao thở dài than thở, ở bên này trả tiền. Cùng quản gia xách một đống mua đồ túi đi theo. Phó phu nhân từng cái nhìn, giống như vô tình nói. Gần đây chúng ta cho Nguyên Bảo mua đồ, phát hiện có hai cái quần áo trẻ em phẩm chất không tệ, chuẩn bị mua lại tương lai ngươi cùng Hàn Tranh có đứa bé cũng cần. Cố Vi Vi cười khan. Phó Hàn Tranh một lời không hợp đi mua ngay người ta lầu mở cửa hàng tổng hợp, bọn họ một lời không hợp đi mua ngay người ta công ty, quả nhiên. Người một nhà. Quay đầu đem tài liệu phát cho ngươi nhìn một chút, ngươi nếu là cảm thấy không tệ, chúng ta liền mua lại. Phó phu nhân nhìn một chút nàng nói. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, cái này. Phó Hàn Tranh nói bây giờ còn không muốn đứa bé. Quả nhiên, kêu nàng tới lại là dục xanh. Chuyện này có thể nghe hắn, đứa bé là đi bụng ngươi trong dài, thật có ta nhìn hắn dám nói không muốn, phản hắn. Phó phu nhân nói. Nếu nhi tử nơi đó nói không động, liền từ con dâu bên này hạ thủ. Dù sao, đứa nhỏ này là hoài nàng trong bụng, có muốn hay không sinh cũng không phải hắn một người định đoạt. Phó Thắng Anh ở phía sau nghe, nhỏ giọng nói. Cưới còn không có kết đâu, ngươi liền nói chuyện này, sớm a? Làm sao sẽ sớm? Phó phu nhân nghiêng đầu trừng mắt một cái chen miệng chồng, quay đầu hướng Cố Vi Vi tiếp tục nói. Còn có nửa năm kết hôn, Nay nửa năm đâu công việc cũng đừng bận như vậy rồi, chuẩn bị một chút hôn lễ liền tốt lắm, kết hôn độ cái trăng mật liền tranh thủ có bầu trở lại. Cố Vi Vi cười mặt đều phải cứng, cái này phải mới vừa tân hôn nàng liền mang thai, Phó Hàn Tranh phải buồn rầu thành cái dạng gì. Phó phu nhân đang theo nàng nói phải cao hứng, điện thoại lại vang lên rồi, vẫn là Mạnh Như Nhã. Có trọng yếu chuyện, một hồi trống rông rồi lại nói. Nói xong, cúp điện thoại tiếp tục cùng nàng nói. Hàn Tranh tánh tình tương đối lạnh, tuổi là so với ngươi lớn một chút, nhưng thành thục chững chạc đi, ngươi không muốn ngại hắn bảo thủ không thú vị. Không có, hắn rất thú vị. Cố Vi Vi cười nói nói. Tánh tình lạnh không? Nàng làm sao không phát hiện, chỉ cần là bọn họ hai người đang tại nhà, động một chút là ôm ôm hôn hôn, nơi nào lạnh. Phó phu nhân bật cười, nhớ tới phó thời dịch trung quy đang tại bọn họ trước mặt nói, bọn họ ca đang tại nàng trước mặt, đi theo bọn họ trước mặt hoàn toàn chính là hai người. Ước chừng, thật là bọn họ nói như vậy rồi. Ấm áp nhiệt tình một mặt, toàn ở lại hắn này cái trước mặt bạn gái rồi. Chương 539, nam nhân kiếm tiền chính là cho nữ nhân tốn. Đoàn người đi dạo xong nhi đồng khu, phó phu nhân lại mang nàng lên lầu mua quần áo. Nàng tự mua không nói, còn cứng rắn mua cho nàng mấy bộ. Biết ngươi không thiếu những thứ này, nhưng Hàn Tranh cho ngươi là hắn cho ngươi, ta mua là ta mua. Cố Vi Vi nghe, chột dạ cười một tiếng. Gì, đó là hắn muốn mua, không phải ta muốn, ta khuyên qua rồi. Xong rồi, nàng sẽ không cho là nàng quá phá của, nhường phó Hàn Tranh mua cho nàng quá nhiều đồ rồi. Nhưng là thật không phải là nàng muốn, tất cả đều là chính hắn phá của bị bại không dừng được. Được rồi, ngươi khẩn trương cái gì? Phó phu nhân nhìn nàng cuống cuồng giải thích dáng vẻ, bật cười nói, nam nhân kiếm được tiền, không chính là dùng để cho nữ nhân tốn, hắn không cho ngươi hòa giữ lại làm gì. Cố Vi Vi nhìn một chút còn đang không ngừng mua phó phu nhân, lại nhìn một cái phía sau sách bao lớn bao nhỏ quản gia cùng phó thắng anh. Chính nàng liền phá của. Thật giống như cũng quả thật sẽ không cảm thấy nhi tử phá của. Hai người mua được Mạnh Như Nhã tới thứ ba thông điện thoại, phó phu nhân mới ngưng mua đồ. Nhìn một cái tiểu nguyên bảo đã nằm bò nàng trên vai ngủ, vội vàng nói. Các ngươi trước xuống lầu trở về trên xe, ta đi gặp người một hồi sẽ xuống ngay. Ừ, cô Vi Vi gật gật đầu. Hôm nay đều trở về nhà cũ ăn cơm, đem Hàn Tranh cũng gọi trở về. Phó phu nhân giao phó xong. Lúc này mới vào trong thang máy lầu đi gặp Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã đã đợi hơn một giờ, mới chờ đến phó phu nhân lững thững tới chậm, bận bịu thu hồi trên mặt không nhịn được đứng dậy nên đón. Bác gái, người rốt cuộc đã tới. Phó phu nhân mỉm cười ngồi xuống, có chuyện gì nói đi, ta còn chạy về. Mạnh Như Nhã vốn là chuẩn bị cho nàng uống ly đồ, từ từ cùng nàng trò chuyện, không nghĩ tới phó phu nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bác gái, chính là ta gần đây điều đến công ty chi nhánh, bên này hoàn cảnh cũng không quá quen thuộc, có chút không thích ứng, không biết. Bác gái có thể hay không cùng đại thiếu gia nói một chút, nhường ta hay là trở về trụ sở chính. Chuyện này nàng đã sớm liền muốn tìm nàng nói, nhưng là gần đây phó phu nhân không biết đang làm gì, luôn là hẹn không tới nàng người. Này nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên đang tại cửa hàng tổng hợp gặp, nàng còn thật không biết lúc nào mới thấy người. Chi nhánh kia vừa làm việc thật thanh nhàn, hoàn cảnh đi, từ từ thì sẽ quen thuộc. Phó phu nhân nhẹ nhiên cười nói. Mạnh Như Nhã nhấp mí môi, nhưng là, bên kia, luôn cảm giác không quá thuận lợi. Dĩ vãng, loại chuyện này nàng chỉ cần nói một chút, nàng khẳng định không nói hai lời thì sẽ đáp ứng. Phó Hàn Tranh đang tại trụ sở chính, nàng nhưng ở chi nhánh, mặt đều thấy không hơn. Mới đầu, phó phu nhân không phải là nghĩ nàng cùng phó Hàn Tranh có thể tiến tới với nhau, cho nên mới đem nàng an bài đến công ty chính đi làm. Bây giờ nàng bị điều đi, nàng đều đang không để cho nàng trở về. Phó phu nhân nhỏ không thể thấy nhíu mày một cái, trực tiếp nói. Như Nhã, ngươi ở đó vừa làm việc đãi ngộ cũng không thể so với công ty chính thấp, điều chuyện đi trở về cũng được đi. Bác gái Mạnh Như Nhã không ngờ tới, nàng đều nói đến đây phân thượng rồi. Nàng lại còn là không rút. Phó phu nhân dĩ nhiên nhìn ra được nàng tâm tư, Như Nhã, mặc dù trước kia ta là thật hy vọng ngươi có thể làm ta mà con dâu, nhưng bây giờ Hàn Tranh cùng bạn gái hắn đã chuẩn bị kết hôn rồi, ngươi về lại công ty chính không quá thích hợp. Chuẩn bị kết hôn. Mạnh Như Nhã kinh trấn. Phó phu nhân thản nhiên gật gật đầu, đã chuẩn bị rồi, qua mấy tháng liền kết, cho nên. Sau này bất kể là trong công tác hay là phương diện sinh hoạt, ngươi cũng không cần lại quấy nhiễu rồi. Ban đầu là nàng khích lệ Mạnh Như Nhã đi gần Hàn Tranh, nhưng bây giờ Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi muốn kết hôn, kia nàng mang tới phiền toái nhỏ, cũng lẽ ra phải do nàng giải quyết. Càng hai chưa ngủ, buổi trưa lại tiếp tục hẹn. Chương 540, ngươi thậm chí ngay cả mình tình địch là ai cũng không biết. Những lời này nói xong, Mạnh Như Nhã sắc mặt đều thay đổi. Cùng Mạnh Như Nhã cùng chung mấy vị thiên kim danh viện trố mắt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Mạnh Như Nhã một mực cùng phó phu nhân tham dự các loại trường hợp xã giao, này phó phu nhân vị trí không phải nàng mặc trúc. Bây giờ phó phu nhân ý là, phó phu nhân là do người khác. Bác gái, không biết phó tổng bạn gái là vị nào? Chính là phó phu nhân nghĩ nói ra được, nhưng suy nghĩ một chút phó Hàn Tranh chính bọn họ đều không công khai, cũng sẽ không dự định nói. Cái này ngươi không cần quan tâm, ta chẳng qua là bày tỏ một chút ta ý, hy vọng ngươi không cần làm ra chọc bọn họ hiểu lầm chuyện tới. Mạnh Như Nhã hoàn toàn phó Hàn Tranh muốn kết hôn tin tức chấn có chút bối rối, lễ phép mỉm cười đều không cách nào duy trì. Bác gái, ngươi đây là đồng ý nữ nhân kia rồi. Phó phu nhân suy nghĩ một chút, từ trong túi sách lấy một tấm thẻ thả vào Mạnh Như Nhã trước mặt. Trước kia là bác gái đem ngươi dính vào. Bây giờ bọn họ sắp kết hôn rồi, ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa khác mịch lương duyên. Cái này cũng đáp ứng Hàn Tranh bọn họ hôn sự, này lại không thể lại để cho người khác không rõ tình huống, từ trong làm rối lên cái gì hiểu lầm. Trước kia Mộ Vi Vi là không hiểu chuyện, bây giờ ngược lại là khôn khéo khả ái nhiều, quan trọng hơn là nhi tử thích, nguyện ý cùng nàng kết hôn. Mạnh Như Nhã có chút nóng nảy, bác gái, ngươi dù sao cũng phải nói cho, nữ nhân kia là ai. Lúc trước mặc dù ở công ty đụng phải nữ nhân kia, nhưng nàng che mặt, căn bản không nhìn ra nàng là ai. Bây giờ này mới mấy tháng, lại liền nói cho nàng, bọn họ sắp kết hôn rồi. Nàng chung quý biết, mình rốt cuộc bại bởi ai đi. Phó phu nhân, nàng là ai cùng ngươi không quan hệ, ta chẳng qua là nói cho ngươi, để tránh ngươi không rõ tình huống, cho bọn họ thêm phiền toái. Vậy ngài là đồng ý bọn họ hôn sự? Đối phương cái gì ra thế? Nhân phẩm thế nào ngài đều biết sao? Mạnh Như Nhã nóng lòng dưới, giọng khó tránh khỏi có hơi quá. Đây là nhà chúng ta chuyện, cũng không nhọc đến người phí tâm. Phó phu nhân không vui nhíu mày một cái, đứng dậy nói, ta còn có việc, đi trước. Bác gái! Mạnh Như Nhã kinh giác mình nói sai, có thể lại muốn giải thích phó phu nhân đã đi rồi. Như Nhã, ngươi thật một điểm cũng không biết, phó Hàn Tranh nữ nhân rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ người ta đều nói tới sắp kết hôn rồi, ngươi thậm chí ngay cả mình tình địch là ai cũng không biết. Cùng Mạnh Như Nhã cùng nhau mấy cái thiên kim lẩm bẩm, nàng tiến vào phó thị công việc cũng nhiều năm như vậy, lại vẫn để cho người khác chặn hồ rồi. Quay đầu lại, con liền đối mới là ai cũng không biết. Đủ rồi, chớ nói. Mạnh Như Nhã tâm tình không tốt, lạnh giọng quát lên. Nàng không phải chưa thử qua đi tra phó Hàn Tranh đến cùng đang cùng ai lui tới. Có thể vẫn không có tin tức. Nữ nhân kia vừa tựa hồ không phải thường xuyên đang tại đế đô, phó Hàn Tranh bảo vệ được chặt, nàng mời mấy nhóm người đều không thu hoạch được gì. Phó Hàn Tranh cũng là bởi vì biết nàng đang tại mời người điều tra hắn cùng nữ nhân kia, cho nên mới trực tiếp đem nàng điều đến chi nhánh rồi. Hôm nay vốn là muốn mời phó phu nhân uống cái trà, nhường nàng hỗ trợ nói chuyện đem nàng điều trở về trụ sở chính đi làm. Kết quả nàng lại nói cho nàng phó Hàn Tranh muốn cùng nữ nhân kia kết hôn rồi. Nàng đang tại phó Hàn Tranh bên người như vậy mấy năm, đều không thành công công cùng hắn chắc chắn quan hệ. Nữ nhân kia mới xuất hiện mấy tháng mà thôi, dựa vào cái gì là có thể gả vào phó gia rồi. Đáng giận là, luôn luôn đứng ở nàng bên này phó phu nhân, nhìn dáng dấp còn đồng ý bọn họ hôn sự, nếu không sẽ không tới cảnh cáo nàng những lời này. Chương 541, chỉ có vợ mới là thân. Cố Vi Vi vốn tưởng rằng phó phu nhân phải rất lâu mới xuống, kết quả bọn họ ở trong xe ngồi không tới 10 phút nàng rơi xuống. Cho Hàn Tranh gọi điện thoại sao? Cố Vi Vi, đánh, hắn nói sau khi tan việc quá khứ. Chính là, vừa nghe nói phải về nhà cũ đi, giọng liền lao đại mất hứng. Phó phu nhân gật gật đầu, cười híp mắt nói. Gần đây công việc không bận rộn, liền thường trở về nhà cũ bên này, người đây không trở lại, hắn cũng không chịu trở lại. Bên này liền mấy người chúng ta cô quả lão nhân trách thê lương. Phó Thắng Anh nghe được ho khan một cái, mặc dù ba con trai đều ai cũng bận rộn công việc không tại sao trở về, nhưng là bọn họ nơi nào thê lương. Cố Vi Vi khôn khéo một chút đầu, tốt, gần đây không có đi vùng khác thông báo, ta có thời gian liền đi qua. Giống như cũng là, Phó Hàn Tranh vậy không phải ở tại nhà trọ bên kia, chính là ở Thiên Thủy biệt thự bên kia, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở về một chuyến nhà cũ bên kia. Phó Thời Dịch quay phim chụp quảng cáo, cũng thường xuyên là mấy tháng không gặp người. Phó Thời Khâm công việc một bận điệu, cũng là hắn ca ở nơi nào hắn ở nơi nào, nhà cũ cũng liền phó phu nhân mấy người bọn hắn ở. Phó phu nhân nghe nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, trong lòng đừng nhắc tới cao hứng biết bao rồi. Vậy các ngươi muốn tiền đặt cuộc đóng phim, vốn đủ chưa? Không đủ, gì cho ngươi? Đủ rồi đủ rồi. Cố Vi Vi liên tục trả lời. Bọn họ người một nhà này, là muốn bắt tiền đập chết hắn sao? Phó phu nhân nhìn nàng cự tuyệt, hơi có chút mất mát thở dài than thở. Vi Vi, gì trước kia đối ngươi là thái độ không tốt lắm, ngươi đừng để trong lòng, sau này là người một nhà rồi, cũng đừng khách khí với chúng ta khách khí. Là ta khi đó quá không hiểu chuyện rồi. Cố Vi Vi cười kêu. Nàng không phải khách khí, là nàng đột nhiên nhiệt tình nhường nàng chiều không ngăn được. Bọn họ trở về nhà cũ, đâu vào đấy tiểu nguyên bảo ngủ. Phó phu nhân đang tại tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối, nàng cũng không tốt nhàn rỗi. Vì vậy, đi theo vào phòng bếp phụ một tay, giúp xào hai món ăn. Lúc nào học biết nấu cơm? Trước kia, cùng mẹ học. Cố Vi Vi cười kêu. Mộ Vi Vi là không đại hội, nhưng nàng đang tại cố ra thời điểm, mẹ cố thích xuống phòng bếp, nàng cũng đi theo học chút. Bất quá, càng thích làm các loại đồ ngọt, cho nên đang tại phương diện kia tinh thông hơn một ít. Phó phu nhân nếm hạ mùi vị, kinh ngạc vui mừng tán thưởng nói. Khó trách Thời Khâm nói hắn ca là ăn ngươi một bữa cơm sau, liền chạy lên muốn lấy thân báo đáp. Còn nói hắn ca bệnh dạ dày pha vào, ngày ngày cũng chỉ ăn nàng chuẩn bị liền khi. Vốn tưởng rằng nàng tuổi tác còn nhỏ, không quá sẽ quan tâm chiếu cố người, nghe Phó Thời Khâm nói những thứ kia, ngược lại thật là ra nàng dự liệu. Cố Vi Vi ngẩn người, lời này, nghe thật giống như cũng không có ma bệnh. Phó Hàn Tranh ngày đó bị bệnh đến nhà trọ, ăn nàng một bữa cơm sau, không biết kia gân không đúng, liền từng bước đuổi sát không bông rồi. Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tan việc trở lại. Nhìn một cái nàng đang tại trong phòng bếp, mặt lệnh qua đây, đem trong tay nàng cái mâm buông xuống, khăn choàng làm bếp cũng cởi. Sau đó, hướng về phía phó phu nhân nói, trong nhà như vậy nhiều đầu bếp, ngươi gọi nàng nấu cơm. Phó phu nhân vừa nghe giận đến sụp đổ hạ mặt tới, tất nhiên ngươi cho là ta kêu nàng qua đây, là khi nấu cơm nha đầu khiến. Cố Vi Vi muốn giải thích, căn bản hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Hắn đây là cho là mẹ hắn đem nàng kêu đến, cố ý ngược đãi nàng nhường nàng nấu cơm. Phó Hàn Tranh hoàn toàn không nói lý nói, ngươi kêu nữa nàng vào phòng bếp, sau này cũng đừng gọi ta mấy cái trở lại. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê đứng ở phòng bếp bên ngoài, bây giờ nhà hắn mẹ ruột rốt cuộc biết hắn mỗi ngày càng cảm thụ gì rồi đi. Đang tại hắn ca trong mắt, trừ vợ là thân, ngoài ra đều là nhặt được, mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Chương 542, ngươi không muốn cố ý kích thích chúng ta bà tức mâu thuẫn. Phó phu nhân hít một hơi thật sâu, hắn này cái gì giọng? Thật giống như nàng ngược đãi bạn gái hắn tựa như, Vi Vi là nhìn nàng đang tại phòng bếp xuống bếp, hiểu chuyện đi vào phụ một tay mà thôi. Hắn trở lại hỏi cũng không hỏi, liền một bộ nàng ngược đãi nàng bạn gái giọng. Dì hôm nay xuống bếp, ta sẽ tới giúp một chuyện. Cố Vi Vi kéo một cái hắn quần áo nhỏ giọng nói. Hắn nói như vậy, rất dễ dàng kích thích bà tức mâu thuẫn được rồi. Được được được, mang đi, đỡ phải nói ta ngược đãi bạn gái ngươi. Phó phu nhân hừ nói. Phó Hàn Tranh dắt nàng rời đi phòng bếp, chuyển đi trên lầu thư phòng. Không muốn nàng vừa gọi ngươi cứ tới đây, ngươi là theo ta qua, không phải cùng bọn họ qua. Cố Vi Vi, dì thật không có sai xử ta, buổi chiều trả lại cho ta mua nhiều lễ vật đây, ngươi không muốn cố ý kích thích chúng ta bà tức mâu thuẫn. Phó Hàn Tranh cau mày trầm mặc mấy giây, vậy cũng không thể tới bên này, đi phòng bếp chui. Hắn không hề nghĩ nàng bởi vì chính mình, đi nhân nhượng hắn người nhà. Cố Vi Vi cười khẽ, ta đây không phải là nghĩ xào hai món ăn cho ngươi ăn đi. Chỉ là như vậy. Phó Hàn Tranh không tin, thật không phải là mẹ đem nàng kêu đi phòng bếp. Mẹ vẫn là nghĩ Mạnh Như Nhã vào phó ra cửa, cho nên vẫn đối với nàng không hài lòng lắm, miễn không được mượn cơ hội làm khó nàng. Nếu không có thể làm gì. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy hắn thắt lưng, kiên nhẫn giải thích, dì không có làm khó ta, còn rất thích ta đâu. Hôm nay cho ta mua rất nhiều xinh đẹp đồ trang sức cùng quần áo, kêu ta cùng ngươi thường trở lại thăm một chút bọn họ. Phó Hàn Tranh chân mày giãn ra, đưa tay sửa lại một chút nàng tóc. Sẽ không ngại bọn họ quá phiền toái. Cố Vi Vi lắc đầu, sẽ không, ta rất thích như vậy người một nhà cảm giác. Bất kể là đã từng là mộ Vi Vi, hay là thân ở cố gia nàng, đều chưa từng có một hoàn chỉnh gia đình. Cho nên, bây giờ phó gia như vậy ấm áp thân thiện, nàng rất thích. Phó Hàn Tranh nhớ tới mộ gia tình trạng, đưa tay nắm ở nàng nói. Tốt, sau này có thể thường trở lại. Hai người ở bên ngoài đợi một cái tới giờ, Phó Thời Khâm đi lên gõ cửa kêu bọn họ đi xuống ăn cơm. Bọn họ mới vừa đi nhà hàng ngồi xuống, Phó Thời Dịch cũng trở lại rồi. Mẹ ta cũng đã lâu không xuống bếp, hôm nay chịu nấu cơm cho chúng ta ăn. À, còn có ta thích cá sốt chua ngọt. Phó Thời Khâm không kịp chờ đợi cầm đũa lên, còn có ta thích phấn đầu sư tử. Hai người đũa còn không có ruôi trong khay, liền bị phó phu nhân đánh tay. Hôm nay không phải cho các ngươi ăn. Vừa nói, món ăn thả vị trí đổi được Cố Vi Vi trước mặt. Phó Thời Dịch hậm hực để đũa xuống, mẹ, ta hai là ngươi con ruột sao? Vậy cũng là bọn họ thích ăn, lại một hớp cũng không cho ăn liền bừng cho mộ Vi Vi. Chính các ngươi không đều nói mình là nhặt được, đó chính là nhặt được. Phó phu nhân vừa nói, trước cho Cố Vi Vi kẹp thức ăn, nhân lúc nóng ăn. Nàng gọi là hắn ca bọn họ hai trở lại dùng cơm, lại không kêu bọn họ, đều ba ba chạy trở lại làm gì. Phó Thời Khâm một cái thức ăn trên bàn, một đũa đưa về phía một mâm nhìn rất có muốn ăn xào rau cải. Kết quả, còn không có kẹp đến liền bị nhà mình anh ruột trừng mắt một cái. Đây không phải là ngươi ăn. Đây là bạn gái hắn sao, cho hắn. Phó Thời Khâm để đũa xuống, nhìn một chút nhà mình mẹ ruột hòa thân ca. Vậy các ngươi nói cho ta, bàn này thức ăn chúng ta có thể ăn cái gì? Tất nhiên đang tại hắn ca trong mắt, trừ vợ hắn là thân, bọn họ hai em trai là nhặt được. Bây giờ đang tại bọn họ mẹ ruột trong mắt, cũng trừ con dâu mà là thân, bọn họ những thứ này nhi tử cũng là nhặt được rồi. Chương 543, ca, ta làm sao cảm giác ngươi đang tại hố ta đâu? Một hồi cơm tối, Cố Vi Vi là ăn đặc biệt hạnh phúc. Phó Hàn Tranh cùng phó phu nhân thỉnh thoảng cho nàng gấp thức ăn, ước hiếp là sẽ cho nàng cạo rồi đâm, xương sống là đi cốt, còn kém chưa cho nàng ủy trong miệng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ngồi đối diện bọn họ, mắt ba ba nhìn chằm chằm nàng trước mặt mấy mâm thức ăn, muốn ăn cũng không dám đưa đũa. Cho đến nàng để đũa xuống ăn no, phó phu nhân mới đem còn dư lại nửa con cá, còn có mấy mâm thức ăn thả vào bọn họ trước mặt. Bây giờ các ngươi có thể ăn. Nhưng mà, cá cũng không mới vừa rồi như vậy tươi rồi, phấn đầu sư tử cũng lạnh. Phó Thời Khâm, phải, trừ phi ta ca ta chị dâu, chúng ta đều là nhặt được. Phó Thời Dịch, ca không phải anh ruột, mẹ cũng không phải mẹ ruột rồi. Phó phu nhân nghe, trợn mắt nhìn hai người một cái. Còn tưởng rằng các ngươi hai mới có thể có một cái là cô gái, kết quả một cái đều không chịu thua kém, còn có mặt mũi nói ta không phải mẹ ruột. Ban đầu sinh hạ Hàn Tranh, cho là thứ hai thai sẽ là con gái, kiểm tra sanh đôi suy nghĩ luôn sẽ có một đứa con gái. Kết quả, sanh ra được hai con trai. Phó Thời Dịch, đó là ngươi cùng ba ta gen vấn đề, trách chúng ta không lớn lên con gái. Phó Thời Khâm, được rồi, bây giờ ngươi liền đem chị dâu khi con gái là được. Bởi vì bọn họ hai không phải nữ hài, bọn họ mẹ ruột canh cánh trong lòng rồi rất nhiều năm. Bây giờ, bọn họ anh ruột mang về người bạn gái, ở trong nhà này bọn họ là hoàn toàn không có địa vị rồi. Phó Lao Phu Nhân nhìn một chút bọn họ hai. Anh ngươi sắp kết hôn rồi, các ngươi hai có phải hay không phải dự định một chút, sớm một chút đem bạn gái mang về. Phó Thời Dịch, bà nội, ta ca kết hôn, cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Phó Thời Khâm, ta công việc bận như vậy, ở đâu ra bạn gái? Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, nói. Nhường Từ Khiêm nhiều chiêu một người phụ tá, ngươi công việc sẽ ung dung một điểm, an tết đem bạn gái mang về. Phó Thời Khâm kỳ quái nhìn đột nhiên quan tâm tới chính mình nhân sinh đại sự anh ruột, ca, ta làm sao cảm giác ngươi đang tại hố ta đâu. Phó Hàn Tranh nghiêm trang, các ngươi cũng nên kết hôn rồi. Ừ, bọn họ sớm một chút kết hôn sinh con, trong nhà cũng sẽ không vẫn nhìn chằm chằm vào hắn cùng Vi Vi lúc nào sinh con. Sau buổi cơm tối, phó phu nhân muốn lưu bọn họ đang tại nhà cũ bên này ở, Phó Hàn Tranh kiên trì phải về Thiên Thủy biệt thự. Phó phu nhân không nói lại hắn, chỉ có thể thả bọn họ rời đi, còn không quên đem buổi chiều mua cho nàng một đống đồ nhường người cho bọn họ để lên xe. Nếu muốn kết hôn, biệt thự bên kia dù sao cũng phải sửa sang lần nữa phải giống như cái phòng tân hôn, nếu không gần đây dọn về tới ở, nhường người đem bên kia sửa sang lần nữa. Nhà trọ bên kia trống không, chúng ta ở bên kia. Phó Hàn Tranh nói, vốn là một ngày cũng liền tan việc trở lại tụ chung một chỗ một chút thời gian, trở về bên này còn bị bọn họ chiếm dụng đi. Phó phu nhân cùng hắn nói không thông, hướng cố Vi Vi nói. Vi Vi, nói xong rồi a, muốn thường trở lại. Ừ, có rảnh rỗi chúng ta thì trở lại. Cố Vi Vi ngồi trên xe mỉm cười gật đầu, lời còn chưa nói hết Phó Hàn Tranh đã đóng lại cửa kiếng xe lái xe rời đi. Ta lời còn chưa nói hết đâu, người gấp làm gì? Phó Hàn Tranh vừa lái xe, vừa nói. Tiểu Nguyên bảo đi ra. Vật nhỏ kia lại cuốn nàng, lại không đi được. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút, quả nhiên thấy Tiểu Nguyên bảo tỉnh ngủ chạy ra ngoài. Đúng rồi, ta ngày mai có công việc muốn đi ra ngoài mấy ngày. Có mấy cái thông báo, còn muốn đi nhìn bên ngoài liên tìm tốt ngoại cảnh có thích hợp hay không trong phim ảnh cảnh tượng. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, ta nhường Lôi Mông cho thêm ngươi an bài cái nữ phụ tá, ngươi mang theo cùng nhau. Lúc trước an bài nam hộ vệ, chỉ có thể ở nàng kế cận âm thầm bảo vệ, cho nên đang tại liên hoan phim xảy ra chuyện không có trước tiên tìm được nàng đem nàng dây an toàn cách. Cho nên, trừ lại an bài âm thầm người bảo vệ, cố ý nhường Lôi Mông tìm một nữ hộ vệ. Như vậy có thể đi theo nàng đồng tiến cùng ra, sắt người bảo vệ. Mặc dù Cố Tư Đình gần đây phiền toái không ngừng, phỏng đoán không dánh lại đi quấy rối nàng, nhưng lý do an toàn hắn vẫn phải là thận trọng an bài. Liên hoan phim gặp tập kích chuyện như vậy, hắn đời này cũng không muốn nàng lại trải qua thứ hai lần. Chương 544, Mộ Vi Vi, ngươi vẫn còn có mặt qua đây. Thứ hai thiên ra hai cái thông báo, Cố Vi Vi một nhìn thời gian còn sớm, chuẩn bị đi Phó Hàn Tranh công ty chờ hắn tan việc cùng nhau về nhà. Dẫu sao ngày mai sẽ phải đi, vừa ra lại được đã mấy ngày mới có thể trở về. Kết quả, đang muốn cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, Phó Phu Nhân điện thoại trước hết đánh tới rồi. Vi Vi, công việc kết thúc sao? Cố Vi Vi ngẩn người, mới vừa kết thúc. Có thể tới hay không một chuyến, có ít đồ muốn cho ngươi. Phó Phu Nhân dò hỏi. Tốt, ta bây giờ đi qua. Đối với tương lai bà thỉnh cầu, nàng sao có thể phản đối được? Tốt, trên đường chú ý an toàn. Phó phu nhân dặn dò một phen, mới cúp điện thoại. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, hướng Tiểu Lâm nói. Đưa ta đi Phó ra nhà cũ bên kia. Tiểu Lâm nghe bật cười, làm sao, Hoàng Thái Hậu triệu kiến. Cố Vi Vi gật đầu, nói nhường ta cầm thứ gì. Tiểu Lâm rồi lái xe đưa nàng qua khứ, cười nhạo nói. Nhìn như vậy, Hoàng Thái Hậu là đồng ý ngươi làm chủ tránh cung rồi. Nếu không, không thể nào kêu nàng đi nhà cũ. Đồng ý là đồng ý, chính là thay đổi pháp nhi thúc giục chúng ta kết hôn sinh con. Cố Vi Vi khổ não thở dài than thở. Nàng cũng không phản đối muốn đứa bé, nhưng là Phó Hàn Tranh bây giờ kia tâm tính, căn bản không có khi ba dự định. Đọc truyện ở. Tiểu Lâm, bộ phim này xong rồi, ngươi không phải nghĩ chuyển phía sau màn sao, vậy thì sinh đi. Hào môn đi, đều tương đối coi trọng con cháu. Nhất là, đại lão bản gia tộc như vậy, trong nhà càng coi trọng hắn gen truyền thừa. Cái này cũng không phải là ta không muốn sinh, Phó Hàn Tranh bây giờ chết ghét đứa bé. Cố Vi Vi ói hỏng bét. Tiểu Lâm sáng tỏ gật gật đầu, hướng nàng nói. Nam nhân bình thường tương đối hưởng thụ tạo nhân quá trình, không quá tiếp nhận tạo nhân kết quả. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, khai bậy xe gì. Phó Hàn Tranh sợ nàng vừa có đứa bé, nhiều hơn tâm tư dùng đang chiếu cố đứa bé trên người, hoàn toàn không để mắt đến hắn. Có thể thật có đứa bé, chính mình sanh, chẳng lẽ còn có thể không quản. Hết lần này tới lần khác, nàng cái tâm đó mắt mà so với mũi châm mà còn nhỏ nam nhân, tất cả sẽ để cho nàng đưa vào quá nhiều tâm tư đối tượng, đang tại hắn trong mắt đều là tình địch. Tiểu Lâm rụt cổ một cái, không nữa đàm luận nàng chuyện riêng, quay lại nói. Nghe nói, Lăng Nhiên IT, trường xanh mộng 2G tờ, đã khai mạc, mời rồi danh gia chấp đạo, kịch vốn cũng là mới vừa cầm giải thưởng lớn soạn giả cầm đao. Bọn họ cũng gần đây khai mạc mà nói, phỏng đoán muốn cùng IT, trường xanh mộng 2G tờ, cùng kỳ chiếu phim rồi. Cho nên, lo lắng chúng ta điện ảnh sẽ bị nghiền ép. Cố Vi Vi nhẹ cười hỏi. Danh gia cầm đao, cũng không nhất định thật có thể vô nhiều tốt. Đại chúng đối với Lăng Ảnh Hậu, còn có IT, Trường Xanh Mộng GT, Hữu Tình Hoài, cho nên phòng vẽ lực hiệu triệu không thấp, chúng ta cùng kỳ chiếu phim mà nói. Làm sao có thể không lo lắng? Tiểu Lâm lẩm bẩm. Cố Vi Vi, ngươi không biết kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn sao? Người xem càng đối IT, Trường Xanh Mộng GT, Hữu Tình Hoài, càng mong đợi. Như vậy, Lăng Nhiên IT, Trường Xanh Mộng 2 GT, nếu như vô không bằng trên một bộ, ngược lại sẽ cho mình chiêu đen. Hai người trò chuyện sắp khai mạc mới điện ảnh, bất chi bất giác đã đến phó gia nhà cũ kế cận. Tiểu Lâm dừng xe lại, hỏi. Ta đi, hay là chờ ngươi? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, ta cầm lên đồ liền đi. Có Kiều Lâm ở đây, nàng có thể nói còn làm việc, có thể sớm một chút rời đi Phó Hàn Tranh công ty đãi 2 giờ chờ hắn tan việc. Hai người đang muốn xuống xe, thân xe đột nhiên thoáng một cái, phía sau chuẩn bị dừng một chiếc đụng phải bọn họ đuôi xe. Ta đi đi, dừng cái xe cũng có thể bị đụng. Kiều Lâm gấp gáp mở cửa xe đi xuống. Xe phía sau trên hai người xuống, một tên mặc ưu nhã quần áo Tây Phương cô gái trẻ tuổi, cùng cả người ché nổ trung niên phu nhân. Có thể hay không dừng xe, cho chúng ta vỡ thành dạng gì. Tiểu Lâm khó có thể tin dòm ác nhân cáo trạng trước hai người, hắn đều dừng xong, các nàng tự đụng vào rồi, còn cắn ngược một cái. Cố Vi Vi nghe tiếng xuống xe, nhìn một cái phía sau trên xe xuống hai người ngẩn người, đây không phải là Mạnh Như Nhã cùng mẹ nàng Nô Tú Liên sao. Nô Tú Liên vừa nghĩ tới trước khi cái đó mở dây bao, thấy nàng liền giận không chỗ phát tiết. Mộ Vi Vi, ta nhớ phó gia đã cảnh cáo ngươi, không muốn lại tới bên này, ngươi vẫn còn có mặt qua đây. Chương 545, nhường các nàng làm. Cố Vi Vi nhìn một cái đuôi xe đụng địa phương, lười cùng các nàng nói nhảm. Chúng ta xe đã dừng xong, là các ngươi đụng tới, trách nhiệm đang tại ngươi lúc này. Mộ Vi Vi, chỗ này dường như cũng không nên là ngươi tới địa phương đi. Mạnh Như Nhã không để ý đụng xe trách nhiệm, thấy nàng liền chất vấn. Ban đầu nàng ở bên này chọc cho phó phu nhân cùng phó lao ra sinh khí, cho nên đem nàng đuổi ra khỏi nơi này, không được nàng lại tới nhà cũ một bước. Chẳng lẽ, phó lao phu nhân bây giờ lại đem nàng mang về rồi? Chỗ này ta có nên tới hay không, cũng không phải các ngươi quyết định, không phải sao? Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười. Chỗ này nàng không nên tới, chẳng lẽ các nàng liền nên tới? Tiểu Lâm nhìn một cái Mạnh ra hai mẹ con cái, không nói thiếu mi. Mẹ con này hai cái chẳng lẽ là trí trướng, chỗ này nhà hắn nghệ sĩ không thể tới mà nói, các nàng thì càng thêm không tư cách tới được rồi. Nơi này là phó gia, không lâu sau nữa cũng là nhà hắn nghệ sĩ nhà chồng. Phó gia người đều còn không nói gì, đến phiên bọn họ ở chỗ này cơ tay múa chân. Ta nhớ không lầm, ban đầu phó phu nhân là nhường ngươi lại cũng không cần bước vào nơi này một bước. Mạnh Như Nhã mẹ Ngô Tú Liên mặt lộ vẻ rêu cợt nhắc nhở nàng nói. Cố Vi Vi chỉ đuôi xe bị đụng chỗ xấu, lạnh giọng nói. Ngươi là nhớ không lầm, nhưng bây giờ chúng ta nên thảo luận là ngươi đụng chúng ta xe, như thế nào bồi thường phụ trách. Trước kia Mạnh Như Nhã sẽ còn cùng nàng Trang bị chi âm chị em gái, bây giờ Trang đều lười Trang rồi sao? Hơn nữa, hôm nay dường như hỏa khí còn thật lớn. Đây cũng không phải là ngươi nên tới địa phương, ngươi nếu là không tới nơi này, cũng liền căn bản sẽ không cùng chúng ta xe đụng vào. Mạnh Như Nhã mẹ Ngô Tú Liên nhìn lướt qua hai xe đụng vào địa phương, chút nào không nói lý nói, cho nên trách nhiệm nên đang tại ngươi lúc này, là chính ngươi không nên tới rồi chỗ này. Tiểu Lâm nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết xấu hổ đến nước này, hắn thật đúng là giải kiến thức. Luôn miệng nói chúng ta không nên tới nơi này, chỗ này là nhà các ngươi sao? Chỗ này là đang tại phó gia, này bãi đậu xe cũng là phó gia nhà cũ bãi đậu xe. Các nàng này một bộ là các nàng địa bàn rộng, không biết còn tưởng rằng tới nhà các nàng đâu. Không phải nhà chúng ta, nhưng cũng không phải các ngươi có thể tới địa phương. Nô Tú Liên nói. Tiểu Lâm cắn răng, muốn nói là phó phu nhân gọi bọn họ tới, suy nghĩ một chút lại nhịn được. Được, nhường các nàng làm, một hồi thấy phó ra người, nhìn các nàng còn có mặt mũi nói gì. Cố Vi Vi nhìn nói không thông, dứt khoát buông tha câu thông, nhìn một cái Tiểu Lâm nói. Gọi điện thoại nhường giao thông quản lý ngành xử lý đi. Nói xong, trực tiếp hướng phó gia nhà cũ đi tới. Mộ Vi Vi, nghe không hiểu tiếng người sao, đây không phải là ngươi tới địa phương. Nô Tú Liên nhìn nàng còn muốn đi phó ra, hai bước đuổi theo đem người kéo. Tiếng người ta dĩ nhiên nghe hiểu được, nhưng ngươi nói là tiếng người sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Hai người đang tranh chấp, phó phu nhân nghe vườn hoa người giúp việc nói nàng tới rồi, vì vậy dắt Tiểu Nguyên Bảo đi ra nhận. Xa xa liền thấy Ngô Tú Liên đuổi theo kéo nàng, tựa như đang tại tranh chấp cái gì. Thế nào, tới rồi cũng không đi vào. Mạnh Như Nhã cùng Ngô Tú Liên cho là hỏi các nàng, vội vàng nói. Mới vừa đang tại bãi đậu xe, cùng Mộ Vi Vi xe đụng một cái, còn chưa kịp đi vào. Xe đụng. Phó phu nhân khẩn trương đem Cố Vi Vi từ đầu đến chân nhìn một chút, hỏi, người có chuyện không có, có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào, có muốn hay không đi Kiểu Lâm nơi đó kiểm tra một chút. Mạnh Như Nhã cùng mẹ Ngô Tú Liên trố mắt nhìn nhau, phó phu nhân đây là đang làm gì? Chương 546, Phó Hàn Tranh muốn kết hôn đối tượng là Mộ Vi Vi. Cố Vi Vi lắc đầu, ôm lấy Tiểu Nguyên Bảo nói, người không việc gì, chính là xe đụng hư. Người không việc gì liền tốt. Phó phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhìn một cái đụng vào nhau hai chiếc xe, cái này cũng đến bãi đậu xe, làm sao còn đụng phải. Kiều Lâm thấy vậy, tiến lên nói. Chúng ta mới vừa đậu xe xong, chuẩn bị một chút tới, phía sau xe liền đụng vào rồi. Đến từ người ta tương lai bà đánh mặt, lần này chua xót rồi đi. Phó phu nhân vừa nghe, sắc mặt không vui nhìn lướt qua bên cạnh còn bị trước mắt có tình trạng chấn kinh đến chưa phục hồi tinh thần lại Mạnh Như Nhã hai mẹ con người. Kiều Lâm nhìn một cái phó phu nhân mất hứng, khoai trá quạt gió thổi lửa nói. Cái này còn tốt Vi Vi mở cửa xe lúc phản ứng mau, nếu không kia đụng một cái chân đều phải bị cửa xe cho kẹp bị thương. Này xuống xe, vị này phu nhân cùng tiểu thư không nói xin lỗi không nói, vẫn còn chỉ trích chúng ta không nên tới nơi này. Phó phu nhân vừa nghe, sắc mặt đã hết sức khó coi. Nàng trở về nhà mình, có nên tới hay không đến phiên người ngoài quản sao? Nay hoàn hảo là người không việc gì, thật muốn này đụng ra nguy hiểm tới, nàng một hồi làm sao hướng nhi tử giao được. Dẫu sao, người là nàng kêu tới, ở bên này đã thương nói, hắn sợ là sau này đều không được Mộ Vi Vi tới nhà cũ bên này. Trở về nhà mình. Mạnh Như Nhã nhìn một chút Cố Vi Vi, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Trở về nhà mình. Chẳng lẽ nàng nói là, Mộ Vi Vi là bọn họ người trong nhà. Các ngươi hôm nay qua đây, không phải là muốn hỏi thăm, Hàn Tranh là muốn kết hôn với ai sao? Phó phu nhân kéo Cố Vi Vi, hướng về phía Mạnh Như Nhã hai mẹ con trực tiếp nói, chính là cùng nàng kết hôn, đến cùng ai nên tới, ai không nên tới, trong lòng mình chung quy nên có đếm số. Mạnh Như Nhã mẹ Ngô Tú Liên phục hồi tinh thần lại, khó mà tin tưởng hướng phó phu nhân nói. Ngươi nói là Phó Hàn Tranh muốn kết hôn đối tượng là Mộ Vi Vi. Có lầm hay không, ban đầu Mộ Vi Vi làm như vậy nhiều ghét chuyện, nàng đem người đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ nhưng tới nói cho các nàng biết, Phó Hàn Tranh muốn kết hôn cái này Mộ Vi Vi. Là nàng. Phó phu nhân nhìn Ngô Tú Liên, hỏi, làm sao, con trai ta muốn kết hôn nàng, ngươi có ý kiến? Nên nói, ngày hôm qua nàng đều đã cùng Mạnh Như Nhã nói rõ. Hôm nay còn chưa từ bỏ ý định muốn vào nhà hỏi rõ ràng, đây nếu là khách khí tới cũng được đi, đang tại cửa nhà nàng liền đụng nàng tương lai con dâu xe, còn nói như vậy vài lời tới. Trước kia còn cảm thấy Mạnh Như Nhã thuận mắt, bây giờ làm sao càng xem càng tức giận. Tướng mạo không bằng Mộ Vi Vi, tính cách này bây giờ cũng không bằng người ta, còn có một như vậy tục không chịu được mẹ. Không phải, phó phu nhân, cái này Mộ Vi Vi ban đầu các ngươi đuổi ra ngoài. Bây giờ Ngô Tú Liên chỉ Mộ Vi Vi, vẫn là khó mà tiếp nhận. Ai không cái không hiểu chuyện thời điểm, đuổi ra ngoài, liền không cho phép con trai ta lại đoạt về rồi. Phó phu nhân nói, Mạnh Như Nhã sắc mặt trận trận xanh trắng, đuổi, đoạt về. Chẳng lẽ, trước khi Phó Hàn Tranh mang đi công ty kia người bạn gái, chính là nàng Mộ Vi Vi. Lúc ấy chỉ cảm thấy thân hình giống như nàng, nhưng biết Phó Hàn Tranh không thể nào thích nàng. Cho nên căn bản cũng không có đi nàng trên người nghĩ. Nhưng là, nếu như không phải là thân ở vòng giải trí nàng, ở công ty cần gì phải đeo khẩu trang che giấu giấu. Phó phu nhân, như vậy cô gái, ngươi còn đáp ứng nhường Phó Hàn Tranh lấy vào cửa. Nô Tú Liên tức giận dưới hỏi. Bọn họ phó ra là rồi cái gì mà rồi, lại muốn đem sớm đuổi ra khỏi nhà Mộ Vi Vi lấy trở về. Chúng ta phó ra muốn kết hôn ai, không cần người khác quản. Phó phu nhân bị Ngô Tú Liên giọng chọc cho giận, trực tiếp nói, phó gia cũng chiêu đãi không dậy nổi Mạnh phu nhân, sau này cũng đừng lại đạp chúng ta phó gia cửa. Chương 547, nhà ta con dâu mà, đến phiên ngươi dậy. Phó phu nhân, chúng ta không phải ý đó. Ngô Tú Liên nhìn một cái phó phu nhân thật tức giận, vội vàng tiến lên đi nói tốt. Phó phu nhân sừng sộ lên tới, hơi có mấy phần đường gia chủ mẫu uy nghi. Không phải ý đó, kia Mạnh phu nhân là cái nào ý? Cái gì gọi là như vậy cô gái? Như vậy cô gái thế nào, không phải trước khi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nghịch ngợm một điểm. Công việc bây giờ nghiêm túc cố gắng, làm người cũng quan tâm tỉ mỉ, coi như là vào phòng bếp, tay nghề cũng một điểm không thua gì nhà bọn họ đầu bếp. Nay hoàn hảo là con trai hắn ánh mắt tốt, chưa cho nhìn lầm. Bây giờ bọn họ người trong nhà đều không nói gì, một cái người ngoài còn quản tới bọn họ phó gia muốn kết hôn dạng gì con dâu mà rồi. Phó phu nhân, ngươi cũng biết ta người này nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý. Nô Tú Liên nhìn một chút ôm hài tử Cố Vi Vi, cười khăn nói, đây không phải là rất nhiều cái tháng không thấy nàng, lần trước thấy nàng, hay là đuổi kịp nàng ở chỗ này chọc các ngươi sinh khí bị đuổi ra ngoài kia trở về. Mạnh phu nhân trí nhớ thật là tốt, ta cũng quên chuyện, ngươi còn nhớ đâu. Phó phu nhân lạnh lùng hừ nói, cố ý như vậy nói, không phải là lo lắng nàng là quên Mộ Vi Vi trước kia ở chỗ này làm chuyện, cho nên mới cố ý nhắc nhở nàng sao. Hồi đó coi như nghịch ngợm đã gây họa một điểm, bất quá chỉ là té ít thứ, phó gia cũng không phải là té không dậy nổi như vậy ít đồ. Ai lúc còn trẻ không xông điểm họa, trọng yếu chính là người ta sửa lại. Nàng gần đây còn tìm rồi phim của nàng nhìn, quả thật vô tốt vô cùng, so với Mạnh Như Nhã công việc vẫn là cầu đến nàng bên cạnh tới an bài. Người ta Mộ Vi Vi so với nàng mạnh hơn nhiều. Nàng cùng Hàn Tranh nói chuyện yêu, cũng đều không dựa vào phó gia, này Mạnh Như Nhã còn không có vào phó gia cửa, liền thỉnh thoảng cầu nàng bàn bạc chuyện này chuyện kia. Trước kia, nàng đúng là nghĩ nàng làm phó gia con dâu, cho nên nàng muốn cái gì, nàng cũng không so đo có thể thỏa mãn nàng liền thỏa mãn nàng. Có thể ngày hôm qua nói nàng cũng nói đến, trả lại cho một khoản tiền nhường nàng tự thu xếp ổn thỏa. Cái này còn không từ bỏ ý định tìm nhà bọn họ tới. Nay tìm nhà bọn họ tới cũng được đi, đang tại nhà bọn họ cửa, còn đối bọn họ phó gia tương lai con dâu cơ tay múa chân. Nàng cùng nhi tử, thậm chí còn lao thái thái đều không dạy dỗ người ta, đến phiên nàng để giáo hơn sao. Phó phu nhân vừa nói như vậy, Nô Tú Liên sắc mặt một trận lúng túng, làm sao cũng không nghĩ ra phó phu nhân làm sao liền vòng vo tính, như vậy che chở cái này Mộ Vi Vi. Bác gái, mẹ ta thật không có ý tứ gì khác, chẳng qua là thật lâu không gặp người, nghĩ tới xem một chút người cùng lao thái thái. Phó phu nhân nghiêng đầu nhìn một chút bên trên Cố Vi Vi, Vi Vi, người đi vào trước, phòng bếp bảo phải có thang, nhường người giúp việc cho người bới một chén. Tốt. Cố Vi Vi cười gật đầu, ôm tiểu nguyên bảo đi vào trước. Bất quá, phó phu nhân trước kia không phải một mực cùng Mạnh Như Nhã hai mẹ con đi thật gần sao. Bây giờ trở mặt lật nhanh như vậy, có chút hù được nàng. Nhất là, hay là vì nàng trở mặt. Phó phu nhân nhường nàng tiến vào, cái này làm cho bị ngăn cản ngoài cửa Mạnh Như Nhã mẹ con liền lúng túng không xuống đài được. Bác gái, ta cùng mẹ chẳng qua là tới xem một chút ngươi cùng lao thái thái, đặc biệt mua ngươi thích bánh ngọt. Phó phu nhân không cảm kích chút nào, sụ mặt nói. Không cần, hôm nay không có phương tiện chiêu đãi người ngoài. Mạnh Như Nhã nhấp mí môi. Miễn cưỡng duy trì mặt mày vui vẻ. Kia, chúng ta ngày khác lại tới. Đụng vào người nhà xe, bồi thường cho người ta rồi. Phó phu nhân hướng Tiểu Lâm nháy mắt, rồi sau đó đối Mạnh Như Nhã mẹ con nói, ngày khác cũng không cần tới, gần đây trong nhà bận bịu chuẩn bị Hàn Tranh bọn họ hôn sự, không rảnh. Còn nữa, đang viết. Nói đổi mới ít đi, mới bắt đầu là ngày càng tăng ngàn, gần đây ba ta bắt đầu thả hóa trị, ta cần đang tại bệnh viện bồi hộ. Cho nên đổi mới là ngày càng 6.000 rồi, có cơ hội ta sẽ tận lực tăng thêm. Yêu các ngươi sao sao đát. Chương 548, nghèo khó hạn chế ta trí tưởng tượng. Phó phu nhân Ngô Tú Liên không nghĩ tới phó phu nhân thật nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng mà, phó phu nhân đã nghiêng đầu trở về nhà cũ trong đi. Tiểu Lâm nhìn có chút hả hê cười một tiếng, đến gần nói. Mạnh phu nhân, Mạnh tiểu thư, như vậy xe đụng lý bồi. Đừng tưởng rằng nhà ngươi nghệ sĩ, bây giờ dựa vào trẻ tuổi xinh đẹp câu dẫn phó Hàn Tranh, liền thật vào phó ra cửa, cưới còn không có kết, này phó phu nhân nàng có làm hay không được còn chưa nhất định đâu. Nô Tú Liên không dám hướng phó phu nhân giải lửa, hướng về phía Kiều Lâm một cái quản lý liền không có nữa cố kỵ. Phải không, một hồi ta sẽ chuyển cáo nhà ta nghệ sĩ. Kiều Lâm cố ý nói, bây giờ không phải là nhà hắn nghệ sĩ chạy lên phải gả vào phó gia, là đại lao bản chạy lên phải đem người lấy trở về. Mạnh Như Nhã nhìn đã vào cửa phó phu nhân, hận hận cắn răng, đưa cho Kiều Lâm một tấm danh thiếp. Xe sửa xong, giấy tính tiền phát ta. Kiều Lâm nhận lấy danh thiếp, hướng về phía Mạnh Như Nhã hai mẹ con cười nói, kia hai vị đi thong thả. Nói xong, nên ngang vào phó gia nhà cũ. Vừa đi vào liền thấy nhà mình nghệ sĩ đang ngồi ở phòng khách uống canh, phó phu nhân cùng phó lao phu nhân còn đang khẩn trương hỏi nàng, mới vừa rồi đụng xe có hay không đụng vào nơi nào không thoải mái. Cố Vi Vi thấy Kiều Lâm tiến vào, liền vội vàng hỏi nổi lên tránh sự mà. Gì, ngươi nói nhường ta lấy tới thứ gì, ta còn phải chạy về công ty một chuyến. Phó phu nhân nhường người đem một xấp tài liệu cầm tới, nói, đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói. Kia hai cái quần áo trẻ em phẩm chất tài liệu và thiết kế phong cách. Cái này đây là định đem nhà cũ kê cận bỏ trống số 7 biệt thự trọng tu sửa sang. Sau này ngày lễ ngày Tết các ngươi trở lại, nếu là không nghỉ ở nhà cũ trong, có thể ở bên kia, ngươi nhìn một chút cái nào sửa sang phong cách ngươi thích, coi chừng chúng ta nhường người tay trang. Cố Vi Vi nhận lấy đi, hôm qua mới cùng nàng nói một chút, hôm nay liền đem tài liệu muốn cho nàng. Bọn họ này thi hành lực cũng quá đáng sợ. Vậy ta gần đây nhín thời giờ nhìn một chút, còn muốn đi công ty một chuyến, sáng mai còn muốn đuổi phi cơ, ta liền đi trước. Phó phu nhân ngược lại cũng dễ nói chuyện, không mạnh hơn nữa lưu nàng ở bên này ăn cơm tối. Vậy các ngươi xe đụng hư, còn có thể mở sao? Chính là phía sau đụng điểm, hẳn còn có thể mở. Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân, vậy cũng không được, vạn nhất trên xe khác cơ phận cũng hư, trên đường này nhiều nguy hiểm. Hẳn không có vấn đề gì, đến công ty có thể đổi những thứ khác xe. Cố Vi Vi cười nói, đừng còn nói xe hư, liền chớ đi. Phó phu nhân vội vàng kêu rồi quản gia qua đây, mang tiểu quản lý đi soi chiếc xe, muốn gần đây mới kiểm tu qua. Tiểu Lâm vừa nghe, không ngừng bận rộn đi theo quản gia đi. Chỉ chốc lát sau, liền lái một chiếc mới tinh Bentley đi ra. Cố Vi Vi vừa lên xe, liền nghe hắn kích động đang tại hói hỏng bét. Nghèo khó thật là hạn chế ta trí tưởng tượng, ngươi biết bọn họ trong nhà để xe ẩn giấu bao nhiêu xe sao. Chứ những thứ này ra xe sang, còn có đồ cổ cấp, ta chính là làm việc chết bỏ 10 năm, cũng là có thể mua hai cái bánh xe. Đừng nói nhảm, lái xe. Cố Vi Vi thúc giục. Phó Thắng Anh thích thu thập xe, các loại kinh điển khoản xe nổi tiếng cũng sẽ thu thập, mà Phó Thời Dịch đầy đủ di truyền hắn ba một điểm này, cũng thích thu thập xe. Bất quá, hắn thích thu thập xe thể thao, Cẩm Tú nhà trọ bên kia tồn rồi các loại phẩm chất, các loại khoản, các loại màu sắc. Kiều Lâm hưng phấn lái xe, nghiêng đầu liếc mắt một cái trong tay nàng một xấp tài liệu. Này cho ngươi mua hai quần áo trẻ em phẩm chất, ngươi nói ngươi không đuổi chặt sinh đứa bé đi ra thích hợp sao. Chương 549, cho Phó Thời Khâm bọn họ đặc sắc đối tượng hẹn hò rồi. Cố Vi Vi khổ não buông tài liệu xuống, muốn sanh giã phải trước làm xong Phó Hàn Tranh công tác tư tưởng đi. Dù sao, dưới mắt này nửa năm là không để ý tới chuyện này. Nàng nhìn đồng hồ, nhảy ra khỏi mình khẩu trang cùng màu hồng mũ lươi chai nói. Trực tiếp đưa ta đi phó thị tập đoàn, ngày mai đến phi trường hội họp. Kiều Lâm một mặt lấy lòng cười, hỏi. Kia, xe này ta có thể lại mở mấy ngày sao? Ngày mai sẽ đi, ngươi còn nghĩ đi nơi nào mở? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Kiều Lâm hậm hực thở dài than thở. Mới nhớ tới ngày mai muốn cùng nàng cùng nhau bay nước ngoài, xe này là khẳng định không mở được rồi. Một đường buồn bực đem nàng đưa đến phó thị tập đoàn bãi đậu xe xong dặn dò. Sáng mai đừng lỡ chuyến. Biết. Cố Vi Vi đeo tốt khẩu trang cùng dưới nón rồi xe, chạy chậm đi thang máy. Không biết thế nào, vừa ra thang máy cũng cảm giác cả tầng lầu đều tràn ngập khí áp thấp. Tất cả mọi người đều vùi đầu nơm nớp lo sợ làm mình công việc. Ngay cả nàng chạy vào tới, đều không có quan sát. Cho đến Tử Khiêm thấy được nàng, qua tới hỏi. Phó Tổng đang họp, phải báo cho hắn sao? Không cần, ta đang tại hắn phòng làm việc chờ một lát là được. Cố Vi Vi lắc đầu. Tử Khiêm suy nghĩ một chút, nhỏ giọng dò hỏi. Thật ra thì, có thể hay không mời ngươi đi phòng họp trước chào hỏi. Bởi vì hạng mục này tiến hành không quá thuận lợi, hôm nay tất cả mọi người ngày đều không tốt lắm. Bây giờ, phòng họp còn có một nhóm người đang cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, khẩn cấp cần người cứu. Cố Vi Vi, sẽ không quấy rầy bọn họ làm việc sao? Thứ Khiêm, sẽ không, ngươi đi là cứu mọi người với nước lửa. Cố Vi Vi bật cười, cũng lớn dồn đoán được là tình huống gì. Vì vậy, đi theo Từ Khiêm đi phòng làm việc, đẩy cửa ra liền thấy Phó Hàn Tranh cùng một mặt lạnh Diêm Vương tựa như ngồi ở chỗ đó, phê bình một tên quản lý cấp cao sai lầm chỗ. Ước chừng là nhận ra được có người mở cửa, lạnh lùng mắt liếc qua đây. Cố Vi Vi bị ánh mắt kia quét, bị sợ rụt cổ một cái. Bất quá, Phó Hàn Tranh khi nhìn đến nàng sau, đáy mắt dùng mình trong nháy mắt liễm tận, hóa thành tấc tấc ôn nhu. Qua bao lâu rồi? Một đám mới vừa còn cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng nhân viên, nghe được Phó Hàn Tranh đột nhiên ôn nhu như ba tháng xuân thanh âm của gió đồng loạt nhìn về phía cửa phòng họp. Không cần nghĩ cũng biết, đại lão bản bạn gái đã lâu giá lâm công ty. Cố Vi Vi hỏi, mới tới, ngươi còn bao lâu kết thúc, ta đang tại ngươi phòng làm việc chờ ngươi. Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, nửa giờ. Tốt, vậy ta đi trước. Cố Vi Vi hướng hắn khoát tay một cái, đóng cửa lại đi hắn phòng làm việc. Vốn là chìm lanh nghiêm túc hội nghị, bởi vì nàng đi vào lên tiếng chào, không khí rất nhanh thay đổi. Ước chừng là vội vã đi ước hẹn, Phó Hàn Tranh không có lại khiển trách sai lầm nhân viên, trực tiếp dặn dò phía sau trọng điểm, nghe lấy mấy người ý kiến, liền tuyên bố giải tán. Cố Vi Vi đang ngồi ở hắn phòng làm việc chơi điện thoại di động, nghe được tiếng cửa mở dương mắt nhìn một chút. Không phải nói nửa giờ, cái này còn không đến nửa giờ đâu. Cuống cuồng thấy ngươi. Phó Hàn Tranh đến gần, lấy xuống nàng cái mũ, đang tại trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Cố Vi Vi buồn cười, minh sáng sớm ngày mai mới thấy, này bao nhiêu giờ. Có thể ngươi ngày mai lại muốn đi thật nhiều ngày. Phó Hàn Tranh không vui nói. Cố Vi Vi đưa tay ôm, ta đây không phải là thật sớm kết thúc công việc, qua đây bồi ngươi đi. Phó Hàn Tranh vỗ một cái lưng nàng, giọng ôn tồn nói. Còn có một chút công việc, kết thúc đi trở về. Buổi chiều, dì lại gọi ta tới rồi, đã cùng thúc thúc coi chừng hai cái quần áo trẻ em phẩm chất nói muốn mua tới. Cố Vi Vi ngửa đầu, nhìn về hắn nói, này không kết hôn liền thúc giục thành như vậy, kết hôn còn có. Phó Hàn Tranh, đừng nóng, đã nhường bà nội đang tại cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch xem xét đối tượng hẹn hò rồi. Cố Vi Vi, chương 550, cho Phó Thời Khâm bọn họ xem xét đối tượng hẹn hò rồi hai. Rất không khéo. Phó Thời Khâm đang muốn đi vào đưa văn kiện, ở cửa nghe được hắn ca lời nói này. Sau đó, dẫn đến đập chủ y ngực, lặng lẽ trở về phòng làm việc mình. Hắn nói, gần đây hắn ca làm sao như vậy quan tâm hắn cả đời đại sự đâu, nguyên lai là chính hắn không nghĩ sinh con, liền muốn trước đem hắn cùng Phó Thời Dịch chạy tới trước kết hôn sinh con ngăn cản súng. Hắn lập tức cho giống vậy phải bị bách hại Phó Thời Dịch gọi điện thoại, cảm thấy bọn họ có cần phải thống nhất nhất hạ chiến tuyến rồi. Phó Thời Dịch mới vừa chép xong tiết mục, một bên tiếp điện thoại, một bên lên xe chuẩn bị về nhà. Phó Tiểu Nhị, ngươi giờ làm việc như vậy lười biếng, ta ca biết không? Phó Thời Khâm, vậy chúng ta muốn tương thân rồi, ngươi biết không? Phó Thời Dịch, biết ta, bà nội buổi trưa cùng ta nói, nhường ta đi gặp cái học vũ điệu. Phó Thời Khâm, ngươi phải đi gặp. Phó Thời Dịch, thầy A, xem hình cũng dáng dấp không tệ nha. Phó Thời Khâm cắn răng. Nói, nay tương thân, không phải bà nội an bài là ta ca cho chúng ta đào hố đâu. Phó Thời Dịch nhưng không thèm để ý chút nào, như vậy hố, nhiều đào mấy cái cũng không việc gì à, ta rất vui lòng nhảy. Ta ca là bị ba mẹ ta thúc giục sinh con, chính mình không nghĩ sinh, cho nên mới muốn lừa bịp chúng ta kết hôn sinh con, ngươi cái ngốc thiếu còn tưởng là chuyện tốt đâu. Phó Thời Khâm vừa nghe hắn thật đúng là dự định đi tương thân, nhớn nhắc hét. Phó Thời Dịch đang tại bên đầu điện thoại kia ngẩn người mấy giây, hỏi, ngươi nói thật. Mộ Vi Vi tới công ty, ta mới vừa đi ta ca phòng làm việc đồ tặng, ở cửa chính thai nghe được hắn nói. Phó Thời Khâm nổi cơn giận dữ. Phó Thời Dịch vẫn tương đối lạc quan, tương thân liền tương thân rồi cũng không có nghĩa là ta nhất định sẽ kết hôn à. Nếu là mẹ ta bên kia đem hắn ép, một chính xác đem ngươi trói cũng đem cưới kết liêu, nhờ ngươi tiên sinh đứa bé cho mẹ ta chơi. Phó Thời Khâm phân tích hậu quả. Phó Thời Dịch, thật giống như ta ca cũng quả thật làm được. Phó Thời Khâm khóa kỹ cửa phòng làm việc, hạ thấp giọng nói. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp phản kháng. Phó Thời Dịch có chút hơi sợ hỏi, chúng ta phản kháng được không? Dường như hắn ca thật muốn cầm bọn họ như thế nào, bọn họ chẳng qua là phí công dễ rùa đi. Hẹn trên Hà Trì, một hồi tan việc gặp ở chỗ cũ. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch, tốt. 2 giờ sau, 3 người từ các nơi chạy tới rồi đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội trụ sở chính, tiến hành bí mật gặp mặt. Hà Trí nghe bọn họ 2 cái nói chuyện, không chút nào đồng tình cười. Không phải là tương thân sao, đi tương A, nói không chừng các ngươi có thể tương thật yêu đâu. Ngươi lại cười một cái. Phó Thời Khâm cầm lên rồi bình rượu. Hà Trí cưỡng ép nhịn được, hỏi. Vậy các ngươi muốn làm thế nào? Dĩ nhiên muốn phản kháng, bây giờ không phải là chính bọn họ sinh đứa bé, chính là hố chúng ta đi kết hôn sinh con. Phó Thời Khâm nói. Hắn còn không muốn buông tha. Hắn bây giờ quý báu cuộc sống độc thân. Phó Thời Dịch sờ sờ cằm, nhưng nếu là chúng ta cự tuyệt tương thân, thật giống như sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn đi. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Tương thân vẫn còn đi tương, nhưng chỉ cần không kết hôn sanh con là được. Hà Chi nhìn một chút khổ não huynh đệ 2 người, đề nghị. Nếu không, ta cho ngươi 2 kết cái châm, các ngươi không sanh được tới, hắn không cũng không có biện pháp. Chẳng qua là, hắn mới vừa nói xong, liền đổi lấy 2 người hành hung một trận. Trước đem ngươi kết thúc có tin hay không? Này ý kiến tồi cũng dám ra, ngươi là không muốn sống có phải hay không?